Vạn giới đăng lục chương 054, thần kiếm. Đường tu phát huy, kích tế liêu không động ngũ lao một trong đường văn lượng, người của phái không động liền như vậy bại lui. Phái Nga Mi cùng phái côn luân người, cũng không có tự bôi xấu, tương tự rút đi. Đường tu đám người, cũng là khởi hành võ đăng sơn, chỉ là lần này nhưng không phải đi đường bộ, mà là đi lấy nước đường. Mọi người đầu tiên là cưới thiên ưng giáo hải thuyền, đi tới trường giang trên miệng. Đường tu cùng nhị sư bá Du Liên Chu, cùng với Trương Thúy Sơn một nhà ba người. Còn có game tờ lệ ơ kệ xạ một nhóm 6 người, lúc này mới tạm biệt thiên ưng giáo người, đổi thành giang thuyền, tố giang mà lên. Sở dĩ đi so sánh chậm thủy lộ, mà cũng không phải là đi đường bộ, tự nhiên là bởi vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Bảo đao tam tích, dẫn tới mối họa. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố tuy rằng công bố Tạ Tốn đã chết, người trên giang hồ sĩ nhưng không phải sẽ tin, huống chi cái kia Đồ Long Bảo đao vẫn cứ tung tích không rõ. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố thả ra tin tức, Đồ Long Bảo đao cùng Tạ Tốn cùng đá chìm biển lớn. Thuyết pháp này, đến cùng khiên mạnh hơn một chút. Đã như thế, tin tưởng tin tức này giang hồ nhân sĩ, thì càng thiếu. Có lúc nói dối, cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể tưởng tượng, vì Tạ Tốn cùng Đồ Long đao tam tích, bọn họ đám người chuyến này, sẽ đưa tới thế nào giang hồ phong bá. Dù là võ đang Du Nhị Hiệp cùng Trương Ngũ Hiệp, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, sửa lại lục lộ mà đi lấy nước đường. Hiện nay, còn muốn thêm vào đã nổi tiếng bên ngoài võ đang Du Tam Hiệp truyền nhân, thần kiếm đường tu. Thần kiếm danh xưng này là hắn kích tế liêu không động ngũ lão một trong đường văn lượng, thêm vào làm cho thiên ưng giáo chịu thua chờ một dãy chuyện, chuyển ra sau khi giang hồ nhân sĩ ban cho hắn biệt hiệu. Đối với danh xưng này, đường tu cũng là bật cười không ngớt, hắn không khỏi nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết cái kia biệt hiệu, kiếm thần. Hai người biệt hiệu, chỉ có hai chữ trước sau khác biệt. Đây đều là giang hồ nhân sĩ cấp cho, từ lâu truyền ra, bất luận đường tu có chấp nhận hay không, võ đang Du Tam Hiệp truyền nhân cùng thần kiếm chờ đã vững vàng trói ở cùng nhau. Vào lúc này, hắn chính đang bên trong khoang thuyền, nuốt chửng bồ tư khúc xà mật rắn sau, chuyên tâm tu luyện thuần dương vô cực công cùng thất thương quyền tâm pháp. Thuần dương vô cực công chính là phái võ đang cao thâm nhất nội công, nội ngoại kiêm tu, từ không cần phải nói. Mà thất thương quyền tâm pháp, cần cực kỳ cao thâm nội công đến chống đỡ vận chuyển, mới có thể hữu ích vô hại. Đường tu mặc dù không có đạt đến nội công cực kỳ cao thâm cảnh giới, nhưng có bồ tư khúc xà mật rắn phụ trợ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Chờ ngày sau nội công tinh tiến, liền có thể càng thêm như thường. Ngăn ngắn mấy ngày, nuốt chửng không ít bổ tư khúc xà mật rắn, tu luyện thuần dương vô cực công cùng thất thương quyền tâm pháp hắn, dĩ nhiên từ lẹ vẻo 42 lên tới lẹ vẻo 43. Nhưng vẫn là vững vàng chiếm lấy vạn giới đăng lục game hoa hạ khu, bảng thứ 10 vị trí. Thứ 9 cùng thứ 8 hai vị kia độc cô cửu kiếm truyền nhân, tương tự không có lời biếng, đẳng cấp có tăng lên. Đường tu ở bên trong khoang thuyền chuyên tâm tu hành, để Du Liên Trù, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố bọn người cảm khái không thôi, chẳng trách tuổi còn trẻ, với ta máu trên liền có như thế trình độ, ngoại trừ đưa qua người thiền tư ở ngoài, phần này chăm chỉ cũng làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Game tờ lê ơ kệ xạ, nhưng áo nào không thôi, hữu tâm tiếp cận một hồi vị này trên bảng mánh nhân, làm sao nhân ra một lòng khổ tu võ công, cho tới vẫn không có cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đường tu ở trên bảng đẳng cấp, từ lẹ vẻo 42 lên tới lẹ vẻo 43, lại là tiện tươi đẹp vừa khiếp sợ. Lúc này Trương Thúy Sơn vợ chồng đã thay đổi lam lũ ra lông quần áo, hai người huyền tự giao đài song bích, phong thái không giảm năm đó. Trương Vô Kỵ mặc vào tân sam tân khố, trên đầu dùng dây buộc tóc màu hồng đâm hai cái bím tóc, rất đúng hoạt bát đáng yêu. Du Liên Chu là một mê võ nghệ, chuyên tâm võ học, không thê không con, đối Vô Kỵ vô cùng yêu thích, chỉ là hắn tính cách nghiêm túc, trầm mặc ít nói, trong thần sắc nhưng là lạnh lùng. Trương Vô Kỵ trong lòng biết vị này lạnh khẩu mặt lạnh sư phụ bá, kỳ thực chờ mình vô cùng tốt. Vừa ở không dối rãnh, liền quấn quýt lấy sư bá hỏi hết đông tới tây. Hắn sinh ở hoang đảo, trên lục địa chuyện vật cái gì cũng chưa từng thấy, nhân chi xem ra mọi chuyện lộ ra mới mẻ. Du Liên Chu càng là không cảm phiền chán, thường thường ôm hắn ngồi ở mũi thuyền, quan sát giang thượng phong cảnh, Vô Kỵ hỏi 10 cú 8 cú, hắn liền ngắn ngủn trả lời một câu. Ngay hôm đó, giang thuyền đến rồi đồng quan dưới chân núi, sắc trời hướng về muộn, giang thuyền bạc ở một cái thị trấn nhỏ bên. Nhà đò lên bờ đi mua thịt cô rượu. Trương Thúy Sơn vợ chồng cùng Du Liên Chu ở trong khoang thuyền pha trà chuyện thiếm. Trương Vô Kỵ một mình ở đầu thuyền chơi đùa, thấy bến tàu bên có cái tuổi già ăn mày, ngồi dưới đất chơi xà, cảnh bên trong bàn một cái thanh xà, trong tay múa may một cái hát thân điểm trắng ngọ rồ xì. Cái kia hát xà hốt nhi bàn đến rồi trên đầu hắn, hốt nhi hoành bối mà qua, rất đúng linh động. Trương Vô Kỵ ở băng hỏa đảo trên xưa nay chưa từng thấy xà, nhìn ra rất đúng thú vị. Cái kia lão ăn mày gặp được hắn, hướng về hắn cười cợt, ngón tay búng một cái. Cái kia hắc xà đột nhiên nhảy lên, trên không trung đánh cái bổ nhào, hạ xuống thì ở ngực của hắn bàn vài vòng. Trương Vô Kỵ thấy kỳ lạ, mắt không chấp nhìn. Lão ăn mày hướng về hắn vây vây tay, làm mấy cái thủ thế, ra hiệu hắn đi lên bờ đi, còn có trò hay pháp thay đổi cho hắn xem. Trương Vô Kỵ lúc này từ ván cầu lên bờ đi. Cái kia lão ăn mày từ trên lưng lấy xuống một bố nang, Trương khai miệng túi, cười nói, bên trong còn có thật đồ chơi, ngươi tới nhìn một cái. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói, món đồ gì? Lão ăn mày nói, thật thú vị, ngươi vừa nhìn liền biết rồi. Trương Vô Kỵ ló đầu đi qua, hướng về trong túi nhìn lại, nhưng Hắc Cửu Cửu không nhìn thấy cái gì. Hắn lại đưa tới gần một ít, muốn nhìn cái rõ ràng, cái kia lão cái đột nhiên hay tay vung lên, đem túi vải tròng lên đầu của hắn. Trương Vô Kỵ à, một tiếng kêu, miệng đã bị cái kia lão cái cách túi đè lại, theo thân thể cũng bị nâng lên. Hắn này một tiếng thét kinh hãi, từ bố trong túi truyền ra, âm thanh thấp kém, nhưng Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Đường Tu đám người võ công cao cường, dĩ nhiên nghe thấy. Bốn người phát hiện không đúng, đồng thời chạy vội tới đầu thuyền, thấy Trương Vô Kỵ đã bị cái kia lão cái bắt. Mắt thấy Trương Vô Kỵ bị bắt, Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đều lo lắng không ngớt, Đường Tu mắt lạnh vừa nhìn, cái kia lão ăn mày đỉnh đầu có một lẹ vèo 35 ký tự, nhưng chỉ là một trên giang hồ nhị lưu mặt hàng mà thôi. Chỉ nghe cái kia lão cái lớn tiếng quát lên, muốn bảo vệ hài tử tính mạng, liền không được lúc đích. Nói, xé rách Trương Vô Kỵ trên lưng quần áo, đem hắc xà miệng, nhắm ngay hắn áo lót ra thịt. Ân Tố Tố tức giận sôi sục, liền muốn phóng ra ngân châm, lại bị Trương Thúy Sơn ngăn cản. Đây chính là tên độc xà tất hắc tinh, thân thể càng hắc, độc tính rũ liệt. Này hắc xà thân thể hắc đến tỏa sáng, trên người điểm trắng cũng là sáng lên lấp lóa, mở ra miệng lớn, lộ ra bốn cái răng nanh, hướng ngay Trương Vô Kỵ trên lưng ra mỏng thịt luộc, này một cái cắn, Trương Vô Kỵ trong khoảnh khắc lập tức mất mạng. Cho dù đánh gục cái kia lão ăn mày, thu được thuốc giải, cũng chưa chắc liền có thể đúng lúc giải cứu. Du Liên Chu lặng lẽ nói, tôn giá cùng này hài đồng làm khó dễ, muốn làm gì? Cái kia lão ăn mày nói, mạng ngươi nhà đòi nổ neo lái thuyền, rời bờ năm, sáu trượng, ta lại nói chuyện với các ngươi. Trương Thúy Sơn quan tâm thương con an nguy, lúc này nổ neo lái thuyền, nhấc lên trường cao, ở trên bờ một điểm, ngồi thuyền chậm rãi lùi hướng về Giang Tâm. Cái kia lão ăn mày nói, lùi nữa mở chút. Trương Thúy Sơn bực tức nói, chẳng lẽ còn không xa năm, sáu trượng sao? Cái kia lão ăn mày cười nói, thần kiếm đường thiếu hiệp cái neo sắt công phu, có thể không phải bình thường, liền ở năm, sáu ngoài trượng, tại hạ vẫn không thể yên tâm. Thần kiếm đường thiếu hiệp, tự nhiên nói là Đường Tu, nguyên lai hắn ban đầu ở trên biển, lấy cái neo sắt đẩy lui Thiên Lương giáo Lý Thiên Viên chuyện tình, ngăn ngắn 7-8 ngày, càng từ lâu truyền khắp giang hồ, người người đều biết. Đường Tu bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc lắc đầu. Trương Thúy Sơn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ được lại sẽ ngồi thuyền, chống đỡ lùi hơn trượng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 055, sửa mái nhà rột kệ xa. Nghe được lao ăn mày đề cập chính mình, Đường Tu tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lao ăn mày cười nói, Vu Sơn bang hạ lao tam, gặp thần kiếm đường thiếu hiệp. Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đều là xương sở, vốn cho là người trong cái bang, này lao cái lại lưng đeo năm, sáu con túi vải, sợ là cái bang bên trong sáu túi đệ tử, nhưng không ngờ càng là Vu Sơn bang. Ân Tố Tố nóng ruột Trương Vô Kỵ, càng là cả giận nói, mau đưa độc xà lấy ra. Ngươi này Vu Sơn bang tiểu tiểu bang hội, thật là to gan. Càng chọc tới Thiên Lương giáo trên đầu tới rồi. Hạ Lao Tam cất giọng nói, chỉ cần Ân cô nương một câu nói, Hạ Lao Tam lập tức đem công tử đổi về, tệ bang mai bang chủ, tự nhiên tự mình đến nhà bồi tội. Ân Tố Tố nói, nếu ta nói cái gì? Hạ Lao Tam nói, chúng ta mai bang chủ chỉ có một công tử, chết ở Tạ Tốn thủ hạ, Ân cô nương nói vậy sớm, có nghe nói. Mai bang chủ khẩn cầu Trương Ngũ Hiệp cùng Ân cô nương. Không, tiểu nhân nói lỡ, làm xưng Trương phu nhân, khẩn cầu hai vị khai ân, kỳ biết cái kia ác tặc Tạ Tốn tâm tích, tệ bang trên dưới, tận cảm đại đức. Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố ba người đều âm thầm thở dài, quả nhiên là vì Tạ Tốn tới. Tuy rằng bọn họ công bố Tạ Tốn đã chết, cùng đồ long bảo đao cùng đá chìm biển lớn, bằng hữu trên giang hồ môn rõ ràng không tin. Ân Tố Tố đôi mi thanh tú dương lên, nói, Tạ Tốn đã chết. Hạ Lao Tam lắc đầu cười cợt, nói, xin mời Trương phu nhân cố gắng nghĩ rõ ràng, cái kia ác tặc Tạ Tốn đến cùng chưa chết. Chúng ta cố gắng thị hậu công tử, một khi biết được Tạ Tốn nơi đi, mai bang chủ tự nhiên tự mình đưa về công tử. Ân Tố Tố mắt thấy độc xà răng nanh, cùng thương con sống lưng cách nhau có điều mấy tấc, tâm trạng trở nên kích động, liền muốn đem băng hỏa đảo việc nói ra, quay đầu hướng về trượng phu ngắm nhìn, đã thấy hắn một mặt vẻ kiên nghị. Nàng và Trương Thúy Sơn 10 năm phu thê, biết hắn làm người rất nặng nghĩa khí, mình nếu là vì là cứu thương con, mà tiết lộ Tạ Tốn nơi ở, nếu nghĩa huynh bởi vậy chết vào nhân thủ, chỉ sợ phu thê tình cũng là khó bảo toàn, nói đến bên miệng, liền lại nhịn xuống chưa nói. Trương Thúy Sơn mặc dù một mặt kiên nghị, sẽ không bán ra nghĩa huynh, nhưng thấy đến thương con thân hãm nhà tù, trong lòng cũng là lo lắng không ngớt. Du Liên Chu đối Trương Vô Kỵ rất đúng yêu thích, cũng rất đúng lo lắng. Chỉ là cái kia hắc xà răng nanh, khoảng cách Trương Vô Kỵ sống lưng cực kỳ tiếp cận, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, Trương Vô Kỵ liền muốn lập tức trúng độc mất mạng, căn bản không kịp giải cứu. Lúc này, chỉ thấy Đường Tu lại về phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nói, nho nhỏ Vu Sơn Bang, cũng dám chọc ta phái võ đang cùng Thiên Ưng giáo. Vô Kỵ nếu là tổn thương một sợi lông, Đường Mỗ liền đem các ngươi mai bang chủ chặt thành 17-18 khối. Đường Tu nói, bước chân liên tục, chạy tới mũi tàu bên bờ, kho lang một tiếng, đem bội kiếm rút ra. Mắt thấy Đường Tu một bộ muốn động thủ tư thế, mọi người dồn dập sốt sắng. Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Du Liên Chu tự nhiên là lo lắng Trương Vô Kỵ an nguy. Hạ Lao Tam nhưng cũng lo lắng không ngớt, vừa đến võ đang thất hiệp giành chấn thiên hạ, lại ra thần kiếm Đường Tu như thế số một ngon nhân, liền không động ngũ lao một trong Đường Tam ra, đều nuốt hận dưới kiếm. Hơn nữa thế lực đó khổng lồ Thiên Lương giáo, nho nhỏ Vu Sơn Bang như thế nào trêu tới. Lần này chỉ cầm Trương Vô Kỵ, Vu Sơn Bang đã là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Mắt thấy Đường Tu liền muốn động thủ, Hạ Lao Tam nơi nào thật sự dám tổn thương Trương Vô Kỵ tính mạng, bằng không đối mặt phái võ đang cùng Thiên Lương giáo lựa giận, Vu Sơn Bang trong khoảnh khắc liền phải hóa thành bột mịn. Hạ Lao Tam chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên, ta mai bang chủ mối thù giết con, không thể không. Báo tự vẫn còn chưa mở miệng, Đường Tu liền đã đem trường kiếm trong tay, vận kình ném. Xì một thanh âm vang lên, trường kiếm bay qua giữa không trung, kích bắn xuyên qua, đem tất hắc tinh độc xà đầu rắn chém xuống, liền Hạ Lao Tam nắm lấy độc xà hai ngón tay, cũng đồng thời gọi xuống đến. Hạ Lao Tam vừa đến cũng không dám thật sự tổn thương Trương Vô Kỵ tính mạng, thứ hai Đường Tu ra tay, thực sự mau lẹ đến cực điểm, cho tới nói. Đường Tu đem trường kiếm ném sau, hơi nhung chân, thuyền thủ cái neo sát, liền bị hắn một cước chống lên, đón lấy, song trưởng đột nhiên dùng sức đánh ra. Cái kia cái neo sát gần giống như một thanh kiếm sắc, mang theo một trận ác phong, xét qua hư không, hướng về Hạ Lao Tam ném tới. Hạ Lao Tam cũng không có Thiên Ưng giáo Lý Thiên Viên tu vi võ học, trước tiên bị gãy hai ngón tay, lại bị chạy nhanh đến cái neo sắt đập trúng, trực tiếp bị đập đến miệng phun máu tươi, nhảy ra mấy cái bổ nhào sau, rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực từ Đường Tu đứng ra, cưỡng bức Hạ Lao Tam, lại trong khoảnh khắc đem đánh bại, cũng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở chuyện tình. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố tiến lên đem Trương Vô Kỵ cứu, đối Đường Tu có thể nói là vô cùng cảm kích. Du Liên Chu đối với tam đệ cái này rất có phong độ của một đại tướng truyền nhân, cũng tất cả đều là thưởng thức, cũng tam đệ cảm thấy vui mừng. Lúc này, kệ xạ từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới Đường Tu bên cạnh, nhìn lướt qua hôn mê Hạ Lao Tam, lắp bắp nói, Đường đại ca, ta có thể hay không? Đường Tu cũng nhìn lướt qua hôn mê Hạ Lao Tam, vừa nhìn về phía kệ xạ, cười nói, đưa ngươi. Hắn nói đưa, tự nhiên là đánh giết Hạ Lao Tam, đưa cho e ít tờ. Hạ Lao Tam chỉ có lẻ vẻo 35 mà thôi, đối với 43 Đường Tu tới nói, dĩ nhiên đã không có e ít tờ, hơn nữa tuân gia ngân tệ cùng sách sở kỳ hiệu, trang bị tỷ lệ, cũng đối lập nhỏ rất nhiều. Vì lẽ đó đánh xỉu Hạ Lao Tam sau khi, Đường Tu cũng không có lấy tính mạng hắn ý tứ, nhưng đối với cấp bậc hơi thấp kệ xạ tới nói, lẻ vẻo 35 Hạ Lao Tam, nhưng là một cao cấp quái, hơn nữa còn là không có năng lực phản kháng chút nào cao cấp quái. Kệ xạ lấy ra trước từ Thiên Ưng giáo nơi đó, lấy được một thanh phòng thần truy thủ, đi tới Hạ Lao Tam trước người, hơi một do dự, liền sắc mặt bất chấp địa bù đắp đao. Sau đó, kệ xạ có thể nói là vừa mừng vừa sợ, kinh chính là mình giết người. Có tin mừng nhưng là, vượt cấp giết quái, thu được đại lượng EXP. Phải biết hắn không có nội công tâm pháp, chỉ hiểu ngoại công hàng long thập bát trưởng, công chắc kỳ một tháng tới nay, đẳng cấp cũng vẫn chưa tới lẹ vào 10. Đây là hắn cùng với Trương Vô Kỵ, ở băng hỏa đảo bắt giết một chút súc vật. Hiện nay, lượng cái lẩu, đánh chết Hạ Lao Tam, trực tiếp để hắn thăng hai cấp. Kệ xã lòng nói, theo trên bảng mánh nhân lan lộn, quả thực so với mình đơn đả độc đấu ở game phát triển, thân thiết rồi nhiều lắm. Nhìn kệ xã cử động, Ân Tố Tố tức giận Hạ Lao Tam suýt chút nữa hại chính mình hài nhi tính mạng, ngược lại một trận khoái ý. Trương Thúy Sơn cùng Du Liên Chu đều nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 056, giết về Võ Đăng Sơn. Thu thập Hạ Lao Tam sau, Đường Tu đi tới Du Liên Chu trước mặt, chỉ hơi trầm ngâm, nói, nhị sư bá, từ Hạ Lao Tam xuất hiện đến xem, hành tung của chúng ta đã bại lộ, dọc theo con đường này, chỉ sợ sẽ không thái bình. Lời này vừa nói ra, Du Liên Chu cùng chính an ủi Vô Kỵ Trương Thúy Sơn vợ chồng, đều nhíu mày. Bọn họ sao có thể không biết, theo bọn họ trở về, muốn biết Tạ Tốn hoặc là Đồ Long Bảo Đao tâm tích giang hồ nhân sĩ, thì sẽ phân sấp mà tới. Tạ Tốn đã chết, cùng Đồ Long Bảo Đao cùng đá chìm biển lớn tin tức, cho dù là thật sự, đều không ngăn được những người giang hồ này sĩ cửu hận cùng tham nghiệm. Huống chi tin tức này, hay là giả. Bọn họ sở dĩ không có đi lục lộ, sửa đi rồi thủy lộ, liền là muốn tách ra những người giang hồ này sĩ, nhưng không ngờ vẫn là bại lộ hành tung. Đường Tu tìm Du Liên Chu nói chuyện, cũng là vì việc này. Hết cách rồi, hắn là một vịt lên cạn. Bây giờ hành tung đã bại lộ, đón lấy mặc dù là đi lấy nước đường, cũng tránh không được phiền phức, đến thời điểm nếu như ở trên mặt sông động lên tay đến, hắn cái này vịt lên cạn liền phải thua thiệt lớn. Hơn nữa hắn cũng biết, sau trên đường, còn ẩn giấu đi Huyền Minh Nhị Lao các loại cao thủ, nguyên bên trong, Trương Vô Kỵ chính là bị Huyền Minh Nhị Lao cho giam giữ đi. Đối đầu Huyền Minh Nhị Lao cao thủ như vậy, nếu là lại trên lục địa, Đường Tu tự hỏi lấy kiếm thuật của chính mình, còn có thể ứng phó một, hai. Nhưng nếu là ở thủy thượng động lên tay đến, hắn cái này vịt lên cạn liền phải bị thiệt thòi. Đường Tu lại nói, ngược lại hành tung đã bại lộ, chúng ta còn không bằng đi đường bộ, trái lại càng mau một chút. Có mấy người chúng ta liên thủ, lại có gì sợ? Trương Thúy Sơn vừa nghe, nhất thời hào khí bộc phát, nói rằng, không sai. Chúng ta giàu gì, cũng không có thể đọa sư môn uy phong. Đường Đường Võ làm đệ tử, ở thủy thượng chạy đi tránh người, cái kia tính là gì nói? Trương Thúy Sơn rời đi Võ Đang Sơn đã hơn 10 năm, vốn là cảm giác sâu sắc thẹn với ân sư, bây giờ trở lại trung thổ, lại bởi vì mình, đọa sư môn uy phong, khiến cho Võ Đang hổ thẹn, càng là băn khoăn. Du Liên Chu cao mày, trầm ngâm một lúc, mới gật gật đầu, trầm giọng nói, được. Ngược lại hình dạng đã lộ, mà nhìn một cái phái Võ Đang đệ tử, làm sao gặp gỡ một lần bằng hữu trên giang hồ. Hắn câu này hình dạng đã lộ, mới được then chốt. Du Liên Chu biết, mặc dù sửa đi rồi thủy lộ, vẫn không có tách ra bằng hữu trên giang hồ. Sau đó, mặc dù là đi lấy nước đường, cũng tránh không được phiền phức. Đã như vậy, đi lấy nước đường đi đường bộ cũng là không đáng kể, trái lại như Đường Tu từng nói, đi đường bộ trái lại càng mau một chút. Ngay sau đó một nhóm 6 người, bỏ thuyền lên bờ, đầu tiên là ở cái thị trấn nhỏ này trên nghỉ ngơi một đêm. Đêm nay, khách sạn ở ngoài, nóc nhà bên trên, luôn có người tới tới đi đi rình, chỉ là cũng không dám vào phòng quấy rầy. Những người này, hiện ra là vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Bảo Đao tâm tích mà tới. Mọi người cũng không để ý tới ngoài phòng người, chỉ là nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, dùng qua điểm tâm, ở thị trấn nhỏ trên mua ngựa, xe ngựa, lúc này mới ra thôn trấn. Đường Tu, Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn ba người rục ngựa mà đi, Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ, Kệ Xạ ba người, liền ở trong xe ngựa, đánh xe chính là cái Lâm Thời thuê tới phu xe. Bọn họ chỉ là đi ra thôn trấn hai, ba dặm đường, liền có ba tên kỵ người, từ đông đuổi theo, cách nhau hơn 10 trượng. Giữ khoảng cách nhất định theo. Lại đi mấy dặm, chỉ thấy phía trước bốn tên kỵ người, hậu ở đạ bàng, đợi bọn hắn đám người chuyến này đi qua, bốn tên kỵ người liền theo ở phía sau. Mấy dặm sau khi, lại có bốn tên kỵ người gia nhập, trước sau đã tổng cộng có hơn 10 người. Người phu xe kinh hoàng, đối sách mã mà đi Đường Tu ba người nói, khách quan, những người này con đường bất chính, chẳng lẽ là cường nhân. Cần phải cẩn thận lưu ý. Đường Tu, Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn đều gật gật đầu. Cũng không nói chuyện. Không giống với Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn, Đường Tu trò chơi này The Layer, vẫn đang quan sát những này phân sấp mà tới giang hồ nhân sĩ, cường điệu quan tâm một hồi cấp bậc của bọn họ. Để hắn có chút thất vọng là, phần nhiều là 20, 30 cấp giang hồ nhân sĩ, thả ở trên giang hồ cũng chính là nhị tam lưu mặt hàng. Hơn 40 cấp, đến nay còn chưa có xuất hiện. Điều này làm cho hắn làm sao giết quái lên lẹ vẹo. Lại đi rồi hơn một canh giờ, phân sấp mà tới giang hồ nhân sĩ. Đã nhiều đến hơn 50 người, hơn nữa càng lúc càng to gan, từng cái phóng ngựa áp sát, khoảng cách xe ngựa có điều 3, 4 trượng khoảng cách. Mãi đến tận trước mặt hai người, thừa mã chạy vội tới, Du Liên Chu mới phất phất tay, cả người lẫn ngựa xe đều ngừng lại. Trước mặt chạy tới hai người, trước tiên kỵ người là một dâu dài ông lão, hai tay không. Đệ nhị kỵ người nhưng là cái tươi đẹp trang thiếu phụ, tả tay cầm một đôi song đao. Hai người rục ngựa mà đến, dừng ở đại đạo ở giữa, chặn lại rồi đường đi. Du Liên Chu ở trên lưng ngựa ôm quyền nói rằng, Võ Đang Sơn Du Hai, chương năm này xương lễ độ, xin hỏi lão gia tử tôn tính đại danh. Đường Tu nhưng là hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc đã tới hai cái có hàng. Dâu dài ông lão lẹ vẻo 45, cùng phái côn luân tây hoa tử một trình độ. Cái kia tươi đẹp trang thiếu phụ tuy chỉ có lẹ vẻo 43, đối với đồng dạng lẹ vẻo 43 Đường Tu tới nói, mặc dù không phải vượt cấp giết quái, nhưng cũng có một chút kinh nghiệm. Đường Tu dĩ nhiên động sát ý. Không đợi đối phương trả lời, liền rục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói, là vì Kim Mao sư vương tạ tốn tâm tích tới thôi. Dâu dài ông lão cùng tươi đẹp trang thiếu phụ đều là sững sờ, không nghĩ tới Đường Tu trực tiếp như vậy. Ông lão kia ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính là Kim Mao sư vương tạ tốn ở nơi nào? Các ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta quyết không cùng võ làm đệ tử làm khó dễ. Làm khó dễ võ làm đệ tử, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đường Tu cười lạnh một tiếng, kho lang một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, dục ngựa liền giết đi tới. Dâu dài ông lão không nghĩ tới làm thế đơn lực bạc nhất phương, Đường Tu dám chủ động ra tay, lúc này cười lạnh nói, được. Liền để ta lãnh giáo một chút võ đang thần kiếm, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Nói, đưa tay bên hông, lấy ra một đôi phán quan bút đến, phán quan bút ngòi bút đúc làm đầu rắn chi hình. Dâu dài ông lão cũng rục ngựa tiến lên, song bút hô kích, tranh một tiếng, bên phải bút hư điểm, tả thẳng tắp đâm. Trương Thúy Sơn biệt hiệu ngân câu thiết hoa, tay phải xử phán quan bút, với trong trốn võ lâm xử phán quan bút điểm huyệt danh ra, không một không biết, vừa thấy chuyện này đối với đầu rắn song bút, trong lòng dùng mình. Hắn năm đó từng nghe ân sư Trương Tam Phong đã nói, Cao Ly có một phái xử phán quan bút, đầu bút đúc làm hình rắn, chiêu số cùng thủ pháp điểm huyệt cùng trung thổ rất khác nhau, đại khái là lấy độc rắn âm nhu độc gác chi tính. Chiêu thuật trơn trượt tàn nhẫn ác. Phái này gọi là Thanh Long Phái, trong phái nổi danh cao thủ chỉ nhớ rõ họ Tuyền. Là Thanh Long Phái cao thủ, sư chất tiểu. Trương Thúy Sơn chỉ kịp cao giọng nhắc nhở, nói còn chưa dứt lời, liền im bặt đi. Chỉ thấy hai mã đan sen, Đường Tu chỉ là một chiêu kiếm, lão giả dâu dài kia trước ngực bưu lên một đạo huyết hoa, thân thể loáng một cái, tải rơi vào địa, dĩ nhiên không một tiếng động. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 45 quái. Thu được kinh nghiệm 225 điểm, 20 cái ngân tệ. Đường Tu độc cô cửu kiếm, phá hết thiên hạ võ học, tự nhiên cũng có thể phá phán quan bút trên công phu. Này dâu dài ông lão so với không động ngũ lão một trong Đường Văn Lượng, còn nhiều không hề như, chỉ là một đối mặt, liền bị hắn nhìn ra mấy chục nhiều chỗ kẽ hở, dễ dàng chém giết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 057, thần kiếm dương uy. Thấy Đường Tu vừa đối mặt, liền đem dâu dài ông lão chém giết, tươi đẹp trang thiếu phụ không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là bọn họ Tam Giang Bang khách khanh, từ Cao Ly mời tới cao thủ, võ công càng cao hơn nàng. Võ đang thần kiếm tên, quả thực danh bất hư truyền. Thiếu phụ đại cả kinh kêu lên, mọi người cùng lên một loạt. Mặc dù nói như thế, thiếu phụ nhưng trái lại rụt ngựa lùi về sau, ai biết trong mắt nàng sát thần, dĩ nhiên thẳng đến tới mình. Đường Tu trong mắt của, ngoại trừ cái kia đã chém giết lẹ vẻo 45 ông lao ở ngoài, cũng chỉ có cái này lẹ vẻo 43 xinh đẹp thiếu phụ. Mặc dù đối phương xinh đẹp như hoa, hắn cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, vốn là kẻ địch, đương nhiên là e ít tờ bây giờ tới. Đường Tu chính cảm thán vừa chém giết ông lão, cũng không có tuân ra sách sở kỳ hoặc là trang bị loại hình, vào lúc này, đã có 7, 8 tên kỵ người, tiến lên ngăn cản. Trung quanh 40, 50 tên kỵ người, cũng đều dồn dập chém giết tới, mục tiêu nhắm thẳng vào xe ngựa, lại bị Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn hai người, hai bên trái phải che chở. Võ đang nhị hiệp cùng ngũ hiệp liên thủ, đối phó những này tầm thường giang hồ nhân sĩ. Có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chỉ chốc lát sau, liền có mấy người xuống ngựa. Mặc dù có thừa dịp trống rỗng, tiếp cận xe ngựa, cũng bị bên trong Ân Tố Tố thả ra ám khí, trực tiếp đánh xuống ngựa. Đường Tu bên này, càng là không có gì bất lợi. Chỉ thấy hắn rục ngựa giết vào, trước đó đến ngăn trở 7, 8 kỵ bên trong, lập tức truyền ra à, len ken tiếng, mỗi người hoặc là bị tức bên trong thủ đoạn, hoặc là bị làm ngực một chiêu kiếm, hoặc là thủ đoạn binh khí rơi xuống đất. Hoặc là thi thể ngã xuống đất. 7, 8 tên kỵ người chỉ là cản trở Đường Tu mấy hơi thở công phu, cái kia tươi đẹp trang thiếu phụ thấy sau, gương mặt xinh đẹp trên tất cả đều là kinh hoàng, quay đầu ngựa lại, trực tiếp chạy trốn. Muốn đi. Đường Tu quát lạnh một tiếng, đem trường kiếm trong tay, vận kình ném. Xì một thanh âm vang lên, trường kiếm bay qua giữa không trung, kích bắn xuyên qua, đi vào xinh đẹp thiếu phụ hậu tâm, xinh đẹp thiếu phụ một tiếng hét thảm, thân thể lung lay một hồi, từ trên ngựa tải lạc. Đường Tu rục ngựa tiến lên, rút ra bội kiếm, liền lại quay đầu ngựa lại, giết trở về. Nhìn thấy hắn trong khoảnh khắc, chém giết 7, 8 tên kỵ người, cùng với Tam Giang Bang xinh đẹp đà chủ, chính vây công xe ngựa, cùng Du Liên Trù, Trương Thúy Sơn giao thủ kỵ người môn, lập tức một trận hoảng loạn. Cũng không biết là ai hô một tiếng thèm ngăn nước, chúng kỵ dồn dập chạy chối chết. Võ đang thần kiếm oai, vào đúng lúc này, đã sâu sâu sắc vào đầu góc của bọn họ ký ức. Du Liên Trù, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đám người. Tất nhiên là đối Đường Tu lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa, võ đang thần kiếm tên, đã là thực đến tên vệ. Dù cho võ đang thất hiệp bên trong, tối tinh kiếm thuật Ân Lê Đình, chỉ sợ đều kém xa Đường Tu. Du Liên Chu từ siêu, mặc dù là chính mình, chỉ sợ cũng đánh không lại vị sư điện này. Đều là người trong nhà, mọi người cũng không có quá nhiều khách khí, tiếp tục giục ngựa chạy đi. Cái kia thuê tới phu xe, thật sớm liền trốn vào trong buồng xe, đúng là cũng không lo ngại, chỉ là bị loại này cảnh tượng hoành tráng cho cả kinh không được. Nhiên kế tiếp dọc theo con đường này, loại này tình cảnh, liên tục bất giác, càng làm cho phu xe khiếp sợ không thôi, sau đó trái lại dần dần có chút thói quen. Đường Tu, Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ, kệ xa một nhóm người, một đường đi vội, đối mặt nhất ba hữu nhất ba kẻ địch. Nhưng những người giang hồ này sĩ, đều không chống cự nổi võ đang Du Nhị Hiệp cùng Trương Ngũ Hiệp vai, càng có võ đang thần kiếm Đường Tu. Chết ở Đường Tu dưới kiếm cao thủ, là thật không ít, cho tới trải qua mấy ngày, để hắn từ lẹ vẻo 43, ngạnh sinh sinh đích giết tới lẹ vẻo 44, e ít tờ còn có dư. Chỉ là sủng vật tiểu hoa, giờ khác này bất tiện hiện thân, ở sủng vật bên trong không gian ở lại, trái lại không có kinh nghiệm, vẫn cứ dừng ở lẹ vẻo 42. Dọc theo con đường này, các môn các phái, tam giáo cửu lưu, cuối cùng là nhận thức được võ đang thất hiệp, cùng với võ đang thần kiếm ai. Thậm chí trong đó có không ít, gia nhập các môn các phái game tờ layer, thế mới biết, nguyên lai hoa hạ khu bảng thứ 10 tu la, càng là cùng bọn họ đồng nhất cái trò chơi vị diện phái võ đang người. Kinh chuyện này, vốn là vững vàng chiếm lấy hoa hạ khu bảng thứ 10, tiếng tăm cực lớn Đường Tu, bị người lộ ra ánh sáng ở internet cùng game trên diễn đàn, xem như là triệt để phát hỏa. Đối với lần này hắn cũng không ngại, làm người trên bảng, tưởng đê điều thật sự rất khó. Thậm chí đường cha đường mẹ chờ thân bằng bạn tốt, cũng thông qua trò chơi hệ thống truyền tin, lúc nào cũng phát tới tin tức, quan tâm an nguy của hắn. Dù sao Đường Tu chờ rất ít mấy người, đối mặt đông đảo võ lâm nhân sĩ, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Ngay hôm đó, mọi người cuối cùng là tiến nhập Hồ Bắc địa giới, khoảng cách võ Đàng Sơn cũng chỉ có vẹn vẹn 1-2 nhật lộ trình, nếu là mau một chút, buổi tối hôm đó là có thể chạy về võ Đàng Sơn. Ngoại trừ Đường Tu giết quái lên lẹ vẹo, hơi có chút không có tận hứng ở ngoài, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn vợ chồng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến rồi Hồ Bắc địa giới, tiếp cận võ Đàng Sơn, so với hạ xuống liền an toàn nhiều lắm. Võ Đăng Sơn trên nói vậy cũng bỏ vào tin tức, nếu là phái người hạ sơn tiếp ứng, vậy thì càng là không lo. Dọc theo con đường này, Đường Tu cùng Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn tuy rằng đánh ra 10 phần gió nhẹ, nhưng đả kích ngấm ngầm hay công khai loại hình, cũng để cho bọn họ đã tiêu hao hết tâm lực. Thậm chí cùng phái Võ Đăng có hôn ước phái Nga Mi, đều phái người che mặt trang phục, đến đây cướp một lần Trương Vô Kỵ. Phái Nga Mi làm lục đại phái một trong, vốn là môn quy cực nghiêm, trong phái lại đại thể là nữ đệ tử. Trường môn nhân diệt tuyệt sư thái, xưa nay không cho các nữ đệ tử tùy tiện hành tẩu giang hồ. Lần này làm thân gia, phái Nga Mi dĩ nhiên cũng với bọn hắn đám người chuyến này làm khó dễ, nhưng cũng không phải là không có nguyên nhân. Năm đó, sông một nam vừa mở một phong kim qua truy phương bình phương lào anh hùng, có một đêm đột nhiên bị hại, trên tường để lại người giết người hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn cũng 11 cái chữ bằng máu. Chính là tạ tốn gây nên. Diệt tuyệt sư thái tục ra họ phương, vị kia phương lào anh hùng liền là của nàng thân ca ca. Thân huynh làm người làm hại, Diệt Tuyệt sư thái tự nhiên cũng muốn biết tạ tốn tâm tích, có hay không thật đã chết rồi. Chỉ là làm thân gia, phái Nga Mi cũng không tiện động thủ, chỉ được lệnh các đệ tử che mặt, muốn cướp đi Trương Vô Kỵ, từ trong miệng hắn tìm kiếm tạ tốn việc. Phái Nga Mi người cũng bị Đường Tu đám người đẩy lùi. Tuy rằng che mặt, Đường Tu cũng nhận ra những này phái Nga Mi nữ tử, bởi vì là thân gia, những này phái Nga Mi người bịt mặt, ra tay lại rõ ràng lưu có chừng mực. Hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ thương chưa giết. Tiến vào Hồ Bắc địa giới sau, đoàn người tiếp tục chạy đi. Mãi cho đến sau giờ ngọ lúc, chợt thấy trên đường lớn có hơn 10 tên khách thương gấp chạy xuống, thấy Đường Tu cùng Du Liên Chu đám người, gấp vội khoát tay kêu lên, mau trở lại đầu, mau trở lại đầu, phía trước có thát tử binh giết người cấp giật. Du Liên Chu gọi hỏi, có bao nhiêu thát tử? Một người kêu lên, hơn 20 cái, hung ác vô cùng. Gào thét, liền hướng đông chạy thủ mạng. Võ đang thất hiệp, cuộc đời hận nhất là nguyên binh tàn hại lương dân. Trương Tam Phong xưa nay đốc vấn thẩm nghiêm, môn nhân không cho dễ dàng cùng người động thủ, nhưng nếu gặp phải nguyên binh tàn phá làm ác, đối với đó ra tay nhưng tuyệt đối không nương tình. Trước Du Liên Chu cùng Đường Tu hai người hạ sơn, liền đánh chết không ít mông cổ thát tử, lần này, đương nhiên sẽ không lưu tình. Chỉ là Đường Tu ánh mắt vi ngưng, hắn từ phía trước tứ ngược mông cổ thát tử bên trong, thấy được mấy cái đẳng cấp cao tồn tại. Tuy rằng đều là phổ thông thát tử binh trang phục, đỉnh đầu nhưng là lẹ vật 69, lẹ vật 69, lẹ vật 65 ba cái màu đỏ tươi ký tự. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 058, huyền minh nhị lão, A Tam. Nhìn thấy lẹ vật 69, lẹ vật 69, lẹ vật 65 ba cái cao cấp quái, xen lẫn trong một đám nguyên binh bên trong, Đường Tu hai mắt vì ngừng, nhưng cũng không phải là quá bất ngờ. Huyền Minh nhị lão. Nguyên bên trong, Trương Vô Kỵ chính là bị Huyền Minh nhị lão cho cướp đi. Không nghĩ tới những người này, lại đang hồ bắc địa giới chờ bọn họ, vậy cũng là về võ đang sơn chặng cuối. Cái kia hai cái lẻ vật 69 quái, tự nhiên là Huyền Minh nhị lão không thể nghi ngờ, ngoại trừ cao như vậy đẳng cấp ở ngoài, cái kia bên ngoài cũng hết sức tốt nhận thức. Một là mũi cao sâu mục đích tây vực người, một là thuần tránh người Hán, đều thân hình cao lớn, mà bàn tay rộng lớn. Huyền Minh nhị lão, tức Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông, người trước háo sắc gian trá, người sau ngu dốt rượu ngon. Hai người võ công chắc tuyệt, chuyên dùng cực âm hàn Huyền Minh thần trưởng, chỉ là nóng lòng với công danh lợi lộc, mới lấy thân phận của nhất đại tông sư, dấn thân vào vương phủ lấy cung ra roi, đều là vương phủ cao thủ mạnh nhất. Hai người thở nhỏ đồng môn học nghệ, từ tráng đến già, mấy chục năm qua không chia lìa quá một ngày, mà cũng không có thê tử nhi nữ, hợp tác không kẽ hở. Nguyên bên trong, Trương Vô Kỵ khi còn bé từng bị Hạc Bút Ông bắt đi, cũng bị đánh một cái Huyền Minh thần trưởng, khiến cho hắn suýt nữa nhân hàn độc chết đi. Sau đó, Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương thần công phế bỏ Huyền Minh nhị lão phần lớn công lực, dẫn đến Huyền Minh nhị lão bởi vì nội lực không ăn thua, gặp trong lòng bàn tay thâm độc phản vệ. Lúc này Huyền Minh nhị lão đã là lẹ vào 69 cao thủ tuyệt đỉnh, giả lấy thời gian, chỉ sợ muốn đột phá lẹ vèo 70, trở thành cấp bậc tông sư cao thủ. Hơn nữa Huyền Minh thần trưởng cái môn này trường pháp cực kỳ thâm độc, khiến người ta khó mà phòng bị, thuộc về vượt cấp khiêu chiến sở kỳ hiệu. Hai người liên thủ, càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hơn xa một thân một mình. Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao liền từng nói, Huyền Minh nhị lao bên trong đi tới một, đơn đả độc đấu, hắn liền không sợ Lộc Trượng Khách một người. Đường Tu ánh mắt đảo qua Huyền Minh nhị lão, rơi vào cái kia người thứ ba giả trang nguyên binh lẻ và 65 nhân thân trên, nhất thời trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Người này thân hình cao lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phình đều là bắp thịt, trên mặt cũng tất cả đều là dữ tợn, này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là trên gương mặt của hắn có một đống lông đen. Tây vực Kim Cương Môn, A Tam, dẫn đến ân sư toàn thân bại liệt kẻ cầm đầu. Mắt thấy nguyên binh tàn phá, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn liền giận dữ hơn giết tiến lên, lại bị Đường Tu ngăn lại, quát khẽ, hai vị sư thúc, chậm đã. Nói, Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ba lô bên trong không gian lấy ra ba ngọn phi đao. Dương tay một cái, vèo vèo vèo một bắn ra. Những này phi đao các loại ám khí, đều là trước hắn, một đường giết về võ đang sơn thời điểm tịch thu được, thậm chí còn bạo không ít sách sở kỳ hữu loại hình, chỉ là cũng không từng để mắt. Ba ngọn phi đao, phân biệt hướng về hơn 20 cái thát tử binh trong đó ba người vọt tới, đều là chỗ yếu. Mặc dù Đường Tu cũng không am hiểu sử dụng ám khí, nhưng nội lực chuyển vào bên dưới, này ba ngọn phi đao, cũng không phải tầm thường thát tử binh có thể trốn được. Đã thấy ba người kia nguyên binh dồn dập giơ tay chặn lại, liền đem ba chuôi bắn nhanh mà đến phi đao đánh bay. Nhìn thấy tình cảnh này, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn đều là cả kinh, nơi nào còn không thấy được, đây là có cao thủ ở giả trang thát tử binh. Nếu là bọn họ giết tiến lên, này ba cao thủ đột nhiên nổi lên, không ứng phó kịp bên dưới, chỉ sợ phải bị thiệt thòi. Ba tên nguyên binh cao thủ thấy hình dạng đã lộ, cũng đều vô cùng kinh ngạc, không biết là nơi nào xảy ra sai sót, dồn dập quay đầu ngựa lại, hướng về Đường Tu một nhóm người đánh tới. Hai người này là Huyền Minh nhị lão, trưởng lực thâm độc, sư thúc sư bá cẩn thận. Đường Tu khẽ quát một tiếng, dục ngựa tiến lên, thẳng đến người thứ ba lướt đi, chính là cái kia đầy mặt dữ tợn, trên gương mặt mọc ra một đống lông đen hán tử, Tây vực Kim Cương Môn A Tam. Hán tử kia thấy Đường Tu đánh tới, tràn đầy hoành nhục trên mặt lộ ra cười gằn, trên gương mặt lông đen cũng theo run run, rất đúng xấu xí. Chỉ thấy hắn mỗi bàn tay đều đại đại giang rộng ra, năm ngón tay phân nhánh, vụ vụ xé gió về phía Đường Tu chụp tới. Sợ là một tảng đá xanh, đều phải bị đôi tay này trưởng trào thành phấn vụn. Đường Tu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, kho lang một tiếng, rút ra trường kiếm, rất kiếm đâm thẳng. Làm độc cô cửu kiếm truyền nhân, Đường Tu với kiếm thuật trên đã xuất thần nhập hóa, mũi kiếm hơi lắc lư, đã ngăn lại hán tử kia đôi bàn tay hết thể đường tiến công. Hán tử kia cũng là cả kinh, làm như không nghĩ tới Đường Tu kiếm pháp như vậy tinh diệu, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mười ngón tay co rụt lại xoay một cái, càng tránh được mũi kiếm. Thay đổi một phương vị tiếp tục tấn công tới. Đường Tu nhưng dường như sớm có dự liệu, mũi kiếm xoay một cái, vừa vặn chống đỡ ở hán tử kia đường tiến công trên. Người ở bên ngoài xem ra, gần giống như hán tử kia, chủ động đem ngón tay của chính mình đưa đến trên mũi kiếm của hán. Kỹ có thể tiến vào tử đạo, nghệ có thể thông tử thần. Nói riêng về kiếm kỹ, Đường Tu đã đạt đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa, liền có thể tiếp xúc đến đạo, tức thiên địa quy luật. Chỉ là hai cái hiệp, hắn liền hầu như thu được thắng lợi. Nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi, kết quả ra ngoài Đường Tu dự liệu, chỉ nghe đinh chen tiếng vang, mũi kiếm tức ở hán tử kia ngón tay của trên, lại như tức ở sắt thép bên trên, phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Chính là Tây Vực Kim Cương môn đại lực kim cương chỉ. Đường Tu cũng không nghĩ tới, người này đại lực kim cương chỉ dĩ nhiên luyện đến mức độ này, dĩ nhiên có thể dựa vào thịt ngón tay, mạnh bạo hám mũi kiếm của hắn. Chẳng trách người này lấy chỉ lực đối chỉ lực, phá không tính long trảo thủ, cắt lấy không tính thủ cấp. Không tính nhưng là thiếu lâm tứ đại thần tăng một trong, lấy long trảo thủ tung hoành thiên hạ, cùng người động thủ, đều là ở 12 chiêu trước đây lập tức thủ thắng, chưa bao giờ sử dụng tới chiêu thứ 13. Sau đó lại bị A Tam lấy đại lực kim cương chỉ, ngạnh sinh sinh đích đánh gục, liền có thể thấy được chút ít. Không biết hán tử kia cũng là kinh hãi không ngớt, không nghĩ tới chính mình dựa vào thành danh đại lực kim cương chỉ, dĩ nhiên không tới hai cái hiệp, ngay ở chiêu thức trên thua trận. Nếu không có đại lực kim cương chỉ thần thông, cùng với nội công thâm hậu, chỉ sợ ngón tay của hắn dĩ nhiên không giữ được. Sau đó, hai người liền rơi vào giằng co. Đường Tu kiếm thuật cố nhiên xuất thần nhập hóa, nhưng vừa vặn bị đại lực kim cương chỉ khắc chế, chỉ nghe đinh đinh đang đang một không ngừng bên tai, đều là lấy ngón tay đối kháng đổ sát, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Dù vậy, hắn cũng là đè lên hán tử kia đánh, khiến cho chỉ có sức lực chống đỡ. Một đầu khác, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn, đối mặt Huyền Minh nhị lão, lại là mặt khác một phen tình trạng. 4. Cảm tạ nho nhỏ sát thần trộm thư cũng là đạo thư A Bản Tử Ngộng Tâm Tử Vũ khen thưởng. Ứng với mọi người yêu cầu, mỗi ngày tận lực nhiều càng. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 059, Hắc Ngọc đoạn tục cao phương thuốc. Đường Tu lần thứ nhất cảm nhận được nội lực không đủ, cùng với không có thần binh lợi khí khổ sở. Lấy nội công của hắn Tu Vi, cũng là giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Nhưng so với lẹ vào 65 A Tam, còn kém nhiều lắm. Cũng ít nhiều hắn này thân lẹ vẻo 44 nội công tu vi, cùng với ăn bổ tư khúc xà mật rắn, tăng trưởng khí lực, bằng không ngược lại sẽ bị A Tam lấy đại lực kim cương chỉ, đánh thân kiếm, chuyển tới kinh lực gây thương tích. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, nếu là nội công thâm hậu, rót vào trường kiếm, lại có thể để A Tam đại lực kim cương chỉ, như vậy khoe mai. Còn nữa, nếu là có ỷ thiên kiếm các loại thần binh lợi khí, từ lâu đem A Tam 10 ngón tay, cho tức đi. Đường Tu áo não không thôi, xem ra chính mình vẫn là nội công còn thấp, lại khuyết thiếu một thanh thần binh lợi khí, mới có thể đem độc cô cửu kiếm cái môn này tuyệt thế kiếm thuật, phát huy đến mức tận cùng. Không biết cùng hắn đối địch hắn tử, càng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới một tuổi quá trẻ hậu sinh, kiếm thuật dĩ nhiên như vậy siêu thần vào hóa. Võ đang thần kiếm tên, quả thực danh bất hư truyền. Hắn không dám lại có thêm nửa phần khinh thường, bây giờ bị Đường Tu ánh kiếm bao phủ. Lấy đại lực kim cương chỉ cũng chỉ có sức lực chống đỡ, đừng nói thủ thắng, càng khó khăn thoát thân. Phải biết trên người của hắn những bộ vị khác, cũng không có 10 ngón tay thần thông như vậy, một khi trúng kiếm, là được bị thương tàn phế, thậm chí làm mất mạng. Hắn chỉ có thể đánh tới vô cùng tinh thần, lấy đại lực kim cương chỉ tận lực ngăn cản Đường Tu mũi kiếm. Một đầu khác, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn, đối đầu Huyền Minh nhị lão, cũng là tình hình trận chiến kịch liệt. Bởi vì có Đường Tu nhắc nhở, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn nghe được Huyền Minh nhị lao tên, đều là kinh hãi, bọn họ nghe ân sư Trương Tam Phong đề cập quá hai người này. Đều là đương đại cao thủ tuyệt đỉnh. Cái kia thâm độc Huyền Minh thần trưởng, càng là khó mà ứng phó được. Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn liếc mắt nhìn nhau, liền đã có dự định, sử xuất ân sư truyền lại chân võ thất tiệt trận. Năm đó Trương Tam Phong thấy chân võ tượng thần tọa tiền quy xà nhị sơn, nghĩ thầm này một quy một xà chính là kiêm thu đến trùng đến linh hai cái vật tính. Càng từ đó đặt ra một bộ tinh diệu vô phương võ công đi ra. Nhưng mà từ khí thế bàng bạc quy, xa nhị sơn thế núi diễn biến mà đến võ công, quyết không phải sức lực của một người có thể đồng thời làm. Liền, Trương Tam Phong truyền 7 vị đệ tử mỗi người một bộ võ công, mỗi người có tinh vi ảo diệu chỗ, như hai người hợp lực, thì lại cả công lẫn thủ, uy lực lớn ám. Như ba người cùng xứ, so với hai người cùng khiến uy lực lại cường gấp đôi. 4 người tương đương với 8 vị cao thủ, 5 người tương đương với 16 vị. 6 người tương đương với 32 vị, 7 người tương đương với 64 vị đương đại cao thủ đồng thời ra tay. Đối mặt tiếng tăm lừng lẫy Huyền Minh nhị lão, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn liền đem chân võ thất tiệt trận võ công dùng tới. Du Liên Chu am hiểu kiếm thuật, Trương Thúy Sơn binh khí từ lâu thất lạc, dùng là ở một gian hàng rèn, lâm thời chế tạo hổ đầu câu cùng phán quan bút. Hai người liên thủ sử dụng chân võ thất tiệt trận võ công, đối đầu Huyền Minh nhị lão, nhưng cũng đánh đến lực lượng ngang nhau. Huyền Minh nhị lão cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp khám phá thân phận của bọn họ. Càng không ngờ tới là, hai người này võ công rõ ràng không bằng bọn họ, nhưng rất đúng thần diệu, càng làm bọn họ có một loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Hơn nữa hai người biết bọn họ trưởng lực lợi hại, cô đơn không cùng bọn họ đối trưởng. Hai bên chiến đấu, nhất thời đều rơi vào giằng co. Lúc này, chợt nghe đến giữa không trung hét to một tiếng, một người kêu lên, Ngũ ca. Muốn sát tiểu đệ. Lại có một người kêu lên, Ngũ đệ. Mười mấy trượng ở ngoài, xuất hiện hai tên kỵ người, phóng ngựa mà tới. Hai tên kỵ người đầu tiên là từ đám kia thát tử binh bên trong giết qua, đều khiến trường kiếm, mỗi một kiếm lướt qua, luôn có một tên thát tử binh xuống ngựa, chỉ một thoáng, liền đem thát tử binh cho giết tàn đi. Hai người chưa từng dừng lại, dục ngựa hướng về Huyền Minh Nhị Lao đánh tới, gia nhập chiến trường. Hai người này một khi ra trận, Huyền Minh Nhị Lao sẽ cùng thì ở đáy lòng kinh ngạc thốt lên không tốt. Bởi vì hai người này sử dụng công phu, cùng Du Liên Trù, Trương Thúy Sơn hai người cùng ra một triệt, hơn nữa bốn người liên thủ, càng có một loại đối mặt tám vị đương đại cao thủ cảm giác. Đây cũng không phải là đơn giản bốn tứ tướng thêm, dường như tám vị đương đại cao thủ liên thủ áp lực, khiến cho Huyền Minh Nhị Lao lập tức từ thượng phong, chuyển hạ xuống phong. Người tới chính là lẹ vẹo 59 võ đang tứ hiệp, Trương Tùng Khê, cùng với lẹ vẹo 53 võ đang lục hiệp, Ân Lê Đình. Hai người khiến cũng đều là chân võ thất tiệt trận võ công, cùng Du Liên Trù, Trương Thúy Sơn liên thủ lại, uy lực tăng gấp bội. Nói đến, cái này cũng là võ đang thất hiệp trong đó bốn vị, lần thứ nhất sử dụng cái môn này võ học, dị vãng đối mặt trong địch nhân, cũng không có Huyền Minh Nhị Lao loại này vướng tay chân nhân vật. Chết! Huyền Minh Nhị Lao liếc mắt nhìn nhau, đã sớm tâm ý tương thông bọn họ, đồng thời có lui lại tâm ý. Vung trưởng bức lui Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn đám người, Huyền Minh Nhị Lao lập tức khí mã mà đi, triển khai khinh thân công phu, rất nhanh liền nhảy ra hơn 10 trượng, lại mấy cái lên xuống, đã biến mất ở xa xa. Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình bốn người cũng không từng truy kích, mà là hướng về Đường Tu nhìn bên này đến. Đường Tu một thanh trường kiếm, đem cái kia xấu xí ác hán, ép vào hạ phòng. Nhìn thấy võ đang đến rồi người tiếp ứng, Đường Tu tất nhiên là đại hỷ, hắn còn thật lo lắng Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn, đánh không lại cái kia Huyền Minh Nhị Lão. Hiện nay, Huyền Minh Nhị Lão bại lui, hắn càng là ánh mắt tàn nhẫn, một lòng muốn đem A Tam giết với dưới kiếm. Cái kia mọc ra một đống lông đen ác hán, càng là đã sợ hãi. Lúc này, Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình bốn người, cũng đều xông tới, đưa hắn đường lui phá hỏng. Người này là được thương ân sư ta hung thủ. Đường Tu tuy rằng đem A Tam ép vào hạ phòng, thủ thắng nhưng cũng không dễ, chỉ sợ tái đấu cái mấy trăm lần hợp, đều khó mà phân ra thắng bại. Ai biết Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình đám người, chỉ là bao quanh vây nốt, phong kín đường lui, nhưng không có nhúng tay ý tứ. Ở võ đang thất hiệp xem ra, loại này một trọi một giao đấu, Đường Tu nếu chiếm thượng phong, lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên là không tốt mạo muội nhúng tay. Đường Tu không khỏi vô cùng không nói gì, này đều lúc nào, từng cái dĩ nhiên nhìn lên kịch, không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng, gọi ra hung thủ thân phận. Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình bốn người, thấy này ác hán khiến dĩ nhiên là thiếu lâm tuyệt kỹ đại lực kim cương chỉ, vốn là ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe được Đường Tu hô to sau, nghĩ đến Tam ca. Tam đệ những năm gần đây chịu khổ sở, mỗi một người đều trợn tròn đôi mắt. Bốn người cũng không còn khoanh tay đứng nhìn ý tứ, Du Liên Chu ra tay nhanh nhất, chỉ là tiến lên cùng này ác hán chạm nhau một trường, liền thấy ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Tu đã cầm kiếm đâm vào người này lồng ngực. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 65 quái, thu được kinh nghiệm 1.300 điểm, 70 cái ngân tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thèm, hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc. Nghe được trong đầu xuất hiện trí năng âm thanh, Đường Tu không khỏi vui mừng khôn xiết. Vượt cấp giết quái kinh nghiệm rất nhiều, từ không cần phải nói, đánh gục lẹ vật 65 A-Tam, càng là bị 1.300 EXP. Ngân tệ cũng không ít, có tới 70 cái, đã tiếp cận một cái kim tệ. Nhưng mà lệnh Đường Tu không ngờ tới là, dĩ nhiên tuân ra, hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc, phần này bảo vật. Hắn nguyên vốn còn muốn, làm sao thu được hắc ngọc đoạn tục cao, đến vì là ân sư Du Đại Nham chữa thương, hiện nay có phương thuốc. Chỉ cần tìm được thần y đi liền có thể bắt tay trị liệu ân sư. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 060, dô tờ cụ ổ cờ về võ đăng. Phái võ đăng cũng bỏ vào trên giang hồ tin tức, biết được Trương Thúy Sơn một nhà ba người, từ hải ngoại trở về, cùng Đường Tu một nhóm mọi người, chính đang võ đăng sơn trên đường. Vì lẽ đó, lúc này mới phái tứ hiệp Trương Tùng Khê cùng lục hiệp Ân Lê Đình, hạ sơn trước tới tiếp ứng. Có Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình cứu viện, lần này đánh lui cường địch. Lại kích tế liều thương tổn Du Đại Nham thủ phạm, mọi người tất nhiên là vui mừng bất tận. Đường Tu đem A Tam thủ cấp cắt xuống, chuẩn bị mang về phái võ đang, hướng về ân sư phục mệnh. Trong này vui mừng nhất là được Ân Tố Tố, nàng vốn là ám hại Du Đại Nham hung thủ một trong, không biết Vũ Đương Sơn sau, sẽ rơi vào một kết cục gì. Hiện nay, làm hại Du Đại Nham toàn thân bại liệt kẻ cầm đầu, cũng đã đền tội, vậy thì đại đại giảm bất của nàng chịu tội. Trương Tùng Khê, Ấn Lê Đình hai người, cùng Trương Thúy Sơn nhiều năm không thấy, đều là kích động không thôi. Trương Thúy Sơn càng là cảm khái không thôi, năm đó phân biệt thì, Ấn Lê Đình vẫn là một hơn 10 tuổi thiếu niên, hiện nay nhưng cũng đã biến thành một thân thể như ngọc thanh niên. Sau đó, một nhóm mọi người võ đang. Dọc theo con đường này, đúng là không có tái xuất cái gì sai lầm. Sáng ngày thứ hai, mọi người rốt cục võ đang sơn. Võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, cùng với thất hiệp Mạc Thanh Quốc, càng là ở dưới chân núi chờ đợi. Trương Thúy Sơn tung người xuống ngựa, buôn tiến lên, quỳ mọp xuống đất, kêu lên, đại ca, có thể tưởng tượng sát tiểu đệ. Tống Viễn Kiều cũng tâm tình khuấy động, tiến lên nâng dậy Trương Thúy Sơn, thở dài nói, ngũ đệ, người rốt cục trở về rồi. Ngũ ca. Mạc Thanh Quốc cũng tới trước bái kiến Trương Thúy Sơn, cựu biệt gặp lại, đều kích động không thôi. Trương Thúy Sơn càng tràn đầy cảm khái, hơn 10 năm không gặp, đại ca Tống Viễn Kiều dung mạo giống như quá khứ, cùng hơn 10 năm trước so với, nhưng lại không có bao lớn thay đổi, chỉ là thân thể phát phúc một ít. Mà lao thất Mạc Thanh Quốc, cũng từ một tên thiếu niên mười mấy tuổi, trưởng thành một khôi ngô kỳ vị hán tử, tuy chỉ chừng 20 tuổi, cũng đã dài ra khuôn mặt nùng nghiêm, nhìn qua so với mình niên kỷ kỷ còn lớn hơn chút. Đường Tu cũng tới trước cùng đại sư bá Tống Viễn Kiều, cùng với thất sư thúc Mạc Thanh Quốc chào. Đối với hắn như thế một vị ở trên giang hồ sông ra huy danh hiển hách võ đang thần kiếm, Tống Viễn Kiều cùng Mạc Thanh Quốc, cũng cùng trước Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình giống như vậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngớt. Hơn nữa mới tới võ đang Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ, Kệ Xạ ba người, tiến lên chào qua đi, mọi người lúc này mới lên núi. Trương Thúy Sơn tâm tâm niệm niệm nhiều nhất, tự nhiên là ân sư Trương Tam Phong, nhưng hầu hạ Trương Tam Phong đạo đồng, nói chân nhân chưa khai quan, Trương Thúy Sơn chỉ được đến sư phụ tọa quan ngoài cửa dập đầu. Sau đó, tên to xác đồng loạt tới gặp Du Đại Nham. Ân sư. Mọi người đi tới Du Đại Nham căn phòng bên trong, Đường Tu trước hết hướng về ân sư thỉnh an, sau đó trực tiếp lấy ra A Tam thủ cấp, lạnh lùng nói, đây là năm đó thương tổn ân sư hung thủ thủ cấp, xin mời ân sư xem qua. Du Đại Nham đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, phát sinh một tiếng nguồn giống. A. Một. Âm thanh vẫn cứ như vậy sắc bén khô ếch, vị này Du Tam Hiệp trên nét mặt, vừa có khiếp sợ, lại có ý định ở ngoài, càng có hưng phấn, cùng với khuất nhục. Năm đó, hắn chính là bị người này, lấy đại lực kim cương chỉ, một tấc đem xương cốt toàn thân, từng cái bẻ gãy. Thấy hắn dáng vẻ ấy, võ đang thất hiệp mặt khác sáu vị, mỗi một người đều không nhịn được viền mắt ướt át, rơi lệ. Chờ Du Đại Nham tâm tình bình tĩnh, Đường Tu này mới chậm rãi đem lần xuống núi này, chuyện xảy ra, giảng giải đi ra. Trên thực tế, Du Đại Nham ở võ đang sơn, cũng bỏ vào trên giang hồ tin tức, biết được đồ đệ của mình, ở trên giang hồ sông ra thần kiếm tên, cũng là đầy cõi lòng vui mừng. Nhưng hắn cũng biết, Đường Tu lực gáp thiên đương giáo, hỏi năm đó ám hại hắn người chuyện tình. Mà người này, dĩ nhiên thành vì mình em dâu, càng cùng ngũ đệ Trương Thúy Sơn, đã có một 10 tuổi lớn hài tử. Du Đại Nham không khỏi tràn đầy xoắn xuýt, một mặt là khắc cốt minh tâm cựu hận, tuy nói Ân Tố Tố cũng không phải là kẻ cầm đầu, nhưng cũng không tránh khỏi có quan hệ. Một mặt, nhưng là tay chân tình thâm. Du Đại Nham rất là củ kết một ít thời gian, cuối cùng, vẫn là lựa chọn buông xuống đoạn này cựu hận. Hắn đã thành cái bộ dáng này, lại sao có thể để ngũ đệ một nhà theo chịu tội. Huống chi có Đường Tu như thế một vị xuất sắc truyền nhân, cũng coi như tán gẫu an ủi bình sinh. Chỉ là Du Đại Nham tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu dĩ nhiên đem hại đến toàn thân mình bại liệt đích thực hung, cho kích tế liễu. Càng đem thủ cấp trực tiếp dẫn tới trước mặt hắn. Hơn 10 năm qua đọng lại cựu hận, rốt cục vào đúng lúc này chiếm được phong thích. Đường Tu đem hạ sơn chuyện sau đó, chậm rãi giảng giải sau, lại cường điệu nói một hồi có quan hệ hỏa công đầu đà chuyện tình. Hỏa công đầu đà, người cũng như tên, vốn là thiếu lâm tự từ nhỏ nhóm lửa một tên đầu đà, bởi vì không thể tả đầu bếp tăng nhân hành hung, mà âm thầm thâu học võ công. 20 năm sau, hỏa công đầu đà võ công trung trí đại thành, ở thiếu lâm tự mỗi năm một lần đạt ma đường đại tá, đánh giết thiếu lâm đạt ma đường thủ tọa khổ trí đám người, trốn xuống dưới núi, ở tây vực khai sáng kim cương môn, mà thiếu lâm cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, mấy chục năm hề phải suy sụp. Đường Tu nói tới chuyện này, chính là vì điểm ra A Tam cùng đại lực kim cương chỉ nguyên do. Những năm gần đây, bởi vì Du Đại Nham thương ở đại lực kim cương chỉ bên dưới, phái võ đang cùng phái thiếu lâm cũng thì có xấu xa. Bởi vì đại lực kim cương chỉ chính là thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong. Phái võ đang cũng không biết, còn có tây vực kim cương môn một mạch, cũng biết đại lực kim cương chỉ này môn tuyệt học, vì lẽ đó vẫn cho là Du Đại Nham là bị thiếu lâm người gây thương tích. Lần này, Du Đại Nham thù hận cũng là triệt để thanh toán. Đường Tu cũng chỉ là nói, mình cũng là đã từng trong lúc vô tình biết được, có tây vực kim cương môn mạch này, vốn định tự mình đi tới tây vực kim cương môn, điều tra rõ thương tổn ân sư hung thủ, nhưng không ngờ hung thủ lại chính mình đưa tới cửa đến. Nghe hắn nói như vậy, Du Đại Nham lại là vui mừng, lại là nghĩ mà sợ. Cứ việc Đường Tu đã có thần kiếm tên, võ nghệ cao cường, nhưng nếu một thân một mình, xông vào Tây Vực, đối đầu cái kia Tây Vực Kim Cương Môn, chỉ sợ cũng là tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng, đại thù đến báo Du Đại Nham, lựa chọn tha thứ ân Tố Tố. Phái võ đang trên dưới, cũng coi như là một cái viên mãn kết cục, ngoại trừ Du Đại Nham thương thế ở ngoài. Đường Tu đã quyết định, đi tìm thần y để, trị liệu ân sư. Chỉ là phái võ đang tổ sư ra Trương Tam Phong trăm tuổi tiệc mừng thọ sắp tới, mà bởi vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tam tích, võ lâm nhân sĩ cũng dồn dập hướng về phái võ đang tập hợp mà tới. Đường Tu làm một tên võ làm đệ tử, vào lúc này tự nhiên không tốt xuống núi. Hắn cũng có tâm mừng rỡ, rốt cục có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết Trương Tam Phong. Kiếp trước hắn chỉ là một phái võ đang đạo đồng, trận này trăm tuổi tiệc mừng thọ, hắn cũng chỉ là ở phạn đường làm rút, căn bản vô duyên tham gia. Võ lâm quần hào hội tụ, có thể tưởng tượng, chắc chắn là gió nổi mây vẩn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 061, Trương Tam Phong. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, cùng thế giới hiện thực thời gian tuyến không giống, qua mấy ngày, đã đến ngày mùng ngày 9 tháng 4. Mà thế giới hiện thực, đã là tháng 10 phân. Ngày mùng ngày 9 tháng 4 ngày hôm đó, chính là phái võ đang tổ sư ra Trương Tam Phong ngày mừng thọ. Đường Tu ở võ đang sơn chuyên tâm tu luyện mấy ngày, bằng vào lúc trước đánh giết A Tam, đạt được không ít EXP, cùng với lại nuốt chửng một ít bồ tư khúc xà mật rán, đẳng cấp đã từ lẹ vẻo 44 lên tới lẹ vẻo 45. Sùng vật tiểu hoa, cũng bị hắn nuôi nấng bồ tư khúc xà mật rán, từ lẹ vẻo 42 lên tới lẹ vẻo 43. Sáng sớm ngày hôm đó, Đường Tu đẩy ân sư Du Đại Nham xe đẩy, cùng võ đang thất hiệp còn lại 6 vị, cùng đi tới Trương Tam Phong tọa quan ngoài cửa, chờ đợi Trương Tam Phong xuất quan. Không lâu, hai phiến bản cửa kẹt kẹt một tiếng, từ giữa mở ra. Một tên râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lao đạo nhân, từ bên trong đi ra. Đường Tu cũng lần thứ nhất gặp được vị này trong truyền thuyết võ đang tổ sư, trên đỉnh đầu, hắc nhiên nổi lơ lửng một lẹ vật 95 màu đỏ tươi ký tự. Lẹ vật 95. Đường Tu mặc dù sớm đã biết, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chấn động. Đây đã là siêu phàm cao thủ hàng ngũ, tự dương quá, Quách Tĩnh cùng Đông Tả, Tây Độc chờ ngũ tuyệt, lúc đầu thời điểm cũng chỉ là hơn 70 lẹ vật cấp bậc tông sư mà thôi. Cùng tiểu long nữ phân biệt 16 năm, dương quá nhân vật như vậy, mới đạt tới hơn 80 lẹ vẻo đại tông sư cấp đường. Lúc này Đông Tả, Nam Đế chờ ngũ tuyệt, cũng đã đạt đến hơn 80 lẹ vẻo đại tông sư cấp đường. Mà lẹ vẻo 90 trở lên siêu phàm cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nhìn trung sử hôm nay, cũng chỉ có Độc Cô Cầu Bại, Tào Điệu Tăng, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy, Trương Tam Phong chờ rất ít mấy người thôi. Đường Tu nhìn võ đang tổ sư Trương Tam Phong, không hổ là có thể cùng Độc Cô Cầu Bại đánh đồng với nhau, khoáng cổ thước kim nhân vật siêu phàm, chẳng trách có thể sáng chế cùng Độc Cô Cửu Kiếm cùng sánh vai Thái Cực Kiếm, cùng với Thái Cực Công loại này thần công. Lúc này, trở ra cửa Trương Tam Phong, khách khí diện có người chờ đợi, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn biết hôm nay là của mình trăm tuổi đại thọ, các đồ nhi tất có một phen náo nhiệt. Tuy rằng Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn mất tích, không khỏi làm ngọc có tí vết, nhưng một đời có thể hưởng trăm tuổi xa linh, cũng coi như hiếm thấy. Đồng thời bế quan tố cứu một môn Thái Cực Công đã sâu minh tinh áo, Thái Cực Kiếm cũng đã hoàn thiện, từ đây võ đang một phái nhất định ở trong võ lâm rực rỡ hào quang, làm không thua với Thiên Trúc Đạt Ma Đông chuyển ra phái Thiếu Lâm Võ Công. Ai biết Trương Tam Phong đột nhiên ánh mắt ngưng lại, càng thấy được hơn 10 năm qua nhớ nhung không ngớt Trương Thúy Sơn. Vị này tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ, trà sát kính mắt, còn đạo là nhìn lầm rồi. Trương Thúy Sơn cũng đã nhào tới, âm thanh nghẹn ngào, liền gọi, sư phụ. Tâm tình khuấy động bên dưới, càng nhào vào Trương Tam Phong trong lồng ngực, mà đã quên quỳ lạy. Tống Viễn Kiều mấy người cũng cùng kêu lên vui mừng gọi, sư phụ đại hỉ, ngũ đệ trở về rồi. Trương Tam Phong sống 100 tuổi, tu luyện 80 mấy năm, lòng dạ không minh, từ lâu không oanh vạn vật. Nhưng cùng này 7 cái đệ tử tình như phụ tử, đột nhiên nhìn thấy Trương Thúy Sơn, không nhịn được ôm chặt hắn, vui mừng đến nước mắt chảy xuống. Sau đó, Du Đại Nham lại sẽ đường tu cái này truyền nhân y bát, giới thiệu cho Trương Tam Phong nhận thức. Trương Tam Phong nhân vật cỡ nào, tuy rằng cùng đường tu chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã nhìn ra cái này đồ tôn võ nghệ, đã có thành tựu, thả ở độ tuổi này đúng là hiếm thấy. Hắn đúng là không biết, cái này đồ tôn kiếm thuật, đã có thể sánh vai cùng hắn. Đường tu cũng coi như cùng vị tổ sư gia này lăn lộn cái quen mặt, hắn nhưng là biết, vị tổ sư gia này trong tay có không ít thứ tốt. Thì như cái kia chân võ thất tiệt trận thần công. Lại tỉ như năm đó thương tâm ái đồ Du Đại Nham bị tàn hại, nhân màn đêm lấy ngón tay khoảng không lâm thư pháp, nhiều lần viết võ lâm trí tôn, bảo đao đổ lòng, hào lệnh thiên hạ, mặc cảm bất ỏng, ỷ thiên bất xuất, Thủy Dữ Tranh Phong này 24 đại tự, diễn hóa ra một bộ cao thâm võ công, ỷ Thiên Đổ Lòng Công. Còn có cái kia Thái Cực Công, Thái Cực Kiếm chớ đã, đều là cái thế võ học. Sau đó, mọi người đồng loạt hướng về Trương Tam Phong mừng thọ. Trương Tam Phong vui mừng không ngớt. Đường Tu đẩy ân sư Du Đại Nham, mà Tống Viễn Kiều cùng Trương Thúy Sơn chờ các sư huynh đệ, hầu hạ Trương Tam Phong rửa mặt xấu mục, đổi quá y khăn, còn nói chút ngày gần đây đến chuyện xảy ra. Trương Tam Phong nghe được nhị đồ đệ Du Liên Chu tán thưởng Đường Tu kiếm thuật kỳ tuyệt, càng hơn bọn họ những sư thúc này bá môn, khó chớ kinh ngạc. Hắn đối cái này nhị đệ tử hiểu rõ nhất, tuy là mê võ nghệ, nhưng tâm tư cẩn thận, xử sự trầm ổn, chắc chắn sẽ không tin khẩu nói bậy. Đường Tu làm một tên đệ tử đời ba, kiếm thuật dĩ nhiên càng hơn hắn bảy cái đệ tử. Trương Tam Phong kinh ngạc sau khi, cũng cảm thấy vô cùng thú vị, nghĩ thầm có thời gian, khảo giáo một hồi cái này đồ tôn võ công. Người này làm Lao Tam truyền nhân ý bát, Lao Tam thân thể đã thành bộ dáng này, Trương Tam Phong thương tâm sau khi, khó tránh khỏi sẽ bất công một ít, đã có chuyển xuống một hai môn thần công tâm tư. Phải biết mặc dù là đối Tống Viễn Kiều con trai độc nhất Tống Thanh Thư, Trương Tam Phong cũng không có động tới tâm tư này. Lúc này, Trương Tam Phong lại nghe nói Trương Thúy Sơn đã cưới vợ sinh con, càng là vui mừng, nói, vợ của ngươi cùng hải từ đâu? Nhanh gọi bọn họ tới thấy ta. Trương Thúy Sơn hai đầu gối quỳ xuống đất, nói rằng, sư phụ, đệ tử lớn mật, cưới vợ thời gian, không thể báo cáo lão nhân ra ngươi. Trương Tam Phong nuốt dâu cười nói, ngươi ở đây băng hỏa đảo trên 10 năm không thể trở về đến, lẽ nào liền chờ thêm 10 năm, chờ bẩm rõ ta tái giá sao? Chuyện cười, chuyện cười. Mau đứng lên, không cần xin lỗi, Trương Tam Phong nào có bực này cổ hủ không thông đệ tử. Trương Thúy Sơn quỳ mãi không đứng lên, nói, nhưng là đệ tử vợ lai lịch bất chính, nàng. Nàng là Thiên Lương giáo ân giáo chủ con gái. Trương Tam Phong vẫn là vướt dâu nở nụ cười, nói rằng, vậy thì có cái gì căn hệ? Chỉ cần vợ nhân phẩm không sai, cũng là phải, liền coi như nàng nhân phẩm không được, tới chúng ta trên núi, chẳng lẽ không có thể bất chi bất giác cho nàng sao? Thiên Lương giáo thì thế nào? Trương Tam Phong nói, ánh mắt ở Đường Tu các đệ tử đồ tôn môn trên người đảo qua, lại nói, bọn ngươi ghi nhớ kỹ, làm người đệ nhất không thể lòng dạ quá hẹp, tuyệt đối đừng tự xưng danh môn chính phái, đem người bên ngoài đều nhìn đến nhỏ. Này chính ta hai chữ, nguyên bản khó phân, chính phái đệ tử nếu là tâm thuật bất chính, là được tà đồ, tà phái người trong chỉ cần một lòng hướng thiện, là được chính nhân quân tử. Đường Tu nghe được âm thầm gật đầu, không giống với võ đang thất hiệp, là một người có thể qua lại game vị diện game tờ layer, hắn đối Trương Tam Phong càng là tràn đầy lĩnh hội. Tỷ như lấy Tống Viễn Kiểu cầm đầu võ đang thất hiệp môn, nghĩ tới là sư phụ đối ngũ đệ quả nhiên ưu ái, yêu ai yêu cả đường đi. Liên Thiên Lương giáo bực này tà giáo, lại cũng chịu dưới dao. Đường Tu nghĩ tới nhưng là, Trương Tam Phong không hổ là khoáng cổ thức kim nhân vật siêu phàm, đại biết rồi danh rồi ránh, tầm mắt từ lâu thoát tục. Tại đây vị phái võ đang tổ sư ra trong mắt, Thiên Lương giáo cùng Thiếu Lâm tự, chỉ sợ cũng không có khác biệt quá lớn. Chúng đệ tử đồ tôn môn đều biểu thị thụ giáo, sau đó, lại cùng Trương Tam Phong đồng loạt đi tới Tử Tiêu Cung. Tống Viễn Kiểu từ lâu mệnh đạo sĩ, đạo đồng môn, ở Tử Tiêu Cung chúng quanh quét tước bố trí, phòng lớn trên đều dán Trương Thúy Sơn thư thọ liên, tiền tiền hậu hậu, một mảnh hỉ khí. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 062, ỷ Thiên kiếm hiện. Đường Tu đẩy ân sư Du Đại Nham, còn có võ đang thất hiệp mặt khác 6 vị, cùng tổ sư gia Trương Tam Phong, ở Tử Tiêu Cung bên trong tự thoại. Trương Tam Phong vốn muốn cho ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn, đem vợ hài tử lĩnh quá tới nhìn một cái, đột nhiên có một đạo đồng, đi vào đưa tin, Thiên Ưng giáo ân giáo chủ phái người tặng lễ đến cho tổ sư chúc thọ. Trương Tam Phong cười ha ha, nói, Thúy Sơn, nhạc phụ ngươi tặng lễ tới rồi, đi nên đón tân khách thôi. Vâng. Trương Thúy Sơn đáp một tiếng, lui xuống. Trong chốc lát, liền thấy Trương Thúy Sơn lĩnh ba cái ông lão đi tới Tử Tiêu Cung. Nhìn thấy Trương Tam Phong, ba cái ông lão đồng thời quỳ xuống lại, nói rằng, tiểu nhân ân vô phúc, ân vô lộc, ân vô thọ khấu kiến Trương chân nhân. Mau mau xin đứng lên. Trương Tam Phong vi hơi kinh ngạc, giơ tay hư giúp đỡ một hồi. Có thể làm cho vị này phái võ đang tổ sư ra, có điều kinh ngạc sự tình cũng không nhiều, toàn bộ bởi vì này ba cái ông lão, nhìn như người hầu trang phục, một thân võ nghệ nhưng không phải chuyện nhỏ. Trương Tam Phong nơi nào không thấy được, này ba cái ông lão võ nghệ, dĩ nhiên không kém gì đại đồ đệ của mình Tống Viễn Kiều. Đường Tu chạm sau lưng Du Đại Nham, cũng đang quan sát này ba cái ông lão. Ân vô phúc, ân vô lộc, ân vô thọ, đều là lệ vật 60 cao cấp quái. Ba người này ở hơn 20 năm trước, vốn là hoành hành Tây Nam một vùng đạo tặc, sau đó được rất nhiều cao thủ vây công, mắt thấy không may, thích gặp Thiên Lương giáo giáo chủ Ân Thiên Chính đi ngang qua, gặp hắn một chút môn tử chiến bất khuất, rất có cốt khí, liền đưa tay cứu bọn họ. Ba người này cũng không cùng họ tên, tự nhiên cũng không phải huynh đệ. Bọn họ cảm kích Ân Thiên chính nhân cứu mạng, liền lập lời thề độc, trung thân thay hắn làm nô, từ bỏ từ trước họ tên, đổi tên là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ. Đây là ẩn giấu ở Thiên Ưng giáo ba vị cao thủ, hơn 20 năm trước cũng đã là võ nghệ cao cường giang hồ đại đạo, hai mười mấy năm qua đi, tiềm tu võ công ba người, đã bước vào đương đại tuyệt đỉnh ngưỡng cửa cao thủ. Đường Tu không khỏi có chút ngứa tay, này có thể cũng có thể vượt cấp giết quái, kinh nghiệm nhiều cao cấp quái a. Chỉ tiếc, không tiện hạ thủ. Lúc này, Trương Thúy Sơn đem danh mục quà tặng chuyển hiện cho Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân nhìn lướt qua, không khỏi ha ha cười nói, Thúy Sơn, ngươi vị nhạc phụ này đại nhân, cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Trương Thúy Sơn náo loạn cái đỏ thấp mặt, hắn vừa nhìn thấy danh mục quà tặng thời điểm, cũng sợ hết hồn. Chỉ thấy hơn 10 chương nhũ kim loại tiên trên, tổng cộng viết 200 khoản quà tặng, đệ nhất khoản là Bích Ngọc Sư Tử Thành Đôi, đệ nhị khoản là Phỉ Thúy Phượng Hoàng Thành Đôi, vô số châu đáo sau khi, là đặc phẩm tử bút lông sói chấm nhánh, cống phẩm đường mặc 20 tỏi, tuyên hỏa tang chỉ bách đao, cực phẩm nghiên mực đoan khê bát phương vân vân. Nhìn như là cho ân sư Trương Tam Phong chúc thọ, trong này không ít quà tặng, ngược lại là đưa cho hắn vị này cô ra. Nghĩ đến nhạc phụ Ân Thiên Chính, cũng biết chính mình giỏi về thư pháp, càng đưa rất nhiều cực quý báo giấy và bút mực. Cái kia Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ ba người đến thời điểm, mặt sau theo hơn 100 cái tiệu phu đi vào, mỗi người đều chọn một bộ trọng trách, tình cảnh rất là đồ sộ. Trương Tam Phong người già nhưng tâm không già, để ngũ đệ tử náo loạn cái đỏ thấm mặt sau, vừa nhìn về phía Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ ba người, lại cười nói, ba vị lữ đồ mệt nhọc, xin mời ở trên núi ở lại mấy ngày. Ân Vô Phúc nói, lão gia quá quá thật là nhớ tiểu thư, căn dặn ngay hôm đó báo lại, tiểu nhân muốn khấu kiến tiểu thư một mặt, lập tức thi hành trở lại. Trương Tam Phong gật đầu nói, vừa là như vậy, Thúy Sơn, ngươi dẫn bọn họ đi. Vâng. Trương Thúy Sơn đáp một tiếng, dẫn ba tên ông lão lui xuống. Lúc này, lại có một tên đạo đồng đi vào, trình lên một tấm danh thiếp. Tống Viễn Kiều nhận lấy, thấy thiếp trên viết, Côn Lôn kẻ học sau Hà Thái xung xuất môn hạ đệ tử Trúc Trương Chân Nhân thọ so với Nam Sơn. Trương Tùng Khê mắt nhanh, cũng nhìn thấy dán lên chữ viết, cả kinh nói, Côn Lôn trưởng môn nhân tự mình cho sư phụ mừng thọ tới rồi. Hắn khi nào đến bên trong thì ra là. Mạc Thanh Cốc hỏi, Hà phu nhân có hay không tới? Hà Thái xung phu nhân ban thục nhàn, võ công càng ở Hà Thái xung bên trên. Trương Tùng Khê nói, danh thiếp trên không viết Hà phu nhân. Trương Tam Phong ha ha cười nói, nghe nói Thiết Cẩm tiên sinh hạn đến trung thổ, thiệt thòi hắn biết lao đạo sinh nhật. Ngay sau đó xuất lánh mấy đệ tử, còn có đẩy du đại nham xe đẩy đường tu, cùng đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Thiết Cẩm tiên sinh Hà Thái xung, tuổi cũng không thầm lão, trên người mặc hoàng sam, biểu hiện rất đúng phiêu dật, khí tượng trùng cùng, nghiễm nhiên là danh môn chính phái nhất đại tông chủ. Hắn đứng phía sau 8 tên nam nữ đệ tử, Tây Hoa tử cùng vệ tứ nương cũng ở trong đó. Đường Tu nhìn lướt qua, Hà Thái xung đẳng cấp cũng không phải thấp, cùng Tống Viễn Kiều ngang hàng, đều là lẹ vẹo 60. Chỉ là người này, cũng không như trên giang hồ lưu truyền đến mức như vậy, phong nhã tiêu sái, công lực thâm hậu, kiếm thuật chắc tuyệt, khinh công đẹp đẽ, do đó đại danh đỉnh đỉnh. Đường Tu nơi nào không biết, Hà Thái xung ngầm cá tính nhu nhược, làm người vong ân phụ nghĩa, từ nhỏ đến sư tỷ ban thuộc nhàn sự giúp đỡ, đoạt được trưởng môn nhân vị trí, cũng cho nên cưới kỳ vi thê. Sau đến Trương Vô Kỵ sự giúp đỡ, cứu lại chịu khổ ban thuộc nhàn độc hại tiểu thiếp năm cô, nhưng nhân sợ vợ nguyên cớ, vì là cầu tự vệ, phản công kích gái thiếp cùng Trương Vô Kỵ, để làm thoát thân chi đạo. Ngược lại là sau đó Vạn An tự bên trong, Hà Thái xung ít nhiều gì cứu vãn lại một điểm hình tượng, hắn ở đại sự trên việc đáng làm thì phải làm, vẫn có thể xem là nhất đại trưởng môn khí độ, nội lực mất hết dưới tình huống, vẫn có thể đánh bại Ma Ha Ba Tư cùng Ôn Ngọa Nhi hai vị phiên tăng, cuối cùng thua ở Hắc Lâm Bát Phu trên tay, nhân không phục triều đình mà bị chém tới ba ngón, càng hư một cái cũng không hanh. Nếu bàn về sợ lão bà giang hồ nhân sĩ, Hà Thái xung việc đáng làm thì phải làm, có thể đứng hàng trước mao. Hà Thái xung hướng về Trương Tam Phong hành lễ dồn hạ. Trương Tam Phong luôn mồm nói tạ ơn, chắp tay hành lễ. Trương Tam Phong đem Hà Thái xung thầy trò nên tiến vào phòng khách, khách và chủ ngồi vào chỗ của mình hiến trà, một tên tiểu đạo đồng lại nắm một tấm danh thiếp đi vào, giao cho Tống Viễn Kiều, nhưng là không động tứ lao cùng đến. Nhìn thấy phần này danh thiếp, tất cả mọi người không khỏi nhìn Đường Tu một chút, không động vốn là ngũ lao, nhưng lão tam Đường Văn Lượng chết ở Đường Tu trong tay, bây giờ chỉ còn tứ lão. Cái kia Đường Văn Lượng làm tiền bối, hướng về Đường Tu một hậu bối ra tay trước, bị giết với dưới kiếm, cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Nhưng có tầng này thù hận, phái không động nói vậy không có hảo tâm như vậy, còn đặc biệt đến đây mừng thọ. Chỉ sợ là lai giả bất thiện. Võ đang thất hiệp lại nhìn Hà Thái xung đám người một chút, nơi nào còn không rõ, đây là vì tạ tốn cùng đồ long đao tâm tích mà tới. Đúng như dự đoán, tiếp đó, thần quên cửa, hải sa phái, cự kinh rút, Vu Sơn phái, rất nhiều môn phái bang hội nhân vật đầu não lục tục đi tới trên núi mừng thọ. Tống Viễn Kiều chờ trước đó chỉ muốn bản môn thầy trò cộng tận một ngày chi vui mừng, không ngờ tới càng đến rồi này rất nhiều tân khách, nhưng nơi nào giải quyết được. Trương Tam Phong một đời phiền chán nhất là được những này lễ nghi phiền phức, mỗi khi gặp 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi chính thọ, đều là căn dặn đệ tử không đáng kinh ngạc động người ngoài, há biết tại đây trăm tuổi ngày mừng thọ, dĩ nhiên trong chốn võ lâm quý khách tập hợp. Tới sau đó, trong Tử Tiêu cung liền cho khách nhân ngồi cái ghế cũng không đủ. Tống Viễn Kiều chỉ được phái người đi phủng chút viên thạch, dây đặc đặt ở chủ tịch. Trường môn các phái, các bang bang chủ chờ còn có chỗ ngồi, môn nhân đồ chúng chỉ thích ngồi ở thạch trên, châm trà bát trà phân công xong, chỉ được dùng cơm bát, món ăn bát dâng trà. Lúc này, trên đại sảnh lại có đạo đồng đi vào đưa tin, phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, xuất môn hạ đệ tử, hướng tổ sư mừng thọ. Nghe được phái Nga Mi người đến, còn lại tất cả mọi người nhìn về phía Ân Lê Đình, khiến cho vị này tính tình xấu hổ Ân Lục Hiệp đỏ cả mặt, thần thái nhăn nhó. Vị này Ân Lục Hiệp, nhưng là cùng Nga Mi đệ tử Kỷ Hiểu Phù chắc chắn hôn ước. Chỉ là không biết phái Nga Mi hôm nay tới đây, rốt cuộc là chân tâm chúc thọ, vẫn là có khác tính toán. Trương Tùng Khê lôi kéo Ân Lê Đình tay, nên đi ra cửa. Không lâu, liền thấy cái kia Diệt Tuyệt sư thái dẫn một loại đệ tử đi vào. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào vị này phái Nga Mi trưởng môn nhân trên người, nói chuẩn xác, là vị này Diệt Tuyệt sư thái trong tay, trôi này cùng đồ long đao cùng nổi danh Ỷ Thiên kiếm bên trên. Đường Tu cũng là hai mắt tỏa sáng địa nhìn chằm chằm Ỷ Thiên kiếm, lại tiếp tục ánh mắt chuyển lạnh, bước nhanh đi tới. Bên trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ, nhìn thấy Đường Tu động tác, đều rất là kinh dị, không biết vị này võ đang thần kiếm phải làm gì. Đường Tu đạp bước tiến lên, lạnh lùng nói, Diệt Tuyệt sư thái, cũng quá không đem ta phái võ đang quý củ, để ở trong mắt thôi. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 063, cửu âm chấn kinh. Trong Tử Tiêu cung, các môn các phái mấy trăm người, nghe được Đường Tu quát hỏi đều là cả kinh, không nghĩ tới hắn càng đối phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái vô lễ như thế. Là mấy trăm con mắt rơi vào Diệt Tuyệt sư thái trong tay Ỷ Thiên kiếm bên trên, lại dồn dập đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai tại đây võ đang thiên trụ phong giữa sườn núi, có một giải kiếm trì. Võ đang ba mặt tuyệt đỉnh, ngàn trượng trợt như băng, tiến vào phái võ đang, chỉ có một cái thông thiên đường nhỏ. Mà điều này đường nhỏ duy nhất giao lộ, vào chỗ với võ đang giải kiếm trì. Giải kiếm trì, vốn chỉ là một nho nhỏ nước ao, cũng không gọi giải kiếm trì, nhưng sở dĩ ở trên giang hồ hầu như không người không biết, là bởi vì ở trong ao, danh kiếm lợi khí ở đáy ao không phải số ít. Đây đều là muốn mang phương diện binh khí võ đang cao thủ võ lâm đồ vật. Phái võ đang môn quy, phàm là lên núi bái kiến giang hồ nhân sĩ, nhất định phải đem binh khí của chính mình, giao cho giải kiếm trì trước đạo đồng bảo quản, tỏ vẻ tôn kính. Không chịu giải kiếm đi vào người, khó tránh khỏi cùng võ làm đệ tử lên xung đột, thua trận kiêu ngạo, cuối cùng chỉ được đem binh khí của chính mình lưu lại, chìm vào trong ao. Nay đây, mới có giải kiếm chỉ một bên, binh khí lưu thủ, người vào võ đang giang hồ danh ngôn. Giang hồ nhân sĩ tin tưởng, chỉ cần võ đang ở trên giang hồ tồn tại một ngày, quy củ này sẽ tồn tại một ngày, này vừa là võ đang tổ sư Trương Tam Phong quy củ, cũng là phái võ đang môn quy giới luật. Trước mắt này trong Tử Tiêu cung, các môn các phái mấy trăm giang hồ nhân sĩ, mỗi một người đều bên hông chướng phình địa, đều là dấu giếm phương diện binh khí sơn. Chỉ có phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, mang theo Ỷ Thiên kiếm, đường hoàng lên núi vào điện. Nguyên bản cái kia Ỷ Thiên kiếm chính là giang hồ thần khí, mọi người cũng đều đưa nó coi là ngoại lệ, phái Nga Mi cùng phái võ đang lại là thân gia, đây là nhân gia chuyện nhà mình. Trương Tam Phong loại này hư huyễn như cốc nhân vật siêu phàm, đương nhiên sẽ không ở chuyện nhỏ này trên tính toán chi ly. Võ đang thất hiệp thấy ân sư đều không nói gì, cũng liền không hề nói gì. Ngược lại là võ đang thần kiếm Đường Tu, trực tiếp tiến lên quát hỏi. Lúc này, các môn các phái mấy trăm con mắt, đều nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt sư thái, muốn nhìn một chút vị này Diệt Tuyệt sư thái làm phản ứng gì. Diệt Tuyệt sư thái tự nhiên biết phái võ đang quy củ, nhưng Ỷ Thiên kiếm chính là giang hồ thần khí, hiệu khởi là như vậy dễ dàng cởi xuống. Võ đang trương chân nhân đều không hề nói gì, trái lại một võ đang đệ tử đời ba, như vậy quát hỏi. Nàng vốn là tính khí táo bạo, nhất thời cả giận nói, võ làm đệ tử đều là như thế không có giáo dục sao. Thấy trường bối, lại gọi thẳng tên húy. Nàng miệng đầy không đề cập tới giải kiếm chỉ quy củ, lại chất vấn phái võ đang giáo dục vô phương, để trương chân nhân hoặc là võ đang thất hiệp, đi ra quản một ông cái này đệ tử đời ba. Vậy mà Trương Tam Phong chỉ là cười híp mắt không nói lời nào, hắn không nói lời nào, võ đang thất hiệp cũng khó mà nói. Đường Tu thấy Diệt Tuyệt sư thái nổi giận, tâm trạng buồn cười. Nghe đồn vị này Diệt Tuyệt sư thái tính khí táo bạo, quả nhiên không sai, nhưng hắn vốn là đi ra tìm cớ, lúc này sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nói, lên núi giải kiếm, vốn là ta phái võ đang môn quy giới luật. Dừng một chút, Đường Tu ánh mắt ở trong Tử Tiêu cung mấy trăm giang hồ nhân sĩ trên người quét qua, cười lạnh nói, tuy rằng hôm nay tới tân khách bên trong, đại thể đều dẫn theo binh khí, nhưng bọn họ còn biết giấu giếm, cũng coi như cho ta phái võ đang mấy phần mặt. Diệt Tuyệt sư thái ngược lại tốt, Quang Minh Chánh Đại mang theo ỷ Thiên kiếm lên núi, là xem thường ta võ đang sao? Nghe hắn nói như vậy, trong điện mấy trăm giang hồ nhân sĩ, da mặt mỏng một chút đều có chút đỏ lên, da mặt dày chỉ coi là không nghe. Bọn họ giấu giếm phương diện binh khí sơn, tự nhiên là vì ép hỏi Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tâm tích mà tới. Diệt Tuyệt sư thái bị hỏi á khẩu không trả lời được, một lát mới cả giận nói, ỷ Thiên kiếm chính là đương đại thần binh, há có thể dễ dàng cởi xuống. Đường Tu cười lạnh nói, ỷ Thiên kiếm là thần binh, những người khác binh khí chính là đồng nát sắt vụn. Dùng cái gì, bọn họ tìm hiểu, ngươi liền tìm hiểu không được. Nay vừa nói, lập tức làm nổi lên ở đây mấy trăm giang hồ nhân sĩ, đối Diệt Tuyệt sư thái căm thủ. Loại này căm thủ, hơn nửa đến từ bọn họ đối ỷ Thiên kiếm trôi này giang hồ nhân sĩ mơ ước, Diệt Tuyệt sư thái lại như thế minh mục trương đảm lấy ra, dưới cái nhìn của bọn họ, hà không phải là một loại khoe khoang. Diệt Tuyệt sư thái lại bị hỏi á khẩu không trả lời được, một câu nói trả lời không được, phái Nga Mi liền đem trên giang hồ các môn các phái toàn bộ đắc tội. Qua một lát, Diệt Tuyệt sư thái mới giận dữ nói, được, được, được. Dựa theo phái võ đang quy củ, ngươi muốn cho ta giải kiếm, vậy thì tự mình đến thôi. Đường Tu chờ đến chính là câu này, lúc này cao giọng nở nụ cười, đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cầm trong tay bội kiếm, hướng về Diệt Tuyệt sư thái đi tới. Chỉ là của hắn trôi này bội kiếm, tuy là phái võ đang đệ tử đời ba chuyên môn, nhưng cũng chỉ là tầm thường binh khí thôi. Cùng Diệt Tuyệt sư thái trong tay ỷ Thiên kiếm so với, có thể nói khác nhau một trời một vực. Thấy Đường Tu tự mình động thủ, võ đang mọi người dồn dập biến sắc, tuy nói đối với hắn như vậy nhằm vào Diệt Tuyệt sư thái, rất là kinh ngạc, nhưng cũng lo lắng thương thế hắn ở ỷ Thiên kiếm dưới. Tuy nói Đường Tu kiếm thuật kỳ tuyệt, thường có võ đang thần kiếm tên, nhưng Diệt Tuyệt sư thái một thân tài nghệ, cùng với trôi này giang hồ thần khí, cũng không phải đùa giỡn. Du Đại Nham càng là một mặt lo lắng. Trương Tam Phong ngược lại hứng thú giặt rào, nhìn này ra trò hay. Các môn các phái mấy trăm giang hồ nhân sĩ, cũng đều mắt không chấp nhìn, muốn nhìn một chút là vị này võ đang thần kiếm lợi hại, vẫn là Diệt Tuyệt sư thái cùng ỷ Thiên kiếm càng hơn. Đường Tu cầm kiếm, từng bước một hướng đi Diệt Tuyệt sư thái. Vị này Diệt Tuyệt sư thái đẳng cấp cũng không phải thấp, 6 cấp 2. So với Tống Viễn Kiểu cao hơn 2 cấp, so với Du Liên Chu rồi lại yếu một chút, chỉ là có ỷ Thiên kiếm nơi tay, động lên tay đến, trái lại càng hơn võ đang thất hiệp. Ngay ở hai người cách nhau có điều hơn trượng, Diệt Tuyệt sư thái rốt cục di chuyển, kho lang lang một tiếng, ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, bước ra một bước, vung kiếm hướng về Đường Tu chém xuống. Nếu người này muốn cởi xuống ỷ Thiên kiếm, nàng liền để người này nhìn một cái, ỷ Thiên kiếm trôi này giang hồ thần khí vai. Ỷ Thiên kiếm không hổ giang hồ thần khí, chỉ là vung lên, liền tất cả đều là ong ong tiếng, nhiếp tâm hồn người, thân kiếm thanh quang phân tán, càng hình như có kiếm khí tràn ra. Đông đảo giang hồ nhân sĩ đều là biến sắc mặt, ỷ Thiên kiếm quả thực danh bất hư truyền, Diệt Tuyệt sư thái võ nghệ cũng thực cao cường. Thay đổi bọn họ đi tới, đối mặt chiêu kiếm này, chỉ có né tránh. Trương Tam Phong híp hai mắt, muốn nhìn một cái này đồ tôn, ứng phó như thế nào Diệt Tuyệt sư thái. Là có hay không như nhị đồ đệ từng nói, kiếm thuật càng hơn sư thúc các sư bá. Đường Tu đứng tại chỗ cũng không núp đích, thật giống như bị cái kia ỷ Thiên kiếm thần uy sợ choáng váng giống như vậy, chờ ỷ Thiên kiếm nhanh phải rơi vào trên người, lúc này mới kho lang một tiếng, rút ra trường kiếm, trong chớp mắt, liền đâm hai lần. Này hai kiếm, một chiêu kiếm hướng về tả, một chiêu kiếm hướng về bên phải, giống nhau như lúc. Nhưng chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái a, một điệu một tiếng kêu sợ hãi, trong tay phải ỷ Thiên kiếm, cùng với tả kiếm trong tay sao, đồng thời tuột tay mà bay, trước người càng là kẽ hở đại lộ. Tâm trạng kinh hãi đến cực điểm. Đường Tu đảo ngược chuôi kiếm, về phía trước đưa ra, vừa vặn đánh vào Diệt Tuyệt sư thái trước ngực kẽ hở bên trên, liền nghe Diệt Tuyệt sư thái rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Ỷ Thiên kiếm cùng vỏ kiếm lúc này mới hạ xuống. Đường Tu đem bội kiếm trở vào bao, khoát tay, tiếp nhận Ỷ Thiên kiếm, thủ đoạn chuyển động, liền đem Ỷ Thiên kiếm cắm vào giữa không trung trong vỏ kiếm. Keng, chúc mừng tờ lễ ơ thu được thanh đồng cấp trang bị Ỷ Thiên kiếm. Keng, phát hiện sách sở kỳ cửu âm chân kinh. Có hay không sở kỳ hiệu hóa? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 064, thay bảo quản. Thấy Đường Tu thẳng thắn dứt khoát đánh bại Diệt Tuyệt sư thái, càng đoạt được ỷ Thiên kiếm, Tử Tiêu cung bên trong mấy trăm giang hồ nhân sĩ, khiếp sợ sau khi, mỗi một người đều không nhịn được uống thanh màu. Không hổ là võ đang thần kiếm. Danh bất hư truyền. Võ đang mọi người cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trước Đường Tu nhưng là dường như sợ choáng váng giống như vậy, mắt thấy liền thương ở Diệt Tuyệt Sư Thái dưới kiếm, nhưng không ngờ trong nháy mắt nghịch chuyển. Đặc biệt là Du Đại Nham, trên trán đều bước lên mồ hôi lạnh, hắn nhưng là lòng tràn đầy thân thiết tên đồ đệ này. Trương Tam Phong cũng từ ghế ngồi đứng dậy, hai mắt tỏa sáng, lại là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ, không nghĩ tới chính hắn một đồ tôn kiếm thuật, không ngờ đạt đến cảnh giới như vậy. Nếu không có trước hắn bế quan, mới vừa đem hoàn thiện Thái Cực Công cùng Thái Cực Kiếm, chỉ sợ đều phải mặc cảm không bằng. Con nhỏ tuổi, kiếm thuật này rốt cuộc là luyện thế nào thành? Lúc này Đường Tu chỉ hơi trầm ngâm, lựa chọn đem Cửu Âm Chân Kinh sở kỳ hiệu hóa. Lúc trước kể xạ ở Băng Hỏa Đảo đổ bộ game, tiếp xúc đến đồ Long Đao, liền đem bên trong hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Võ Mục Di Thư cho sở kỳ hiệu hóa. Đường Tu tự nhiên biết, chỉ cần cùng Ỷ Thiên Kiếm hoặc là đồ Long Đao có tiếp xúc, liền có thể sửa mái nhà rột. Gần giống như hắn lúc trước, chỉ là chạm tới Độc Cô Cầu bại loạn thạch phân mộ, liền đem trong mộ diện Độc Cô Cửu Kiếm cho sở kỳ hóa như thế. Trong nháy mắt, có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Cửu Âm Chân Kinh chính là một bộ cực kỳ nổi tiếng võ học bí kíp, cũng là người trong võ lâm không muốn tranh đoạt một cái chí bảo. Trong sách ghi lại võ học bác đại tinh thâm, uy lực vô cùng. Hết thể thượng thừa võ học nguyên lý, hầu như cũng không thoát ly Cửu Âm Chân Kinh nội dung, có thể nói là võ học bách khoa toàn thư. Rất nhanh, Đường Tu liền lãnh hội kinh bên trong ghi lại nội công, khinh công, quyền, trưởng, thối, đao pháp, kiếm pháp, chữa pháp, tiên pháp, chỉ móng vân vân. Ngoài ra còn có điểm huyệt mật kỹ, chữa thương pháp môn, bế khí thần công, di hồn đại pháp chờ đã, không chỗ nào mà không bao lấy. Những này võ học, chỉ cần luyện thành trong đó bất kỳ một môn, hầu như cũng có thể độc bộ võ lâm. Như Mai Siêu Phong luyện thành kinh bên trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, rong ruổi đại mạc khó gặp đối thủ. Ở Cửu Âm Chân Kinh, bên trong, chiêu này gọi là Cửu Âm Thần Trảo, sử dụng thì, năm ngón tay phát kình, không kiên không phá, tồi đầu địch, như mặc hủ đất. Mai Siêu Phong học không tới, Cửu Âm Chân Kinh, nửa bộ đầu bên trong dưỡng khí quy nguyên, tu tập nội công tâm pháp, vậy do đại ý, lung tung xùy mò, không biết tồi đầu địch là công địch chỗ yếu tâm ý, tưởng lấy năm ngón tay đi xen vào kẻ địch đỉnh đầu, lại cho rằng lúc luyện công nhất định phải như vậy, vẫn cứ đem thượng thừa võ công luyện đến đường tà đạo trên. Năm đó, Tương Dương thành phá, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở đồ Long Đao cùng Ỷ Thiên Kiếm bên trong, phân biệt giấu vào hàng Long Thập Bát Trưởng, Võ Mục Di Thư, Cửu Âm Chân Kinh, kỳ vọng người hữu duyên chiếm được, lật đổ Mông Cổ chính quyền, khôi phục Đại Tống. Bởi vậy, trên giang hồ mới có võ lâm chí tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hào Lệnh Thiên Hạ, Mặc Cảm Bất Phỏng, Ỷ Thiên Bất Xuất, Thủy Giữ Tranh Phong, Đồn Đại. Chỉ là vật đổi sao rời, ngoại trừ Quách Tương hậu nhân, cũng tức là phái Nga Mi truyền nhân, trên giang hồ đã không có ai biết đao kiếm bên trong bí mật. Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao đều là huyền thiết trọng kiếm hỗn hợp phương Tây tinh kim tạo nên, chính là trên đời sắc bén nhất thần binh. Đường Tu chính thể sẽ Cửu Âm Chân Kinh diệu dụng, chỉ nghe trong Tử Tiêu Cung vang lên gầm lên một tiếng. Thanh kiếm đưa ta. Diệt Tuyệt Sư Thái hướng về Đường Tu vọt tới, đưa tay liền muốn đi đoạt Ỷ Thiên Kiếm. Đường Tu vỉ vỉ cười gằn, Ỷ Thiên Kiếm nơi tay đều không phải là đối thủ của chính mình, huống chi hiện tại. Hắn đem Ỷ Thiên Kiếm đặt tay trái, một tay nắm hai thanh kiếm, kho lang lang một tiếng. Rút ra Ỷ Thiên Kiếm, chỉ là về phía trước nhẹ nhàng đưa ra, mũi kiếm khẽ run, phát sinh ong long tiếng. Diệt Tuyệt Sư Thái tới cũng nhanh, lùi cũng nhanh, đối mặt Đường Tu kiếm chiêu, chỉ cảm thấy không có chỗ xuống tay, chỉ có thể lùi về sau. Không cho phép thương sư phụ ta. Phái Nga Mi một đám các nữ đệ tử thấy thế, dồn dập lấy ra dấu giếm binh khí, hướng về Đường Tu tấn công tới. Đinh một đạo liên miên tiếng vang. Đường Tu cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm, tùy ý một chiêu kiếm, liền dễ dàng đem những này Nga Mi đệ tử bội kiếm đồng loạt quét thành hai đoạn, lại đinh đinh đang đang một địa rơi trên mặt đất. Hào kiếm. Đường Tu rất là hài lòng đánh giá trong tay Ỷ Thiên Kiếm, lại có chút thán phục, vừa hắn vẫn chưa vận dụng nội lực, chỉ là nhẹ nhàng một chiêu kiếm liền tạo thành kết quả như thế này, dĩ nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không thiệt thòi hắn nhân cơ hội ra mặt đem kiếm này đoạt đến. Lúc trước đối đầu A Tam, nếu là có Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, Đường Tu không ra hai cái hiệp là có thể đem A Tam 10 ngón tay đưa hết cho gọt xuống đến. Làm sao khổ đấu một lúc lâu, cũng chỉ là chiếm thượng phong. Nhìn thấy Ỷ Thiên Kiếm ở Đường Tu trên tay, phát ra uy lực, Tử Tiêu Cung bên trong mấy trăm giang hồ nhân sĩ, mỗi một người đều ngơ ngác thất sắc, rồi hướng Diệt Tuyệt Sư Thái sinh ra cực lớn bất mãn. Bọn họ hôm nay giấu giếm binh khí mà đến, tên là Mừng Thọ, thật là ép hỏi Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào tam tích. Hiện nay, Đường Tu có Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, bọn họ nếu là tùy tiện ra tay, rất có thể cùng những này mày ngài đệ tử kết cục như thế, khó có thể chống lại. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt đỏ lên, Ỷ Thiên Kiếm bị người sở đoạt, phái Nga Mi tất cả mọi người binh khí cũng đều bị chém đứt, ngày sau chuyển tới trên giang hồ, phái Nga Mi nhất định rất mất thể diện. nay còn chưa phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là như thế nào đoạt lại Ỷ Thiên kiếm, cái kia Ỷ Thiên kiếm bên trong bí mật, nhưng là quan hổ phái Nga Mi hương suy. Nếu để cho Diệt Tuyệt sư thái biết, bên trong Cửu Âm chân kinh đã bị Đường Tu cho sở kỳ hữu hóa, do đó biến mất không còn tăm hơi, chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết. Đường Tu nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, tự tiếu phi tiếu nói, dựa theo ta phái võ đang quy củ, Ỷ Thiên kiếm đã bị ta cởi xuống, làm chìm vào giải kiếm trì bên trong. Không được. Dù là lấy Diệt Tuyệt sư thái định lực, cũng là thất thanh, nếu là Ỷ Thiên kiếm bị chìm vào giải kiếm trì bên trong, muốn thu hồi, đây chính là thiên nan và nan. Trong Tử Tiêu cung giang hồ nhân sĩ, nhưng đều ở đáy lòng khen hay, bọn họ ước gì Đường Tu đem Ỷ Thiên kiếm chìm vào giải kiếm trì, tuy rằng thần khí ngã xuống, không khỏi làm người tiếc nuối, nhưng cũng từ dễ chịu trong tay Đường Tu, khiến cho bọn họ sợ hãi đến hay lắm. Ồ, Đường Tu nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái biểu hiện, sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì, Ỷ Thiên kiếm bí mật đối với phái Nga Mi tới nói, nhưng là không phải chuyện nhỏ, trọng yếu nhất, nghĩ như vậy, không khỏi khẽ cười nói, sư thái ý gì? Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, cuối cùng, thở dài, nói, Vân Mi tài nghệ không bằng người, Ỷ Thiên kiếm xin mời Đường thiếu hiệp thay bảo quản. Ngày sau ta Nga Mi truyền nhân, ổn thỏa đến Võ Đăng Sơn, thu hồi kiếm này. Lời này vừa nói ra, phái Võ Đăng người người mặt mũi sáng sủa, phái Nga Mi mỗi người túi đầu đủ rũ. Mấy trăm giang hồ nhân sĩ càng là để ý. Xin mời Đường thiếu hiệp thay bảo quản. Đây không phải là đem Ỷ Thiên kiếm, Đường Hoàng cho Đường Tu sử dụng sao? Mọi người nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt, đều cực kỳ không quen. Tư lịch việc, từ cổ tới nay, không người nhạc thấy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 065, thanh đồng cấp trang bị. Được. Nghe được Diệt Tuyệt sư thái, để cho mình thay bảo quản Ỷ Thiên kiếm, Đường Tu gật gật đầu, đồng ý. Hắn vốn là hướng về phía Ỷ Thiên kiếm tới, sao có thể không đáp ứng. Cho tới chìm vào giải kiếm trì, hắn cũng chỉ là hù dọa một hồi Diệt Tuyệt sư thái mà thôi, nếu thật sự là như thế, chính hắn còn không đáp ứng đây. Nói đến, Diệt Tuyệt sư thái ngược lại cũng đúng là một nhân vật, làm phái Nga Mi đời thứ ba trưởng môn, Quách Tương Đồ Tôn, võ công cao cường, tính tình cương liệt. Mặc dù kiên trì chính tà bất lưỡng lập, ra tay vô cùng ác độc, nhưng cũng không phải là không giảng đạo lý, đồng thời kiên trì nhất đại tông sư phong độ, đối đệ tử từ trước đến giờ tự bên. Hơn nữa cùng Đường Tu trước đây đang nhìn truyền hình kịch bên trong láo ni không giống, vị này Diệt Tuyệt sư thái ước chừng 40, 50 tuổi, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, dung mạo có thể tính là cực xinh đẹp. Chỉ là lạnh như băng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nay một đời người hai đại nguyện vọng, thứ nhất là lật đổ nguyên triều Mông Cổ triều đình, khôi phục nhà Hán Sơn Hà, thứ nhì là phái Nga Mi võ công lĩnh tụ của Luân. Mặc dù lòng dạ thiên hạ muôn dân, hơn nữa hành động, tuyệt đối không phải vì bản thân chi tư, nhưng cũng không thể toại nguyện, nguyên bên trong chết thảm vạn an tự. Là được trôi này Ỷ Thiên kiếm, cũng là Diệt Tuyệt sư thái hao tổn tâm cơ, từ Nhữ Dương Vương phủ trộm về, bằng không vẫn chưa thể tiện nghi Đường Tu. Kiếm này nguyên do mày ngải tổ sư Quách Tương hết thảy, chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung truyền lại, chỉ là phái Nga Mi đệ tử đời thứ ba cô hồng tử, từng bị Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu đoạt kiếm trịch địa, mà bị tức chết. Ỷ Thiên kiếm bị địa phương quan phủ lấy đi, hiến cho đại nguyên triều đình. Triều đình đem Ỷ Thiên kiếm thưởng cho phụ thân của Triệu Mẫn Nhữ Dương Vương. Sau đó, mới bị Diệt Tuyệt sư thái đánh cắp, muốn từ Nhữ Dương Vương phủ cao thủ trong tay trộm lấy kiếm này, nghĩ đến cũng là cực không dễ dàng, tâm cơ, võ công thậm chí vận may chờ đã, thiếu một thứ cũng không được. Phái Nga Mi bộ mặt tận tổn hại, Diệt Tuyệt sư thái không có mặt lại ở lại, mang theo một đám đệ tử môn, trực tiếp rời đi. Võ đang mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng coi như thiếu một cái cường địch, từ phái Nga Mi các đệ tử đều giấu giếm binh khí tới đến xem, sao có thể không thấy được, phái Nga Mi cũng là tìm đến cha. Diệt Tuyệt sư thái tục ra thân ca ca, nhưng là chết ở Tạ Tốn trên tay. Chỉ có Ân Lê Đình giàu dĩ không vui, không thông báo sẽ không ảnh hưởng đến mình cùng Kỷ Hiểu phụ việc kết hôn. Đường Tu đem vị này lục sư thúc biểu hiện xem ở đáy mắt, không khỏi thở dài, vị này lục sư thúc chỉ sợ còn không biết, chính mình từ lâu dẫn theo nón xanh. Nhân ra Kỷ Hiểu phụ nhưng là cùng Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, yêu chết đi sống lại. Khuê nữ đều có, gọi Dương Bất Hối. Nói đến, đây là Ân Lê Đình tương lai vợ, chỉ là không biết theo vạn giới đăng lục game giáng lâm, chuyện này đối với vong nhân yêu, tương lai có còn hay không cái kia phân duyên phận. Đường Tu đem đang chú ý Ỷ Thiên kiếm cất đi, kiếm này bị vạn giới đăng lục game, bầu thành thanh đồng cấp trang bị, vào tay, bắt đầu thời điểm, thậm chí có trò chơi nhắc nhở thanh. Hắn ngược lại cũng không ngoài ý muốn, trước đây ở game trên diễn đàn, liền từng xem qua tài liệu tương quan. Vạn giới đăng lục game lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi, cấp độ thần thoại. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Tầm thường đao kiếm binh khí, chỉ có thể coi là không ra gì cấp bạch bản trang bị, mà ỷ thiên kiếm, xem như là bước vào thanh đồng cấp trang bị ngưỡng cửa. Đường Tu lòng nói, chính mình cuối cùng là tiếp xúc được loại này có cấp bậc trang bị, mặc dù là cấp thấp nhất, cái kia cũng không dễ dàng. Lúc này, chỉ nghe Trương Tùng Khê cao giọng nói rằng, chư vị tiền bối, các vị bằng hữu, hôm nay gia sư 100 tuổi ngày sinh, thừa các vị vinh dự đón tiếp, tệ cử đi dưới tận cảm quang vinh cương chịu, chỉ là chiêu đãi tùy tiện vô lễ cực điểm, xin hãy tha thứ. Gia sư nguyên muốn mời các vị, cùng Phó Vũ Xương Hoàng Hạc lâu đồng như một say, hôm nay vô lễ chỗ, khi đó lại bù tạ ơn. Hôm nay là gia sư đại hỷ tháng ngày, nếu đàm luận trong trốn võ lâm ân oán người bị đánh chết, không khỏi không rõ, các vị đường xa đến đây chúc thọ có ý tốt, cũng thay đổi thành ý định đến sinh sự. Các vị hiếm thấy đến đây võ đàng, liền do tại hạ cùng đi, phó sơn phía trước núi sau thưởng ngoạn phong cảnh làm sao. Lúc sáng sớm, Trương Thúy Sơn bái kiến Trương Tam Phong sau khi, liền không có ẩn giấu, đem nghĩa huynh tạ tốn chuyện tình nói rồi. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, ở đây Trương Tam Phong cùng võ đàng thất hiệp môn. Mỗi một người đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Thúy Sơn dĩ nhiên cùng ác tặc Tạ Tốn kết làm huynh đệ. Nghe được Tạ Tốn đã khí ác từ thiện, lại vì không liên lụy Trương Thúy Sơn một nhà, cam tâm ẩn cư băng hòa đảo, mọi người cũng coi như nhận rồi người này. Dùng võ làm đệ tử tính nết, là tuyệt sẽ không bán ra bằng hữu. Trương Tam Phong ý tứ là, mời võ lâm quần hào, đến Vũ Xương Hoàng Hạc lâu tụ tập tới, trực tiếp đem chuyện này truyền tin. Phàm ở trên giang hồ cất bước người, đối cái này nghĩa lời nhìn ra rất nặng. Trương Thúy Sơn chỉ cần thẳng thắn cho biết, ai cũng không có thể ép buộc hắn làm bất nghĩa chi đồ. Liền có người không chịu bỏ qua, đến lúc đó Vũ Xương Hoàng Hạc lâu anh hùng yến bên trong, từ có không ít cùng phái võ đang giao hảo cao thủ, coi là thật cùng võ lâm quần hào dùng võ gặp lại, cũng quyết không dồn rơi xuống hạ phong. Cái nào ngờ tới những môn phái này, vốn cũng không tin Tạ Tốn đã chết, hay là mơ ước đổ lòng đao, tựa hồ đã tính tới phái võ đang dự định, càng lấy trúc thọ làm tên, lời đầu tiên ước tề nhân tay, dâng lên sân đến. Công phái võ đang không ứng phó kịp. Giờ khắc này, Trương Tùng Khê mở miệng, trước đem mọi người khẩu ngăn chặn, thanh minh trước, hôm nay chính là ngày sinh ngày cưới, nếu có người nhắc lên Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao việc, là được ý định cùng phái võ đang là địch. Phái Côn Luân Tây Hoa Tử đứng dậy, lớn tiếng nói, Trương Tứ Hiệp, ngươi không cần đem lời nói mũ nổi bên trong. Chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nói trắng ra, lần này lên núi, thứ nhất là cùng Trương chân nhân chúc thọ, thứ hai chính là muốn hỏi thăm một chút Tạ Tốn cái kia ác tặc tâm tích. Đường Tu nhấc theo ỷ thiên kiếm, về phía trước vừa đứng, tựa như cười mà không phải cười. Tây Hoa Tử lập tức ách hỏa, lúc trước không động ngũ lao một trong Đường Văn Lượng, bị Đường Tu giết với dưới kiếm, hắn liền kiêng kỵ phi thường, thậm chí có chút e ngại. Giờ khác này Đường Tu lại được ỷ thiên kiếm, theo Tây Hoa Tử, vậy thì càng ghê gớm. Không chỉ Tây Hoa Tử ách hỏa, là được các môn các phái võ lâm quần hào, cũng không có một dám dũng cảm đứng ra, phái Nga Mi kết cục, chính là ví dụ tốt nhất. Ai lại nguyện ý làm cái này chim đầu đàn? Làm mất đi ỷ thiên kiếm cũng còn tốt, làm mất mạng, vậy cũng chỉ có thể tìm Diêm Vương ra nói rõ lý lẽ đi tới. Các môn các phái mấy trăm võ lâm quần hùng, bị Đường Tu một người phát sợ, yên lặng như tờ. Trong đó thậm chí có một ít gia nhập các môn các phái, biểu hiện không tệ game tờ layer, cùng tới tham gia trận này đại yến. Giờ khắc này, những này game tờ layer, càng đối với Đường Tu tiện tươi đẹp không nớt, thậm chí có chút sùng bái. Không hổ là hoa hạ khu bảng thứ 10 manh nhân. Thật rất mẹ ơi mánh. Lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng, A-di-đà Phật. Này tiếng niệm Phật rõ ràng truyền vào mọi người màng nhĩ, lại thanh lại lượng, làm như từ đằng xa truyền đến, nhưng nghe đến vừa giống như phát ra từ bên cạnh. Trương Tam Phong cười nói, hóa ra là phái thiếu lâm không văn thiền sư đến rồi, mau mau nghênh tiếp. Mấy trăm võ lâm quần hùng, đều là hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu đến rồi. Đường Tu cũng là hai mắt tỏa sáng, đưa kinh nghiệm đến rồi. 4. Cảm tạ một trượt chân thành thiên cổ hận trộm thư cũng là đạo thư vân không thanh hệ lạn càng không năm chi kỷ khen thưởng, thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 066, không văn, không trí, không tính. Phái thiếu lâm người còn chưa tới, âm thanh tới trước. Thiếu lâm tự trụ trì không văn, xuất cùng sư đệ không trí, không tính, cùng môn hạ đệ tử, chúc trương chân nhân thiên thu trường nhạc. Võ đang mọi người cùng các môn các phái giang hồ nhân sĩ, đều là cả kinh. Không văn, không trí. Không tính ba người, là thiếu lâm tứ đại thần tăng bên trong nhân vật, ngoại trừ không kiến đại sư đã chết, ba vị thần tăng càng hết mức đến. Phái Côn Luân trưởng môn Hà Thái Sung, cất cao giọng nói, ngưỡng mộ đã lâu thiếu lâm thần tăng thanh danh, hôm nay có may mắn được thấy, cũng coi như không uổng chuyến này. Ngoài cửa một cái khác tương đối thanh âm trầm thấp nói rằng, này một vị nghĩ là Côn Luân trưởng môn Hà tiên sinh, may gặp, may gặp. Trương chân nhân, lão nạp chờ mừng thọ đến muộn, thực phải không cùng. Trương Tam Phong nói, hôm nay võ đang sơn trên khách quý tập hợp, lao đạo chỉ có điều hư sống 100 tuổi, dám lao ba vị thần tăng góp ngọc. Hắn bốn người cách môn hộ, các vận nội lực lẫn nhau đối đáp, tựa như đối diện gặp nhau trò chuyện. Cho dù là phái không động không động tứ lao nhân vật như vậy, cũng công lực thừa, xuyên không xuống khẩu đi. Còn lại các bang các phái nhân vật, càng là tâm trạng ngơ ngác, mặc cảm không bằng. Là được lấy Đường Tu hiện nay công lực, cũng xa xa không chen lời vào, cũng không lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh, không thể có công lực này. Hắn đẩy ân sư Du Đại Nham xe đẩy, cùng Trương Tam Phong đám người cùng nên ra, liền nhìn thấy Không Văn, Không Chí, Không Tính ba vị thần tăng, xuất lĩnh 9 tên tăng nhân, chậm rãi đi tới Tử Tiêu cung trước. Đường Tu nhìn lướt qua đỉnh đầu bọn họ, Không Văn làm tứ đại thần tăng bên trong đệ nhị cao thủ, hắc nhiên có 68 cấp cấp bậc, chỉ đứng sau cái kia đã chết Không Kiến đại sư. Giả lấy thời gian, không hẳn không thể vào lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Không Chí hơi thấp với Không Văn, nhưng cũng cùng nhị sư bá Du Liên Chu tương đương, có lẽ vào 65 cấp bậc, chỉ là luận tuổi, vị này thiếu lâm thần tăng phải lớn hơn ra Du Liên Chu rất nhiều. Không Tính lại hơi thấp với Không Chí, chính là lẹ vào 62 cấp bậc, cũng là được sau đó bị A Tam lấy chỉ lực đối chỉ lực, phá vỡ long trảo thủ, cắt đi tay thủ cấp vị kia. Nói đến, vị này Không Tính đại sư còn phải cảm tạ Đường Tu, bởi vì cái kia Tây vực kim cương môn A Tam, đã bị hắn giết với dưới kiếm. Võ đang mọi người cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ, cũng đều đánh giá thiếu lâm ba vị thần tăng phong thái. Những này thiếu lâm thần tăng, không phải là dễ dàng nhìn thấy, rất nhiều người đều là lần thứ nhất thấy. Cái kia Không Văn đại sư bạch mi rủ xuống, thẳng phúc đến mắt trên, liền tự trường mi la hán. Không Tính đại sư thân thể hùng vĩ, tướng mạo uy vũ. Không Chí đại sư nhưng là gương mặt khổ tương, khỏe miệng rủ xuống. Trương Tam Phong đón Không Văn đám người tiến vào đại điện, Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung cùng Không Động tứ lao đám người, lại tiến lên gặp lại, hô đạo ngưỡng mộ, khách sáo một phen. Cái khác các môn các phái trưởng môn cũng đều tiến lên bái kiến, rất là náo nhiệt một trận, phá vỡ lúc trước Đường Tu tạo thành tẻ ngắt. Ba vị thần tăng ngồi vào chỗ của mình, uống một chén nước chè xanh, Không Văn nói rằng, Trương chân nhân, bần tăng ý theo tuổi bối phận, đều là ngươi hậu bối. Hôm nay ngoại trừ mừng thọ, nguyên là không nên khác để đường sự. Nhưng bần tăng thiểm vì là phái thiếu lâm trường môn, có mấy câu nói, muốn hướng về tiền bối thẳng thắn tương trần, kính xin Trương chân nhân chớ dư trách móc. Trương Tam Phong từ trước đến giờ phong khoáng, khai môn kiến sơn nhân tiện nói, ba vị cao tăng, có thể là vì ta đây đệ ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn mà đến sao. Trương Thúy Sơn đem ân vô phúc, ân vô lộc, ân vô thọ ba người, dẫn đi gặp ân tố tố sau khi, liền đã xoay chuyển trở về, lúc này nghe được sư phụ nhắc tới chính mình tên, liền đứng dậy. Hắn cũng biết không biết có chuyện gì, năm đó ân tố tố ủy thác Long Môn tiêu cục, hộ tống hôn mê Du Đại Nham về Võ Đăng Sơn, ai ngờ giữa lộ xảy ra bất trắc, làm hại Du Đại Nham toàn thân bại liệt. Ân tố tố tức giận Long Môn tiêu cục hành sự bất lực, liền diệt Long Môn tiêu cục mãn cục 71 khẩu. Long Môn tiêu cục tổng tiêu đầu, chính là phái thiếu lâm tục gia đệ tử Đô Đại Cẩm, phái thiếu lâm vì đó ra mặt, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Đối với này sự, Trương Thúy Sơn cũng tràn đầy bất đắc dĩ, tuy rằng không phải hắn làm, nhưng là thê tử của hắn tố tố làm, ngược lại là cùng đích thân hắn gây nên, cũng không có gì khác biệt. Hắn cùng với tố tố, phu thê tình nghĩa sâu nặng, lại có thể không thêm che chở. Song khi này tình thế, nhưng thì lại làm sao che chở. Trương Tam Phong nhân vật cỡ nào, sao có thể không nhìn ra cái này năm đồ đệ làm khó dễ chỗ, mặc dù không biết chân tướng làm sao, nhưng cũng lông mày hơi nhíu, thầm nói thanh không ổn. Ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, Đường Tu tự nhiên cũng là biết thật tình. Nói đến, mình vị sư thúc kia mâu ân tố tố, đúng là một vị lòng dạ độc ác nhân vật, cùng Triệu Mẫn như thế, đều là đẹp như thiên tiên, tâm như độc hạt. Này hai nữ đều là triệt đầu triệt đuôi gia đình chủ nghĩa người, ngoại trừ thân nhân của chính mình, đối với những khác người căn bản cũng không lưu ý. Diệt Long Môn tiêu cục 71 khẩu, đối với ân tố tố tới nói, không đáng kể chút nào sự tình. Nhưng lại thiên hai người này đẹp như thiên tiên, tâm như độc hạt nữ nhân, một gặp Trương Thúy Sơn, lại một cái gặp Trương Vô Kỵ, như vậy cũng tốt so với sắc bén nhất đả thương người bảo kiếm, bị vỏ kiếm vững vàng chụp lại, cái kia tất cả thông minh, ác độc tâm địa, liền không còn triển khai ra. Nhìn vẻ mặt khổ sở Trương Thúy Sơn, cùng với đang chuẩn bị chất vấn Không Văn đại sư, Đường Tu khẽ mỉm cười, đứng dậy, nói, Không Văn đại sư muốn hỏi, nhưng là Long Môn tiêu cục huyết án, cùng với cái kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tâm tích. Không Văn hơi run run, liếc mắt nhìn Đường Tu, lại nhìn lướt qua trong tay hắn ỷ thiên kiếm, hai tay tạo thành chữ thập, hỏi, A Di Đà Phật, vị tiểu thi chủ này là? Đường Tu lạnh nhạt nói, Du Tam Hiệp môn hạ, Đường Tu. A Di Đà Phật, hóa ra là võ đang thần kiếm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không Văn vị này thiếu lâm thần tăng, ngược lại cũng đã nghe quá Đường Tu thần kiếm tên, nói một tiếng ngưỡng mộ đã lâu, xem vẻ mặt hắn, ngược lại là chân tâm thực lòng, không giống làm bộ. Không Văn lại nói, Đường Thiếu Hiệp nói không sai, bần tăng có hai việc, muốn thỉnh giáo Trương Ngũ Hiệp. Cái thứ nhất, Trương Ngũ Hiệp giết ta phái Thiếu Lâm Long Môn Tiêu Cục mãn cục 71 khẩu, lại kích tế Liêu Thiếu Lâm tăng nhân 6 người, này 77 người tính mạng, phải làm như thế nào kết? Chuyện thứ hai, tệ sư huynh không kiến đại sư, một đời từ bi có đức, cùng người không tranh, nhưng thảm bị Kim Mao sư Vương Tạ Tốn hại chết, nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết được cái kia họ Tạ tâm tích, kính xin Trương Ngũ Hiệp ban thưởng kỳ. Trương Thúy Sơn thở dài, nói, Không Văn đại sư, Long Môn Tiêu Cục cùng Thiếu Lâm tăng nhân này 77 miệng ăn mệnh, tuyệt đối không phải vãn bối gây thương tích. Trương Thúy Sơn một đời được ân sư dạy bảo, tuy rằng ngu dòng, cũng không dám đánh cuống. Còn thương này 77 khẩu tính mạng người là ai, vạn bối cũng biết, nhưng là không muốn nói rõ. Không Văn niệm thanh A-di-đà Phật, nói, Trương Ngũ Hiệp nếu biết Long Môn Tiêu Cục huyết án hung thủ là ai, vì sao không dám nói ra. Trương Thúy Sơn một mặt xoắn xuýt, hung thủ là vợ hắn, điều này làm cho hắn nói như thế nào. Lại nghe Đường Tu cười nói, Không Văn đại sư biết Dịch Cân Kinh làm sao bối, lại vì sao không dám bối đi ra. Khoảng không sau khi nghe thấy, dù là tu dưỡng cho dù tốt, cũng bị hỏi đến suýt chút nữa thổ huyết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 067, đưa tới cửa kinh nghiệm. Đừng nói là Không Văn đại sư, bị Đường Tu nghe được suýt chút nữa thổ huyết. Là được trong Tử Tiêu cùng Võ Lâm quần hào, từng cái cũng im lặng rất, này rõ ràng là cái chảy cái cối, cái kia Dịch Cân Kinh chính là Thiếu Lâm chí bảo, lại có thể trước mặt mọi người bối đi ra. Đường Tu lại nói, quý phái có người bị thương bị hại, liền muốn ta phái võ đàng, báo cho quý phái hại người người là ai, thiên hạ nào có bực này quý củ. Gia sư Du Đại Nham, vì là phái Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực gây thương tích, các vị đến rất đúng lúc, Đường Mộ chính muốn hỏi một chút, dùng Kim Cương chỉ lực thương ân sư ta chính là ai. Hắn đây cũng là ở cái chảy cái cối, thương Du Đại Nham người, chính là Tây Vực Kim Cương Môn A Tam, thậm chí đã bị hắn giết với dưới kiếm. Chỉ là những người giang hồ này sĩ cũng không biết, là được phái Thiếu Lâm, cũng không biết có Tây Vực Kim Cương Môn một mạch. Vì Du Đại Nham bị thương, Long Môn Tiêu Cục cả nhà bị giết việc, Thiếu Lâm võ đang hai phái 10 năm qua từ lâu phí quá không ít mối lưới, chỉ vì Trương Thúy Sơn mất tích, trước sau khó làm đoạn. Thấy Đường Tu lại nhắc lên cái này bản sự án, sớm đã biết thật tình võ đang mọi người, ở nơi này ngay miệng, đương nhiên lựa chọn ngậm miệng không nói. Không Văn cau mày, nói, việc này Lão Nạp từ lâu đã nói, Lão Nạp từng tưởng tra bản phái đệ tử, cũng không một người làm hại Du Tam Hiệp. Đường Tu ép hỏi, cái kia thỉnh cầu Không Văn đại sư báo cho, hung thủ là ai đến? Thiện hai, thiện hai. Bản phái luyện thành Kim Cương chỉ lực, ngoại trừ sư huynh của ta đệ ba người, mặt khác chỉ có ba vị tiền bối trưởng lão. Nhưng là ba vị này tiền bối trưởng lão không rời Thiếu Lâm tự cửa đều đã có 30, 40 nhiều năm, sao có thể bị thương Du Tam Hiệp? Không Văn lại thở dài, nơi nào không thấy được, bàn về này trên đầu môi công phu, chính mình hoàn toàn không địch lại vị này võ đang thần kiếm. Trước chỉ nghe người vị này võ đang thần kiếm, kiếm thuật kỳ tuyệt, chỉ là không biết truyền thuyết kia bên trong kiếm pháp. Có thể hay không có cái miệng của hắn ra như vậy ác liệt. Đường Tu cười cợt, cũng biết Không Văn trong miệng ba vị tiền bối trưởng lão là ai, Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nan ba vị thần tăng. Đây chính là đẳng cấp cực cao ba cái lao quái vật, vẫn có thể xem là đánh quái thăng cấp tuyệt hảo lựa chọn. Chỉ là lấy mình bây giờ thực lực, đi xông vào này ba độ kim cương phục ma quyển, tựa hồ lực không hề đãi. Đây chính là coi như 32 tên trưởng môn cấp công lực cao thủ tuyệt đỉnh, cùng hợp lực, cũng khó có thể công phá trận pháp. Uy lực chỉ đứng sau trần võ thất tiệt trận. Không Văn đang cùng Đường Tu giao chiến bên trong, thua trận. Không Chí thấy Đường Tu sắc thái sắc bén, biết mình các sư huynh đệ tranh luận có điều, liền lạnh lùng nói, Long Môn Tiêu Cục việc, chúng ta tạm thời không hỏi, nhưng này ác tặc Tạ Tốn tâm tích, Trương Ngũ Hiệp hôm nay nói, cố nhiên muốn nói, không nói cũng phải nói. Trương Thúy Sơn cất cao giọng nói, không dối gạt mọi người nói, Tạ Tốn kỳ thực không chết. Nay vừa nói, trong điện mấy trăm giang hồ nhân sĩ, một trận ồ lên. Trước Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố thả ra tin tức, nói Tạ Tốn đã chết, cùng đồ long đao cùng đá chìm biển lớn, mọi người chỉ là nửa tin nửa ngờ, càng có thật nhiều người căn bản không tin. Hiện nay, chiếm được Trương Thúy Sơn căn cứ chính xác thực, Tạ Tốn quả thực không chết, mọi người quả nhiên là kích động không thôi. Hoặc là cùng Tạ Tốn có thâm cừu đại hận, hoặc là mơ ước đồ long bảo đao. Trương Thúy Sơn lại nói, Tạ Tốn ở nơi nào, thực không dám giấu giếm, Trương Ngộ Nguyên cũng biết. Chỉ là cái kia Kim Mao sư Vương cùng Trương Mộ đã có anh em kết nghĩa Kim Lan. Phàm ta người trong võ lâm, nặng nhất, coi trọng nhất một nghĩa tự, Trương Thúy Sơn đầu có thể đoạn, máu có thể tiên, ta nghĩa huynh tâm tích, ta quyết định không thể thổ lộ. Như các vị hôm nay nhất định phải buộc ta bất nghĩa, đó là tuyệt đối không thể. Phàm ở trên giang hồ cất bước người, đối cái này nghĩa lời nhìn ra rất nặng, mọi người đều không nghĩ tới, võ đang Trương Ngũ Hiệp, dĩ nhiên cùng ác tặc Tạ Tốn kết thành huynh đệ. Về tình về lý, mọi người cũng không cách nào lại để cho Trương Thúy Sơn nói ra Tạ Tốn tâm tích, bằng không chẳng khác nào trực tiếp cùng phái võ đang trở mặt. Các môn các phái có kiêng rẻ, phái Thiếu Lâm làm cùng võ đang cùng nổi danh đại phái, cũng không phải sợ, không chí lạnh lùng nói, ngươi Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn kết nghĩa Kim Lan, lẽ nào ta không kiến sư huynh biển máu trầm đoan, liền như vậy không để ý tới sao? Đúng đấy. Tạ Tốn cái kia ác tặc ở nơi nào? Họ Vương không thể với hắn cùng tồn tại với bên trong đất trời, hắn ở đâu? Nói. Nói mau. Có Thiếu Lâm thần tăng đi đầu, trong điện võ lâm quần hào môn, cũng từng cái theo quát hỏi. Trong lúc nhất thời, võ đang mọi người trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đường Tu nhìn lướt qua không chí, mang theo châm chọc nói, nếu cái kia đổ long bảo đao không ở Tạ Tốn trong tay, đại sư vẫn là như vậy nóng lòng tìm kiếm tung tích của hắn sao? Hắn hai câu này nói giết tâm, thẳng xích không chí mơ ước bảo vật, lòng mang tham nghiệm. Không chí giận dữ, đập một trường, kích ở trước người bàn gỗ bên trên, khách lạt vừa vang, cái bàn kia bốn chân đứt hết, mặt bàn một mảnh bay tán loạn, nhất thời nát tan, một trường này thực là uy lực kinh người. Không chí tràn đầy bén nhọn quét Đường Tu một chút, vừa nhìn về phía Trương Tam Phong, lớn tiếng quát, nghe tiếng đã lâu Trương chân nhân võ công nguyên gia Thiếu Lâm, trong chốn võ lâm nói, Trương chân nhân công phu trò giỏi hơn thầy, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, cũng không biết nói vậy có hay không nói quá sự thật. Hôm nay chúng ta liền ở anh hùng thiên hạ trước, cả gan xin mời Trương chân nhân vui lòng chỉ giáo. Hắn lời vừa nói ra, trong đại sảnh quần tương đún. Trương Tam Phong thành danh đã 70 năm, năm đó với hắn động thủ một lần người đã bị chết sạch, trên đời không có người nào. Võ công của hắn đến cùng như thế nào, trong chốn võ lâm chỉ là truyền lưu đủ loại thần kỳ truyền thuyết mà thôi, trừ hắn ra đích truyền bảy tên đệ tử ở ngoài, ai cũng không thấy tận mắt. Nhưng Tống Viễn Kiều chờ võ đang thất hiệp mẹ gả chồng dưới, lại có Đường Tu vị này võ đang thần kiếm, đồ đệ đồ tôn đã là như vậy, Trương Tam Phong bản lĩnh, không thể giải thích. Thiếu Lâm, võ đang hai phái ra mọi người, nghe không chí càng công nhiên hướng về Trương Tam Phong khiêu chiến, không không rất là phân chấn, nghĩ thầm hôm nay có thể mắt thấy đương đại đệ nhất cao thủ biểu hiện võ công, thực là không uổng chuyến này. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập ở Trương Tam Phong trên mặt, nhìn hắn là phủ ứng chiến, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Không chí lại nói, Trương chân nhân võ công cái thế, vô địch thiên hạ, ta Thiếu Lâm ba tăng, từ không phải Trương chân nhân đối thủ. Nhưng thực bức nơi này, đắt hai ta phái gấp mắc, nếu không mỗi người dựa vào võ công một sử mạnh yếu, đều là năng giải. Sư huynh của ta đệ ba người không biết tự lượng sức mình, muốn liên thủ xin mời Trương chân nhân chỉ giáo. Trương chân nhân biện pháp hay hai người bọn ta bối, nếu lấy một chọi một, đó là đối Trương chân nhân quá mức bất kính. Mọi người nghĩ thầm, ngươi nói cũng nói rất êm hay, nhưng hóa ra là muốn lấy ba địch một. Trương Tam Phong võ công tuy cao, nhưng bách linh lão nhân, tinh lực đã suy, không hẳn chống đỡ được Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng liên thủ hợp lực. Võ đang thất hiệp càng là mỗi người hoán giận, ân sư võ công chấn động thức cổ kim, đứng đầu đương đại, dù cho Thiếu Lâm Thần Tăng lấy ba địch một, cũng không phải ân sư đối thủ. Nhưng hôm nay chính là ân sư trăm tuổi tiệc mừng thọ, làm đệ tử, lại có thể để lão nhân ra người kết cục cùng người luận võ. Thế nhưng võ đang thất hiệp, cũng biết rõ Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng, công lực rất cao. Cho dù là võ công cao nhất Du Liên Chu, cùng với thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một người trong đó đánh ngang tay, dù vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, thua nhiều thắng thiếu. Cho tới còn sót lại một vị, bất luận Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình hoặc Mạc Thanh Quốc, đều không thể không thua. Là được ba người liên thủ, triển khai chân võ thất tiệt trận, cũng chỉ có thể phát huy trận pháp này một phần uy lực, không hẳn đấu thắng Thiếu Lâm ba thần tăng liên thủ. Thất hiệp liếc mắt nhìn nhau, liền đã có ngoại trừ Tam hiệp gia sư huynh đệ 6 người, cộng đồng khiêu chiến Thiếu Lâm hết thể tăng nhân dự định. Đừng nói Thiếu Lâm ba thần tăng, thêm vào phía sau 9 vị viên chữ lót tăng nhân, chỉ có 12 người. Là được nhiều hơn nữa trên một ít, bọn họ liên thủ triển khai chân võ thất tiệt trận, cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Trận pháp này, mỗi thêm ra một người, đều là uy lực tăng gấp bội. Lấy 6 đối 12, cũng không bôi nhỏ võ đang danh tiếng. Võ đang thất hiệp chính muốn nói chuyện, liền thấy Đường Tu đã đứng dậy, lạnh nhạt nói, hôm nay là tổ sư trăm tuổi ngày sinh, há có thể cùng khách quý động thủ so chiêu. Quân hùng nghe vị này võ đang thần kiếm nói như vậy, đều muốn, phái võ đang quả nhiên không dám ứng chiến. Con nào Đường Tu nói tiếp, huống hồ như không chí đại sư nói, tổ sư cùng ba vị thần tăng, bối phận không giống, nếu thật sự động thủ, chẳng phải là lạc cái lấy lớn ép nhỏ tên. Nếu Thiếu Lâm cao thủ khiêu chiến, liền để Đường Mỗ, linh giáo phái Thiếu Lâm 12 chức cao tăng tinh diệu võ học. Đường Tu cầm trong tay ỷ thiên kiếm, tiến lên một bước, âm thanh ác liệt. Quân hùng vừa nghe, tất cả đều ồ lên. Đường Tu càng muốn lấy sức một người, khiêu chiến phái Thiếu Lâm 12 chức cao tăng. Không biết Đường Tu đã đợi rất lâu rồi, đây chính là đều đưa tới cửa kinh nghiệm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 068, lại bạo sách sở kỳ hiệu. Nghe được Đường Tu muốn lấy sức một người, khiêu chiến thiếu lâm các vị thần tăng, quần hùng hoàn toàn ồ lên. Nhưng nghĩ tới vị này võ đang thần kiếm, cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, lại nhìn một cái trong tay hắn ỷ thiên kiếm, quần hùng lại hoàn toàn trở nên trầm mặc. Là được thiếu lâm ba vị thần tăng, cùng vào chỗ viên chữ lót tăng nhân, từng cái cũng đều cực kỳ kinh ngạc, hoặc kinh hoặc nộ. Trận chiến này nếu là đáp lại, bất luận thắng thua, đều có tổn hại thiếu lâm danh dự. Đường Tu tuy rằng tên tuổi vang dội, thường có võ đang thần kiếm tên, nhưng rốt cuộc là cái phái võ đang đệ tử đời ba. Nếu để cho viên chữ lót tăng nhân kết cục, chỉ sợ khó có thể đối phó vị này võ đang thần kiếm. Nhưng nếu là không văn vị này thiếu lâm phương trượng, hoặc là của hắn hai vị sư đệ kết cục, đi đối phó một vị phái võ đang đệ tử đời ba, lại nói thế nào lại đi. Nay chẳng phải là nói cho bằng hữu trên giang hồ, thiếu lâm tự vốn là thấp phái võ đang một con. Không tính từ trên Vũ Đương Sơn sau chưa nói câu nào, lúc này bỗng nhiên nói rằng, hai vị sư ca, vị này Đường thiếu hiệp muốn tự lực đấu chúng ta liền trên A. Không tính mặc dù võ công cao cường, nhưng thở nhỏ xuất ra vì là tăng, không thông thế vụ tình lý, ngược lại nói ra như thế mấy câu nói đến. Đừng nói các môn các phái võ lâm nhân sĩ, từng cái trợn mắt ngoát mồm. Là được Đường Tu, cũng không nhịn được nhìn lâu vị này thiếu lâm thần tăng một chút, cảm thấy khá buồn cười, chính là nguyên bản nên bị A Tam cắt đi thủ cấp vị kia, cái kia A Tam cũng đã bị hắn giết với dưới kiếm. Tình cảnh nhất thời lạnh xuống, rất giới. Đường Tu mở miệng, phá vỡ lung túng, lạnh nhạt nói, Phật gia giảng bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Tạ Tốn đã biến mất giang hồ hơn 10 tải, cùng chết rồi lại có khác biệt gì. Ba vị thần tăng, làm sao khổ theo sát không nghỉ. Tuy rằng đều là đưa tới cửa kinh nghiệm, hắn vẫn chỉ điểm một câu, dù sao thiếu lâm ba vị thần tăng, cũng không phải đều thật sự vô đức. Nếu là còn không nghe khuyên bảo, thì nên trách không được hắn. A-di-đà Phật. Không văn nói một tiếng Phật hiệu, lặng lẽ không nói. Không chí nhưng giận dữ nói, Tạ Tốn giết ta không kiến sư huynh, như vậy huyết hải thâm cửu, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Đường Tu lắc lắc đầu, liền này còn thiếu lâm thần tăng, miệng đầy báo thủ, nợ máu trả bằng máu, lệ khí nặng như vậy. Đã như vậy, cũng không trách hắn. Đường Tu nhìn lướt qua không chí, tự tiếu phi tiếu nói, ta xem Tạ Tốn bỏ xuống đồ đao, căn bản cũng không thể thành Phật, chỉ sợ muốn thả xuống đồ long đao mới có thể. Nghiệp trướng. Dám nói xấu ta thiếu lâm tự. Không chí giận dữ, hắn thân thể gầy gò nho nhỏ, nói nhưng tiếng như hồng trung, chỉ chấn động đến mức mãn thính trong thai mọi người vang lên ong ong. Đây đã là Đường Tu lần thứ hai, thẳng xích thiếu lâm tự mơ ước đồ long bảo đao. Nếu người này muốn khiêu chiến hắn thiếu lâm tự, không chí cũng liền không lưu tay nữa, bay người lên trước, một trưởng vô ra, muốn đem người này giết với dưới trưởng. Một trường này đánh ra, mang theo một mảnh màu vàng trường phong, hầu như đem không chí thủ trưởng đều ánh thành màu vàng, vàng rực rỡ đến trông rất đẹp mắt. Chính là thiếu lâm tự 72 môn tuyệt kỹ bên trong đại lực kim cương trưởng. Không chí thành danh mấy chục năm, nhìn qua mặt mày ủ rũ, một bộ đoạn mệnh chết trẻ hình ảnh, kỳ thực nội công ngoại công đều chăn thượng thừa, lại với thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ bên trong, tu thành 11 cửa. Phái thiếu lâm 72 hạng tuyệt kỹ, đã mấy trăm năm qua, không một tên tăng tục đệ tử, có thể đem 72 môn tuyệt kỹ, luyện đến 12 hạng trở lên. Là được thiếu lâm phương trượng không văn đại sư, cũng chỉ là tu luyện dịch cân kinh, công lực hơi thắng không chí một bậc, nếu bàn về tài nghệ, trái lại có chỗ không bằng. Đường Tu cười lạnh một tiếng, kho lang lang trong tiếng, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Có chuôi này giang hồ thần khí, thanh đồng cấp trang bị nơi tay, đối phó không chí, A Tam hàng ngũ, đủ để bù đắp công lực chưa đủ ngắn bản. Hắn chỉ là một chiêu kiếm đưa ra, ỷ thiên kiếm liền phát sinh ong ong tiếng, mũi kiếm khẽ run, ngăn lại không chí cái kia đại lực kim cương trưởng hết thể đường tiến công. Không chí kinh hãi, lập tức biến chiêu, nhưng chiêu tiếp theo mới vừa khiến nửa chiêu, liền bị gắt gao khắc chế, dưới nửa chiêu chợt sinh biến hóa. Lần thứ hai biến chiêu. Hắn tinh thông thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ 11 cửa, chiêu số kỳ huyễn, thực là đông đảo giang hồ nhân sĩ bình sinh ít thấy, mỗi một người đều nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt, kinh thán không thôi. Nhưng để mọi người càng sợ hãi than, nhưng là Đường Tu kiếm pháp. Bất luận không chí làm sao biến chiêu, mỗi một chiêu đều chỉ có thể xử đến một nửa, căn bản khiến không trọn vẹn, liền muốn bị bức ép đến đổi chiêu tiếp theo, mà chiêu tiếp theo cũng là như thế. Mọi người chỉ thấy không chí sử dụng đông đảo thiếu lâm tuyệt kỹ chiêu thức, dưới chân nhưng không ngừng lùi lại, đã từ Tử Tiêu cung phòng khách, lùi tới đại điện ra trên đất trống, vẫn cứ ở không ngừng lùi lại. Không chí trên trán đã bước lên mồ hôi lạnh, đuổi theo ra đại điện xem cuộc chiến mọi người, nơi nào nhìn không ra đến, vị này thiếu lâm cao tăng đã sắp không chịu nổi. Là được Trương Tam Phong, cũng mắt không chấp quan chiến, hai con mắt tỏa sáng, nhìn Đường Tu khiến kiếm pháp, lại có chút tỉnh ngộ lên. Võ học được hắn cảnh giới cỡ này, đối độc cô cửu kiếm chỉ là xem một lần, liền có thể thông hiểu đại khái nguyên lý, học được cái 3/4. Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn cùng sư đệ không tính, hai vị này thần tăng, hiển nhiên không có cảnh giới cỡ này, đều bị Đường Tu kiếm pháp kinh sợ. Võ đang thần kiếm, quả thực danh bất hư truyền. Nghỉ thương sư huynh của ta. Không tính tâm tư đơn thuần, mắt thấy sư huynh liền muốn bại vào dưới kiếm, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bay người lên trước trợ trận, đáp xuống, hai tay lấy ra, chính là Thiếu Lâm 72 cửa tuyệt nghệ một trong Long Chảo Thủ. Không tính làm Thiếu Lâm tứ đại thần tăng một trong, lấy Long Chảo Thủ tung hoành thiên hạ, cùng người động thủ, đều là ở 12 chiêu trước đây lập tức thủ thắng, chưa bao giờ sử dụng tới chiêu thứ 13. Hiện nay, hắn mới vừa vào sân, liền cảm nhận được không chí sư huynh khổ sở. Đường Tu kiếm thế rung động, đem Không Tính cũng cuốn vào, Không Tính thức thứ nhất Long Chảo Thủ chưa khiến xong, liền bị vững vàng khắc chế, chỉ được trên đường biến chiêu, sử dụng thức thứ hai Long Chảo Thủ. Nhưng mà thức thứ hai Long Chảo Thủ cũng là như thế, chỉ khiến nửa chiêu, liền chỉ được tái biến chiêu, sử dụng thức thứ ba Long Chảo Thủ. Chỉ thấy Đường Tu không chút hoang mang, kiếm thế ác liệt, đem không chí cùng Không Tính bao phủ trong đó, khiến cho hai người chỉ có chống đỡ, tránh né công lao, càng so với không chí một người thì không khá hơn bao nhiêu, mắt thấy liền muốn thua. A Di Đà Phật. Mắt thấy hai vị sư đệ liền muốn bại vào Đường Tu dưới kiếm, không chết cũng bị thương, Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn rốt cục không nhẫn lại được, nói một tiếng Phật hiệu, gia nhập chiến trường. Hắn khiến võ công, cùng lúc trước Tây Vực Kim Cương môn A Tam giống nhau như lúc, chính là Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương chỉ. Chỉ là Không Văn sẽ không có A Tam như vậy vận may, bây giờ Đường Tu ỷ thiên kiếm nơi tay, kiếm thế rung động, đem Không Văn cũng quyền vào, chỉ là một hiệp, liền suýt nữa đem Không Văn ngón tay của gọt xuống. Không Văn trên đầu bước lên mồ hôi lạnh, bình tĩnh lại, cùng hai vị sư đệ cộng đồng đối phó Đường Tu. Nhưng mà một lát sau, Không Văn liền phát hiện, cho dù là thêm vào chính mình, ba tăng liên thủ, cũng chưa lớn bao nhiêu thay đổi. Người này kiếm thuật, quả thực đăng phong tạo cực, yêu nghiệt cực kỳ. Quân Hùng liền nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm ba vị thần tăng, bị Đường Tu ánh kiếm bao phủ, chỉ có chống đỡ, tránh né công lao, vô cùng chật vật. Từng cái vừa khiếp sợ, lại là than thở. Một lát sau, a, hét thảm một tiếng. Ỷ Thiên kiếm đâm vào không chí trong lòng. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 65 quái, thu được kinh nghiệm 1.300 điểm, 70 cái ngân tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hiệu đại lực kim cương trưởng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 069, Trần Võ thất tiệt trận. Thiếu Lâm ba thần tăng một trong không chí, bị Đường Tu giết với dưới kiếm, Quần Hùng hoàn toàn đốn. Ngừng tay thôi. Trương Tam Phong đột nhiên mở miệng, lông mày hơi nhíu một hồi. Cái này đồ tôn kiếm thuật cố nhiên tuyệt luân, sát tính nhưng cũng so với thường nhân trùng một chút. Đường Tu đang muốn đem Không Văn cùng Không Tính hai người này cao cấp quái, cũng tiêu diệt, nghe nói tổ sư mở miệng, bất đắc dĩ chỉ được ngừng tay. Không Văn cùng Không Tính đều thở phào nhẹ nhõm, vừa giận vừa sợ. Không Văn trước hết bình định tâm tình, thật sâu nhìn Đường Tu một chút, nói, Đường thiếu hiệp kiếm thuật kỳ tuyệt, chính là lão nạp bình sinh ít thấy, thực sự khâm phục. Nói, Không Văn vừa nhìn về phía Trương Tam Phong, không người nói. Lúc trước chúng ta nhiều lần thất lễ, xin mời Trương chân nhân chớ trách. Hắn nơi nào không thấy được, nếu không có Trương Tam Phong mở miệng, vị này võ đang thần kiếm, liền muốn đem hắn cùng với Không Tính sư đệ, cũng giết với dưới kiếm. Nghĩ đến cái kia siêu phàm tuyệt luân vậy kiếm pháp, Không Văn thực sự không biết, vị này võ đang thần kiếm tuổi còn trẻ, kiếm pháp này rốt cuộc là luyện thế nào đến. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, nói, thắng bại là binh gia chuyện thường, đại sư không cần chú ý. Không Văn nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Không Văn lại là chịu thua lại là chịu thua, Thiếu Lâm tự còn lại chúng tăng, mỗi một người đều sắc mặt như cho tàn. Danh dương thiên hạ Thiếu Lâm tự, ngày hôm nay thua là thất bại thảm hại. Quân Hùng nhìn Tử Tiêu cung ở ngoài, cầm kiếm mà đứng Đường Tu, càng là đã ý thức được, phái võ đang đây là lại ra thứ hai Trương Tam Phong A. Trương Tam Phong đứng đầu đương đại, đã ép tới rất nhiều trưởng môn, đại lao cấp giang hồ danh túc, từng cái không nhấc nổi đầu lên. Mà Đường Tu tuổi còn trẻ, chẳng phải là lại muốn ép tới võ lâm các phái. 50, 60 năm thậm chí gần trăm năm, lại là không nhấc nổi đầu lên. Không Văn xuất lĩnh Thiếu Lâm chúng tăng, dơ lên không chí thi thể, cáo tử rời đi. Các môn các phái càng là không dám lưu lại, có Thiếu Lâm tự dẫm vào vết xe đổ, đã không hy vọng từ Trương Thúy Sơn trong miệng, hỏi ra Tạ Tốn hoặc là Đồ Long Đào tam tích. Đặc biệt là phái Không Động Không Động tứ lão, bản muốn nhân cơ hội tìm Đường Tu phiền phức, cho lão tam Đường Văn Lượng báo thủ, hiện tại càng là trực tiếp điên. Không Động tứ lão nhìn chăm chú một chút, đều tràn đầy sợ hãi, lùi bước tâm ý, cùng các môn các phái cùng rời đi. Trương Tam Phong trận này trăm tuổi ngày sinh trên, đột xuất lên võ đang hạo kiếp, càng là bị Đường Tu lấy sức một người bình phục. Vị này võ đang thần kiếm, lập tức trở thành võ đang sơn trên dưới, thậm chí trên giang hồ chói mắt nhất nhân vật, có thể so với tổ sư Trương Tam Phong. Du Đại Nham càng là cực kỳ vui mừng, tâm tình khuấy động. Sau đó, ngày sinh tiếp tục tiến hành, võ đang sơn từ trên xuống dưới, một mảnh hỉ khí. Đường Tu cũng đem đại lực kim cương trưởng quyển này sách sở kỳ hiệu, cho sở kỳ hiệu hóa. Quyển này sách sở kỳ hiệu, chính là đánh gục không chí chiếm được, cũng là một môn hiếm thấy tuyệt học. Đại lực kim cương trưởng, thuộc về thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong, chính là một môn có thể cùng hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng cùng sánh vai cương manh trưởng pháp. Là được cửu âm chân kinh bên trong ghi lại trưởng pháp tồi tâm trưởng, cũng hơi kém một chút. Loại này tuyệt nghệ võ học, Đường Tu đương nhiên sẽ không bỏ qua, một khi sở kỳ hiệu hóa, liền hoàn toàn nắm giữ cái môn này cường mánh bén nhọn trưởng pháp. Đường Tu ở võ đăng sơn, trận này trăm tuổi ngày sinh trên biểu hiện, không chỉ danh dương giang hồ, càng bị các môn các phái một ít game the layer, cho truyền đến internet cùng game trên diễn đàn. Làm hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật, vốn là được chú ý nhất một đám người, hoặc nhiều hoặc ít đều có tin tức bị lộ ra ánh sáng đi ra. Đường Tu cũng là vừa giận một cái, thân bằng các hảo hữu cũng đều từng người phát ra tin tức lại đây, an ủi một phen. Hắn lúc này, ở tiệc mừng thọ qua đi, bị tổ sư Trương Tam Phong cho đòi đến rồi sống một mình tiểu viện, truyền thụ thần công. Vị này võ đang tổ sư hoặc là thưởng thức Đường Tu, hoặc là bởi vì hắn là Lao Tam truyền nhân y bát, hoặc là hắn đến ngày nay tiệc mừng thọ lập xuống đại công chờ đã, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp truyền công. Năm đó ta gặp được chân võ tượng thần tọa tiền quy xà nhị tướng, nhớ tới Trường Giang cùng Hán Thủy hội xa sơn, quy sơn, nghị thẩm trường xà linh động, rùa đen nghiêm nghị, chân võ đại đế khoảng chừng một quy một xà, chính là kiêm thu đến linh đến trọng hai cái vật tính, lập tức đi suốt đêm đến Hán Dương, ngóng nhìn xà quy hai sơn, từ xà sơn uốn lượn tư thế, quy sơn trang ổn chi hình trung gian, sáng tạo ra một bộ tinh diệu vô phương võ công đi ra. Chỉ là cái kia quy xà nhị sơn khí thế bằng bạc, tư thế núi biến hóa ra võ công. Uy nghiêm đáng sợ và có, bao quát cực lớn, quyết không phải sức lực của một người có khả năng đồng thời làm. Chân võ thất tiệt trận, 2 hóa 4, 4 hóa 8, như vậy tăng gấp đôi, nhưng này xa hoàn toàn không phải cực hạn. Lão đạo chỉ có 7 cái đồ đệ, vì lẽ đó chỉ đem môn võ công này, diễn biến đến 64 mức độ. Trương Tam Phong truyền lại võ công, chính là truyền cho 7 cái đồ đệ chân võ thất tiệt trận. Mà vào giờ phút này, hắn đem chân võ thất tiệt trận 7 cửa võ công, hết mức truyền cho Đường Tu. Đường Tu nhưng càng nghe càng kinh ngạc, nguyên lai cái môn này được xưng võ hiệp đệ nhất trận chân võ thất tiệt trận, còn rất xa không phải cực hạn. Chỉ là bởi vì tổ sư chỉ có thất hiệp chờ 7 cái đồ đệ, mới chỉ truyền xuống 7 cửa võ công, 7 người liên thủ, tương đương với đương đại 64 vị cao thủ tuyệt đỉnh đồng thời ra tay. Mà chân võ thất tiệt trận cũng có thể tăng cường làm thật võ 8 đoạn trận, chân võ 9 trận trận, tương đương với 128 vị, 256 vị cao thủ tuyệt đỉnh cùng ra tay. Này đã vượt qua võ hiệp phạm chủ. Từ mà tiến quân tiến võ. Đường Tu không khỏi cảm thán, tổ sư không hổ là vang dội cổ kim nhân vật tầm thường, càng sáng chế võ công như thế, trận pháp. Hắn đem chân võ thất tiệt trận muốn cửa, cùng với tổ sư thôi diễn sau chân võ 8 đoạn trận, chân võ 9 trận trận chờ đã, từng cái ghi nhớ. Võ học bản đã đến cảnh giới nhất định hắn, dần dần lĩnh hội môn võ công này, trận pháp một ít yếu lĩnh. Đường Tu mở ra thuộc tính của mình lan, bên trong dĩ nhiên xuất hiện chân võ thất tiệt trận chữ. 4. Tờ lê ơ họ tên, Thu La. Đẳng cấp, 45. Kinh nghiệm, 1464.500. Sở kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung, độc cô cửu kiếm, thất thương quyền, cửu âm chân kinh, đại lực kim cương trưởng, chân võ thất tiệt trận. Ai kèm, thuốc chữa thương 4, tạp vật 68, bổ tư khúc xà mật rắn 355, ỷ thiên kiếm, sách sở kỳ hiệu 15, hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc. Sùng vật. Tiểu hoa, lẹ vẹo 43. Game tiền, 235 kim 65 ngân 82 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đồ long vị diện. Đường Tu liếc mắt nhìn mình cột sở kỳ hiệu, hầu như có thể lượng hạt phổ thông game tờ lay ở mắt. Võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung trở phái võ đang võ học, tạm lại không nói, phía sau độc cô cửu kiếm, thất thương quyền, cửu âm chân kinh, đại lực kim cương trưởng, cùng với mới vừa học chân võ thất tiệt trận. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế võ học. 4. Cảm tạ máu đổ vân yêu trong gió phi xúc mét làm lạp xưởng chi kỷ nho nhỏ sắt thần khen thưởng. Cảm tạ nhảy đặt mua tiểu tam lang trở thành quyển sách một đà chủ. Thọ ôm quyền rồi. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, đề cử. Thọ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 070, Hà Sơn lần 3. Đường Tu đặt ở game trong phòng đấu giá bổ tư khúc xà mật rắn, khoảng thời gian này tới nay, cũng bị bấn đấu giá ra một chút. Mỗi một viên bổ tư khúc xà mật rắn, giá quy định 10 kim tệ, hầu như đều vô ra 12 cái hoặc là 13 cái kim tệ giá cao. Hơn nữa trước hắn giết quái đoạt được game tiền, hiện nay, hắn đã có 235 cái kim tệ, cũng đầy đủ làm sơ thủy tài chính khởi động. Cái này tài chính khởi động, tự nhiên là dùng tới mở game vị diện truyền tống trận, qua lại game vị diện, đi thu được nhiều tư nguyên hơn, tăng lên bản thân. Hiện nay, thế giới hiện thực các quốc gia, tập đoàn tài chính, tổ chức thế lực chờ đã, cũng đều thông qua thế giới hiện thực tài nguyên, đem đổi lấy game thế giới tài nguyên cùng game tiền vân vân. Tuy nói mỗi cái trò chơi tờ layer, trong tay game tiền cũng không nhiều, nhưng tích thiểu thành đa, cũng là có thể thu thập rất nhiều. Vì lẽ đó, dù cho chỉ là một tiền đồng, đều bị xào đến rồi tam nguyên đến 5 nguyên NDT giá trị. Một ngân tệ, liền tương đương với 300 khối đến 500 khối. Một kim tệ, càng là có thể bán ra mấy vạn khối. Bởi vậy, cũng hiện lên một nhóm người lớn dân tiền tờ layer. Nếu không có như vậy, Đường Tu Thả đang đấu giá được bổ tư khúc xà mật rắn, còn thật không dễ dàng bán đi. Dù sao hắn nhọc nhằn khổ sở đánh quái thăng cấp, lên tới hơn 40 cấp, cũng mới chỉ chiếm được mười mấy kim tệ mà thôi. Tầm thường game tờ layer, nếu không phải là NDT tờ layer, nào có nhiều như vậy game tiền, tới mua trong phòng đấu giá gì đó. Đường Tu trầm ngâm một chút, đem một đường giết về Võ Đăng Sơn, tuôn ra 15 bản sách sở kỳ hiệu, cũng cho bỏ vào trong phòng đấu giá. Những này sách sở kỳ hiệu, đều là những kia trên giang hồ cao thủ nhất lưu bạo, như đoạt phách chỉ ngũ hổ đoạn môn đao địa đường thối địa đường đao, hồi phong phất liêu đao, bát thập nhất lộ tam tiết côn, vân vân. Đều là một ít Đường Tu không quá lọt nổi vào mắt xanh mắt võ học, những này sách sở kỳ hiệu giá quy định, hắn đánh dấu cũng không cao, mười mấy kim tệ đến mười mấy kim tệ không giống nhau, cũng chính là một hai viên bổ tư khúc xả mật rắn giá cả. Sau đó, Đường Tu chính mình soạn nhạc vài phần cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, cùng với nội công tâm pháp, còn có cửu âm chân kinh bên trong ghi lại mấy môn tuyệt học vân vân. Hắn trước tiên là thông qua trò chơi gửi qua bưu điện công năng, đem cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên cùng nội công tâm pháp, cùng với mấy môn tuyệt học, cho cha của chính mình khách đến từ thiên ngoại gửi qua bưu điện đi qua. Đồng thời, còn gửi qua bưu điện 50 viên bổ tư khúc xả mật rắn. Gửi qua bưu điện phí dụng vì là 10 cái ngân tệ. Đường cha chính đang lộc đỉnh game vị diện phân đấu, một khi tu luyện cửu âm chân kinh trên võ công, lại có bổ tư khúc xả mật rắn phụ trợ, lập tức là có thể trở thành nên game vị diện cao thủ. Dù sao lộc đỉnh game vị diện, đẳng cấp cao nhất cũng chính là thần long giáo giáo chủ Hồng An Thông, cùng với thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam đám người, cũng chính là 50, 60 cấp dáng vẻ. Mấy người này cũng chính là ở lộc đỉnh game vị diện xưng hùng, đặt ở ỷ thiên game vị diện, căn bản cũng không đủ xem. Cho tới lộc đỉnh game vị diện cái khác game nhân vật, cấp bậc càng thấp hơn, hơn 40 cấp đều hiếm thấy. Đã như thế, Đường Tra trở thành lộc đỉnh game vị diện cao thủ, không nhưng có sống yên phận tư bản, cũng có thể xông ra một phen thiên địa đến. 10 cái ngân tệ gửi qua bưu điện phí dụng không phải là bỏ phí, so với thế giới hiện thực chuyển phát nhanh, không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần, cơ hồ là dây đến. Đường Tu lập tức liền bỏ vào tra hồi âm, có thể thấy, Đường Tra rất là kích động. Sau đó, hắn lại sẽ cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, cùng đệ nhất trọng nội công tâm pháp, cho trong phòng ngủ lão đại, lão nhị, lão tứ mọi người một phần. Dịch cân đoán cốt thiên, luyện thành sau công lực các phương diện tiến triển cấp tốc, như lúc đầu dương quá cùng tiểu long nữ. Mà đệ nhất trọng nội công tâm pháp, cũng là thượng thừa nội công. Trong này, còn có Đường Tu một ít tỉ mỉ chú giải, bằng không ngoại trừ lão nhị Tống Văn ở ngoài, lão đại cùng lão tứ cũng chưa chắc có thể luyện đến biết. Lần này Đường Tu cũng không có sử dụng gửi qua bưu điện công năng, mà là lui ra game, cho chính đăng ký túc xá lên nét lão đại Quách Lỗi, lại để cho hắn chờ lão nhị cùng lão tứ lò gặp sau, chuyển giao hai người. Quách Lỗi tự nhiên là vui mừng bất tận, ở game vị diện nửa bước khó đi hắn, dĩ nhiên tiếp xúc đến trong game thượng thừa nhất võ công. Tuy nói hắn tâm thái rất tốt, mặc dù ở trong game nửa bước khó đi, cũng không có oán trời trách đất, nhưng người nào không muốn leo nhân sinh đỉnh cao. Ở lão đại cơ tình tràn đầy trong ánh mắt của, Đường Tu vội vàng điều ra trong đầu game đổ bộ giới, lựa chọn đăng ký game. Hắn có thể đối trong phòng ngủ mấy cái huynh đệ làm, hiện nay cũng chỉ có những này, dù vậy, cũng đủ để tiện sát vô số game tờ layer. Dù sao cửu âm chân kinh, không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Cho tới đổ bộ đến võ lâm ngoại sử game vị diện đường mẹ, Đường Tu tạm thời cũng không có động tác gì. Đường mẹ chỉ là nên game vị diện, khoái hoạt vương dưới trướng một hạ nhân, nếu là đột nhiên tu luyện thượng thừa võ công, gây nên khoái hoạt vương chú ý, vậy cũng cực kỳ không ổn. Khoái hoạt vương không phải là một người hiền lành, nếu là lầm tưởng đường mẹ là gian tế loại hình, kết cục có thể tưởng tượng được. Đường Tu cũng định, tương lai tự mình đi một chuyến nên game vị diện, đem mẹ cho nhận đi ra. Mà tương lai có năng lực, cũng đem bị vây ở cương thi tiên sinh game vị diện khổ bức lão đại, cũng cho nhận đi ra. Lấy hắn hôm nay năng lực, đối phó yêu ma quỷ quái hàng ngũ, còn lực không hề đãi. Dù sao không phải một thể hệ, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hàng yêu phục ma là chân chính có pháp lực hòa thượng đạo sĩ sở trường cho hay. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu hướng về ân sư Du Đại Nham xin nghỉ, lần thứ hai xuống núi lịch lãm. Mục tiêu, Hồ Điệp Cốc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 071, Hán Thủy Giang bên. Võ Đăng Sơn khoảng cách Hồ Điệp Cốc, kỳ thực không xa. Một ở Hồ Bắc Cảnh Nội, một ở An Huy Cảnh Nội, láng giềng mà cư. Gần giống như thiên hạ tên hai đại phái, phái Võ Đăng cùng phái Thiếu Lâm, cũng là láng giềng mà cư. Một ở Hồ Bắc Cảnh Nội, một ở Hà Nam Cảnh Nội, hai người chỉ là mấy ngày lộ trình. Từ Võ Đăng Sơn đến Hồ Điệp Cốc, bởi địa thế nguyên nhân, ngược lại là đi lấy nước đường khá là nhanh, đi thuyền đồng trên, mấy ngày tức đến. Đường Tu đi thuyền đồng trên, ngày hôm đó đi được Hán Thủy bên bờ. Hán Thủy cuộn sóng cuồn cuộn, nho nhỏ đỏ lay động không ngớt, Đường Tu cũng là tư như sóng lớn, nghĩ thầm đây chẳng phải là Chu Chỉ Nhược làm ra sao. Chu Chỉ Nhược, chính là Hán Thủy Giang bên ngư dân con gái. Chỉ là không biết vạn giới đăng lục game dáng lâm sau, nữ tử này mệnh vận sẽ trở nên thế nào. Hắn đang tự hồn ở trên mây, chợt nghe đến giang cái trước âm thanh vang dội xa xa truyền đến, mau mau dừng thuyền, đem con bé ngoan giao ra, Phật gia liền tha tính mạng của ngươi, bằng không chớ trách vô tình. Thanh âm này từ cuộn sóng bên trong truyền đến, lọt vào tai rõ ràng, hiển nhiên kêu gọi người nội lực không kém. Đường Tu lại nghe hai mắt tỏa sáng, lòng nói không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Hắn đứng đò trên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc giang thuyền, như bay vậy cắt tới. Phía trước một chiếc thuyền nhỏ thuyền sao trên. Ngồi một dâu quay nón đại hán, hai tay thao mái chèo gấp hoa, trong khoang thuyền ngồi một nam một nữ hai đứa bé. Mặt sau một chiếc thân thuyền trọng đại, thuyền bên trong đứng bốn tên phiền tăng, có khác bảy, tám tên mông cổ võ quan. Chúng võ quan cầm lấy bong thuyền, giúp đỡ vẩy nước. Cái kia dâu quay nón đại hán thể lực vô cùng lớn, song mái chèo một bàn, thuyền nhỏ liền vội trùng hơn trượng, nhưng mặt sau trên thuyền dù sao nhiều người, hai thuyền cách nhau càng ngày càng gần. Chỉ một lúc sau, chúng võ quan cùng phiền tăng liền dương cung cài tên. Hướng về đại hán kia vọt tới. Nhưng nghe được mũi tên phá không, tiếng ố ố hưởng. Chỉ thấy đại hán kia tay trái chèo thuyền, tay phải giơ lên một mái chèo, tương lai tiến từng cái ngăn đánh rơi, thủ pháp rất đúng mau lẹ, lộ vẻ võ nghệ không kém. Đại hán này đỉnh đầu, hắc nhiên có một lẹ vẻo 45 ký tự, lại cũng là trên giang hồ cao thủ nhất lưu. Đường Tu nhìn về phía người cầm lái, khẽ cười nói, nhà đỏ, nên đón. Ít, thiếu hiệp, ngươi. Ngươi đừng nói đùa. Cái kia người cầm lái thấy mũi tên bay loạn, từ lâu sợ đến tay chân bủn rủn, liều mạng rời xa còn đến không kịp, nào dám nên đón. Lúc này, chỉ nghe a. Khi còn sống kêu thảm, cái kia trên thuyền nhỏ một nam một nữ hai đứa bé bên trong cậu bé, trên lưng đã trúng rồi một mũi tên, đi đời nhà ma. Cái kia dâu quay nón đại hán thấy sau, kinh hại đến biến sắc, trong tay một mái chèo bắt bí bất định, rơi giang tâm, ngồi thuyền nhất thời bất động, liên đối bả vai của hắn cùng trên lưng cũng liên tiếp trúng tên, dáng dấp cực thảm. Phía sau thuyền lớn, thoáng qua đuổi theo, 7, 8 tên mông cổ võ quan cùng phiên tăng nhảy lên thuyền nhỏ. Cái kia dâu quay nón đại hán tuy rằng chúng tên, nhưng hãy còn bất khuất, quyền đả đủ đá, ra sức chống đỡ. Đường Tu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người cầm lái, hét lớn một tiếng, thắt tử dừng tay, đừng vội hành hung. Lời còn chưa dứt, hắn liền ra sức nhảy một cái, này nhảy một cái dùng toàn lực, chính là cửu âm chân kinh bên trong công phu, càng đầy đủ nhảy ra 4, 5 trượng. So với Thê Vân tung lực bộc phát càng mạnh hơn. Rồi lại so với Thê Vân tung ít đi chút nhẹ nhàng. Càng ra 4, 5 trượng sau, Đường Tu dưới chân ở trên mặt sông một điểm, sử dụng Thê Vân tung công phu, thân hình bay vào giữa không trung, lại tiếp tục từ không trung đánh về phía thuyền nhỏ. Ngón khinh công này, kinh trụ trên thuyền mọi người. Chúng mông cổ võ quan cùng 4 tên phiên tăng, thấy hắn còn tự phi tướng quân do thiên mà hàng, không hề e sợ, theo bản năng ngừng tay. Dẫn đầu võ quan quát lên, chúng ta chính đang nắm bắt bộ Viên Châu ma giáo phản tặc Dương Nghiệt, triều đình khâm phạm. Ngươi làm gì? Đường Tu nghe được Viên Châu ma giáo phản tặc, tâm trạng xoay một cái, ám đạo thật là đúng dịp. Cái kia võ quan xem thần sắc hắn, đột nhiên liếc mắt ra hiệu, nói rằng, xin hỏi thiếu hiệp cao họ. Đường Tu chưa trả lời, hai tên mông cổ quan quân đột nhiên tay nâng trường đao, hướng về hắn bả vai chém mạnh xuống. Này hai đao thế tới rất nhanh chóng, tiểu chu bên trong cách nhau lại gần, thực là không chỗ né tránh. Đường Tu mặt lộ vẻ cười gằn, thủ đoạn khẽ run, vỏ kiếm đã đụng với hai thanh cương đao. Nhưng nghe được đang chen hai tiếng, cái kia hai thanh cương đao đã đứt thành hai đoạn. Ỷ Thiên kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền hiện ra thần uy. Một đám mông cổ võ quan cùng 4 tên phiên tăng, hoàn toàn ngơ ngác. Này, đây là Ỷ Thiên kiếm. Ngươi là võ đang thần kiếm. Cái kia râu quai nón đại hán toàn thân máu me đầm địa, nhưng không nhịn được ngơ ngác kêu to, vừa khiếp sợ, lại là bất ngờ. Đường Tu ở võ đang tổ sư Trương Tam Phong, cái kia trăm tuổi tiệc mừng thọ trên biểu hiện, từ lâu giống như bị điên truyền khắp thiên hạ. Thời xuống phái Nga Mi trưởng môn diệt tuyệt sư Thái ỷ Thiên Kiếm, đánh gục thiếu lâm thần tăng không chí, kinh sợ quần hùng chờ đã, giống như một giang hồ truyền thuyết. Râu quai nón đại hán cũng không nghĩ tới, càng ở đây, gặp đại danh đỉnh đỉnh võ đang thần kiếm, vẫn là gặp phải tình huống như thế này. Đường Tu nhìn lướt qua râu quai nón đại hán, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận thân phận của chính mình, đón lấy không lưu tay nữa, kho lang lang trong tiếng, ỷ Thiên Kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chỉ là vung kiếm quét qua, đông đảo mông cổ võ quan cùng bốn tên phiên tăng, hoặc là lập tức mất mạng, hoặc là kêu to nhảy vào trong sông thoát thân. Những người này đẳng cấp không cao, là được cái kia bốn tên mông cổ phiên tăng, cũng chỉ là hơn 40 cấp mà thôi, còn cũng không có này lẹ vẻo 45 râu quai nón đại hán đẳng cấp cao, chỉ là người đông thế mạnh, lại có cung tên lợi khí mà thôi. Đường Tu thu kiếm trở vào bao, cái kia râu quai nón đại hán vừa sợ lại tiện, ở khoang bản trên quỳ xuống dập đầu, nói rằng, tiểu nhân Thường Ngộ Xuân, đa tạ đường thiếu hiệp thân cứu mạng. Thường Ngộ Xuân. Đường Tu lòng nói, quả thật là hắn. Người này không chỉ là minh giáo người trong, càng là trong lịch sử nổi danh minh triều khai quốc danh tướng, thường từ nói có thể đem 10 vạn chúng, hoành hành thiên hạ, nhân xương thường 10 vạn. Đường Tu đưa hắn nâng dậy, lại cười nói, ta võ đang trên dưới, toàn bộ tôn tổ sư trường chân nhân giáo hấn, nếu gặp phải nguyên binh tàn phá làm ác, quyết không dung tình. Thường Ngộ Xuân không khỏi lòng sinh kính ngưỡng, võ đang tổ sư trường chân nhân, đây chính là thần tiên nhân vật tầm thường. Hơn nữa hắn càng không nghĩ đến, danh chấn thiên hạ võ đang thần kiếm, dĩ nhiên đối với mình khách khí như vậy, đặc biệt là nghe được ma giáo tên tuổi sau khi. Hắn vốn cho là, đối phương sẽ phẩy tay háo bỏ đi, xem thường cho hắn bực này ma giáo người trong kết giao. Minh giáo xưa nay quy củ cực nghiêm, giới thực thức ăn mặn, từ đường triều tới nay, tức là như vậy. Bắc Tống những năm cuối, Minh giáo đại thủ lĩnh Phương Tịch ở Chiết Đông khởi sự, lúc đó quan dân xưng là thực món ăn sự ma giáo, thực món ăn cùng phụng sự ma vương, là ma giáo hai đại quy luật, chuyển chi đã đạt mấy trăm năm. Không chỉ quan phủ đối ma giáo chu diệt cực nghiêm, người trong võ lâm cũng đúng chi rất là kỳ thị. Thậm chí trước, Thường Ngộ Xuân cho rằng, cái kia mông cổ võ quan nói ra lai lịch của mình sau, nếu là đổi thành cái khác danh môn chính phái nhân sĩ, chắc chắn tại chỗ rời đi, cái nào sẽ xuất thủ cứu rút. Cái kia mông cổ võ quan cũng là xem Đường Tu vẻ mặt, thấy hắn đối ma giáo cũng không bài xích tâm ý, lúc này mới đột nhiên cho thủ hạ nháy mắt, để thủ hạ ra tay đánh bất ngờ. Đường Tu lại hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thường Ngộ Xuân nói, Đường Thiếu Hiệp, ngươi cho ta có thể cứu chữa mạng lớn đường, huống hồ ngươi cũng sớm biết ạ cả sủ kỳ lai lịch của ta, từ cũng không cần tương giấu. Tiểu nhân là sự phụng minh tôn minh giáo người trong, triều đình quan phủ khi chúng ta là tội ác tẩy trời chi đồ, danh môn chính phái hiệp nghĩa đạo nhìn chúng ta không nổi, thậm chí vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa người trong hắc đạo, cũng nói chúng ta là yêu ma quỷ quái. Ân công biết rõ tư cách của ta lai lịch, vẫn là xuất thủ cứu rút, lần này ân đức, làm thật không biết làm sao báo đáp. Thường Ngộ Xuân đem sự tình nguyên do, chậm rãi kể ra. Nguyên lai minh giáo bên trong Di Lặc Tông đại đệ tử Chu Tử Vượng, mấy năm trước ở Giang Tây Viên Châu khởi sự, tự lập là đế, quốc hiệu Xương Chu, không lâu vì là nguyên quân tiêu diệt, Chu Tử Vượng bị bắt trảm thủ. Di Lặc Tông cùng Thiên Ưng giáo giống như vậy, mặc dù tự thành một phái, nhưng vẫn chưa thoát ly minh giáo, đều xem như là minh giáo chi phái. Thậm chí Chu Tử Vượng khởi sự thời gian, Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính, từng ở Chiết Giang vì đó lên tiếng ủng hộ. Thường Ngộ Xuân là được Chu Tử Vượng thuộc cấp, ở Chu Tử Vượng bị bắt trảm thủ sau, bảo vệ tiểu chúa công trốn thoát. Nói tới chỗ này, Thường Ngộ Xuân tiến lên ôm lấy cái kia bị nhanh như tên bắn chết cậu bé, mắt hổ rưng rưng, nói rằng, tiểu chúa công. Tiểu chúa công cho bọn họ bắn chết. Nay hai đồng, chính là con trai của Chu Tử Vượng. Đường Tu nhưng nhìn về phía cái kia còn sống bé gái, tiểu cô nương kia nhào vào khoang thuyền một bộ nam thi bên trên, chỉ là khóc gọi, cha, cha. Nhìn cỗ thi thể kia trang phục, cho là thao thuyền người chèo thuyền, đã sớm bị thát tử hại chết. Đường Tu nhìn kỹ một chút tiểu cô nương này, chỉ thấy nàng ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, quần áo cũ nát, để trần hai chân, tuy là nhà đỏ bẩn nữ, nhưng dung nhan tú lệ, 10 phần là một tuyệt sắc mỹ nhân thái tử. Đường Tu hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nữ hải vẫn là rơi lệ, điềm đạm đáng yêu, đáp, ta họ Chu, tên là Chu Chỉ Nhược. Quả nhiên là nàng. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 072, Chu Chỉ Nhược. Đường Tu nhìn cái này nho nhỏ mỹ nhân phôi, lòng nói đây chính là Chu Chỉ Nhược A. Nữ tử này nhưng là ỷ Thiên Đồ Long game vị diện nữ chủ nhân công một trong, chỉ là kèm theo vạn giới đăng lục game giáng lâm, cùng Trương Vô Kỵ bình thường đều bị trở thành diễn viên của chúng. Chu Chỉ Nhược khi còn bé, phụ thân gặp nguyên binh sát hại, gặp Trương Tam Phong cứu giúp, cùng thiếu niên Trương Vô Kỵ ở Hán Thủy thuyền bên trong tình cờ gặp gỡ, cũng đối Trương Vô Kỵ có cho ăn cơm tri ân, sau bị đưa đến phái Nga Mi, sau khi trưởng thành cùng Trương Vô Kỵ gặp lại hô sinh ái mộ, cùng tồn tại có hô nước. Vì là song sư phụ diệt tuyệt sư thái di mệnh khôi phục nhà Hán non sông, làm vinh dự Nga Mi lấy ỷ thiên kiếm, đồ long đao, nỗ lực sát hại Trương Vô Kỵ biểu muội ân ly, cũng giá họa ái mộ Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn. Thành hôn thời khắc, Triệu Mẫn di tạ tốn bộ lông tương, làm cho hôn lễ sinh biến, Chu Chỉ Nhược toại cùng Trương Vô Kỵ cắt đứt, trở lại Nga Mi chuyên tâm tập võ, một lòng song thành sư phụ nguyện vọng làm vinh dự Nga Mi. Tàn sát sư đại hội, Trương Vô Kỵ niệm tình nhường cho, Chu Chỉ Nhược lấy Cửu Âm chân kinh trên võ công thắng được võ công thiên hạ đệ nhất tên gọi, cũng cùng Trương Vô Kỵ sóng vai tấn công Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma Quyển, cuối cùng cùng Trương Vô Kỵ lập xuống ước định đồng bền hào hiệp đi. Lúc đầu nàng, tú như chi lan, dịu dàng nhã nhặn, hậu kỳ nàng thanh giật như tiên, băng tuyết xuất trần phong thái bên trong có chứa uy nghiêm dáng vẻ, khi chấn động mấy ngàn hào kiệt. Đường Tu lòng nói, Trương Vô Kỵ tiểu tử kia chính đang võ đang sân ổ, nếu không đem Chu Chỉ Nhược cái này tiểu muội tử mang về, nhìn hai người có đúng hay không mắt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười, võ đang sơn nhưng là còn có một cái tiểu tử Tống Thanh Thư, tiểu tử này càng là yêu Chu Chỉ Nhược, yêu chết đi sống lại. Đường Tu khẽ lắc đầu, đem những ý niệm này quăng chi nào ở ngoài, hỏi Chu Chỉ Nhược nói, nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà còn có ai? Ta hãy cùng cha hai cái ở trên thuyền, lại không? Lại không những người khác? Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tuyệt vọng, thương tâm vẻ, chỉ lo rơi lệ. Vậy ngươi đồng ý theo ca ca sao? Đường Tu thở dài, lần đầu không để mắt đến nữ tử này nhân vật chính vầng sáng, rốt cuộc là một cửa nát nhà tan tiểu hài tử a. Ta đồng ý. Chu Chỉ Nhược chỉ là suy tư chốc lát, liền kiên định gật gù, ở trong mắt nàng, giết thát tử như giết lợn cầu Đường Tu, nghiêm nhiên là một đại anh hùng. Ta nghĩ cùng ca ca học tập bản lĩnh, tương lai giết thát tử, vì là cha báo thù. Chu Chỉ Nhược còn nói ra tiếng lòng của chính mình, tràn đầy kỳ vọng nhìn Đường Tu, hỏi, có thể không? Hả? Ngược lại là Đường Tu trinh một hồi, Chu Chỉ Nhược đây là muốn bái ông ta làm thầy. Ta phái võ đang, không thu nữ đệ tử. Đường Tu khẽ lắc đầu, thấy Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thất vọng, càng sinh ra không đành lòng tâm ý, mở miệng nói, có điều ngươi nếu như muốn học bản lĩnh, ca ca cũng là có thể dạy ngươi một ít. Ngoại trừ phái võ đang võ học ở ngoài, Đường Tu tinh thông võ học, quả thực không nên quá nhiều, chỉ là Cửu Âm chân kinh, liền đầy đủ Chu Chỉ Nhược được lợi bất tận. Đường Tu đã có truyền cho nàng võ học tâm ý, lại không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ nữ tử này cùng Cửu Âm chân kinh hữu duyên. Tiểu cô nương có thể theo Đường thiếu hiệp học võ, vậy thì thật là thiên đại phúc phận. Một bên Thường Ngộ Xuân, tràn đầy tiện tươi đẹp thở dài nói. Đường Tu là ai? Võ đang thần kiếm. Có thể nói phái võ đang thứ hai Trương Tam Phong. Tuổi còn trẻ còn như vậy, tương lai thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng. Này đây, Thường Ngộ Xuân trong lời nói, không có một chút nào khen tặng tâm ý, trái lại có chút ước ao lên Chu Chỉ Nhược, nếu là có thể, hắn làm sao không muốn học chút bản lĩnh. Chu Chỉ Nhược thấy Đường Tu đáp ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ là nhìn thấy phụ thân thi thể, lại tất cả đều là thương tâm sầu bi. Đường Tu lại quan sát tỉ mỉ Thường Ngộ Xuân vài lần, khẽ to mày, hỏi, Thường đại ca bị nội thương. Vạn vạn không dám làm, ân công xưng hô tiểu nhân Ngộ Xuân là được. Thường Ngộ Xuân liên tục nói không dám, dừng một chút, lại nói, tiểu nhân từ Tín Dương hộ tống tiểu chúa công xuôi nam, trên đường cùng thát tử phái tới đuổi bắt ma chảo, nhận chiến 4 lần, ngực cùng áo lót cho mấy cái phiên tăng đánh 2 trưởng. Thường Ngộ Xuân nói, thoáng mở ra áo quần hắn, chỉ thấy hắn trúng trưởng nơi xương lên khoảng tấc, bị thương thực tại không nhẹ. Đường Tu nhướng mày, không hổ là trong lịch sử danh tướng Thường Ngộ Xuân, đổi lại người bên ngoài, sớm liền không chống đỡ được, người này ngàn dặm buôn ba, lực cự cương địch, coi là thật anh hùng. Mà trong lịch sử Thường Ngộ Xuân sống đến 40 tuổi, liền ở Hồng Vũ 2 năm, bắc phạt Trung Nguyên, đột tử trong quân, cũng cùng từ nhỏ chịu nội thương có quan hệ. Đường Tu hơi mỉm cười nói, ta chỗ này có một phần chữa thương tâm pháp, liền chuyển cho Thường anh hùng thôi. Như vậy thiết tranh tranh hảo hán tử, có thể nào nhìn hắn như vậy, Đường Tu từng nói, chính là Cửu Âm chân kinh bên trong chữa thương pháp môn, cũng là một môn thượng thừa tâm pháp. Thường Ngộ Xuân lại liên tục nói không dám, chính mình sao dám xưng anh hùng. Đối với Đường Tu truyền lại chữa thương pháp môn, nhưng chưa chối từ, chỉ là đem ân tình em thầm nhớ ở trong lòng, có thể thấy được là một hào không nhăn nhó, hùng hồn hào sảng tính tình. Đường Tu lập tức đem Cửu Âm chân kinh bên trong chữa thương tâm pháp chuyển cho Thường Ngộ Xuân. Sau đó, Thường Ngộ Xuân ở trên thuyền chữa thương, lại là nội thương, lại là trúng tên, thực tại bị thương không nhẹ. Đường Tu gọi tới trước người chèo thuyền, cùng Chu Chỉ Nhược, Thường Ngộ Xuân cùng, tiếp tục đi thuyền đồng trên, đi tới Hồ Điệp Cốc. Hai ngày sau, Đường Tu, Chu Chỉ Nhược, Thường Ngộ Xuân một nhóm ba người, này mới cuối cùng đã tới địa phương, bỏ thuyền lên bờ. Đường Tu thế mới biết, Thường Ngộ Xuân nhìn Nùng Nhiêm Mãn quay hàm, trên thực tế, tuổi mới 20 tuổi, càng là cùng mình tuổi sắp xỉ. Hắn không khỏi nghĩ đến thất sư thúc Mạc Thanh Quốc, cũng là hơn 20 tuổi, liền một mặt râu quai nón, nhìn qua so với hơn 30 tuổi ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn, tuổi còn muốn lớn hơn chút. Thường Ngộ Xuân cũng là mới biết, Đường Tu dĩ nhiên là chạy Hồ Điệp Cốc bên trong Hồ Thanh Nhu tới, càng là cùng mình mục đích tương đồng. Hắn cùng với Hồ Thanh Nhu đều là minh giáo người trong, Hồ Thanh Nhu hay là hắn sư phụ bá, hắn lần này bị người đuổi giết, chịu đựng nội thương không nhẹ, vốn muốn đi Hồ Điệp Cốc tìm kiếm Hồ Thanh Nhu chữa trị. Thường Ngộ Xuân lúc này xung phong nhận việc, nói Hồ Thanh Nhu nếu không phải chịu đáp ứng trị liệu Du Tam Hiệp, liền quyết không cùng hắn ngừng lại. Nguyên lai này Điệp Cốc y tiên Hồ Thanh Nhu tuy rằng y đạo cao minh cực điểm, nhưng là minh giáo người trong, hướng về vì là võ lâm nhân sĩ khinh thường, huống hồ hắn tính khí cổ quái cực kỳ, chỉ cần minh giáo người trong bị bệnh, hắn tận tâm tận lực trị liệu, xu không thu. Giáo ở ngoài người cầu hắn, là được hoàng kim vạn lạng chất đống ở trước mặt, hắn cũng xem thường. Bởi vậy lại có một biệt hiệu gọi làm thấy chết mà không cứu. Hồ Điệp Cốc vị trí hẻo lánh, ba người tuy rằng bỏ thuyền lên bờ, vẫn còn phải đi chút sơn đạo. Đi thẳng đến trời tối, càng là sơn đạo gồ ghề, càng ngày càng là khó đi. Sắp đến rồi. Thường Ngộ Xuân đã không phải lần đầu tiên đến, hàm cười nói. Liên vào lúc này, chợt nghe nơi rất xa, có binh khí tương giao tiếng. 4. Cảm tạ nho nhỏ sát thần A bản tử mét làm lạp sưởng vân yêu trong gió phi thủy hoàng chiến ngân hà càng bị hạ lao đầu khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 073, Bành Hòa Thượng. Đường Tu, Thường Ngộ Xuân, Chu Chỉ Nhược ba người, chính ở trong núi chạy đi, chợt nghe nơi rất xa có binh khí tương giao tiếng, lại có người thét to, đi hướng nào. Ngăn chặn phía đông, ép hắn đến trong rừng đi. Lần này cũng không thể lại để cho tên chọc đầu này đi rồi. Theo tiếng bước chân hưởng, có mấy người chạy về phía trong núi một rừng cây. Thường Ngộ Xuân cả kinh, tay phải theo bản năng mà rút ra đơn đao, mấy ngày nay bị đuổi giết âm ảnh cũng không nhỏ, nhưng nhìn thấy một bên ân công, đường đường võ đang thần kiếm ở đây, liền lại thở phào nhẹ nhõm. Có vị này võ đang thần kiếm ở đây, ai dám lô mãng? Qua xem một chút. Đường Tu tài cao đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đảm, không nghĩ tới sắp đến rồi Hồ Điệp Cốc, dĩ nhiên đụng phải giang hồ truy sát. Lúc này mang lên Chu Chỉ Nhược, hướng về mảnh rừng cây kia trung phi nhảy đi. Thường Ngộ Xuân hai ngày nay tu luyện cửu âm chân kinh chữa thương tâm pháp, thương thế đã khá hơn nhiều, cũng liền bận bịu triển khai khinh công theo tới. Hai người một trước một sau buôn vào trong rừng, trong bóng tối lờ mờ, chỉ thấy 7, 8 người vây quanh một người đánh nhau, trung gian người kia tay không, song trưởng bay lượn, làm cho địch người không thể tới gần người. Không lâu, một vòng trăng tròn từ trong mây trôi ra, thanh quang tả địa, chỉ thấy trung gian người kia thân mặc đồ trắng tăng y y, là một hơn 40 tuổi cao gầy hòa thượng. Vây công hắn trong đám người có tăng có câu, có tục gia ăn mặc hán tử, còn có hai cô gái, tổng cộng 8 người. Đường Tu nhướng mày, trong những người này, lại có không ít người quen cũ, ngoại trừ cái kia bị vây công hòa thượng áo trắng ở ngoài, càng đều là ở võ đang sơn trăm tuổi tiệc mừng thọ trên đã gặp. Một người trong đó đạo người tay cầm trường kiếm, thân pháp mau lẹ, trường kiếm ở dưới ánh trăng tránh ra một đoàn đoàn kiếm hoa, đỉnh đầu một lẹ vẹo 45 màu đỏ tươi ký tự. Một cái khác râu dài đạo nhân, kiếm pháp cùng thân pháp càng xuất chúng một ít, đỉnh đầu một lẹ vẹo 48 màu đỏ tươi ký tự. Hai người này đều là phái Côn Luân đệ tử, chính là lúc trước theo Côn Luân trưởng môn Hà Túc đạo, cùng lên núi trúc thọ 8 tên đệ tử thứ hai. Có khác hai cái hán tử, đều là tay cầm song đao, dưới đất lăn qua lăn lại, sử chính là địa đường đao pháp, chính là hải sa phái hai người cao thủ, đều là lẹ vẹo 45. Lại có thêm hai cái thân hình thon thả, các chấp trường kiếm nữ tử, này hai nữ kiếm pháp cực điểm linh động nhanh nhẹn, tháng 1 năm 46 cấp, một lẹ vẹo 45, đều là Nga Mi đệ tử. Hai nữ cũng từng theo Diệt Tuyệt Sư Thái đến Võ Đang Sơn mừng thọ, cùng Đường Tu từng có gặp mặt một lần, thậm chí một người trong đó, chính là cùng Ân Lê Đình có hôn ước kỷ hiệu phụ. Lúc đó ở Võ Đang Sơn trên, phái Nga Mi người tuy rằng đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, còn đưa tới cửa một thanh giang hồ thần khí, cũng chưa kịp cùng Võ Đang chư người nói chuyện, báo lên tục danh vân vân. Nhưng Đường Tu cũng từ lục sư thúc Ân Lê Đình trong ánh mắt của, nhìn ra người nào là kỷ hiệu phụ, xem ánh mắt kia, hận không thể dính trên người liền không rút ra được. Chỉ tiếc vị này lục sư thúc cũng không có ý thức được, kỷ hiệu phụ ánh mắt loẹ loẹ tránh một chút, từ lâu cùng Dương Tiêu thân mật, liền khuê nữ đều có. Ngoại trừ Côn Lôn, Hải Sa, mày ngài các hai người, cuối cùng hai cái áo bào cho tăng nhân, một chấp thiền trượng, một chấp nhung đao, một lẹ vẹo 48, một bốn lẹ vẹo 7, đều là thiếu lâm tự viên chữ lót tăng nhân. Cái kia bị vây công hòa thượng áo trắng, đẳng cấp càng cao hơn, lẹ vèo 58. Người này võ công, trưởng pháp chợt nhanh chợt chậm, hư hư thật thật, biến ảo đa đoan, kỷ hiểu phù chờ tuy rằng nhiều người, nhưng cựu đấu không xuống. Hòa thượng áo trắng võ công tuy cao, nhưng vây công hắn 8 người, đều là các phái nhất lưu hảo thủ, lấy nhiều địch ít, trong đó hải sa phái cùng phái côn luân người, còn không đoạn thả ra xanh đậm tử, phi đao chờ ám khí. Bởi vậy, hòa thượng áo trắng liền có điểm khó hòng duy trì. Cái kia cầm kiếm dâu dài đạo nhân quát lên, bành hòa thượng, chúng ta cũng không phải muốn tính mạng ngươi, ngươi liệu mình làm chi. Ngươi đem bạch quy thọ giao ra đây, mọi người nở nụ cười mà tán, chẳng phải thầm hay. Thương Ngộ Xuân lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói, vị này là được bành hòa thượng. Đường tu đúng là cũng không ngoài ý muốn, nhìn người nọ trang phục cùng võ công con đường, hắn liền đoán được thân phận của người nọ. Bành hòa thượng, nguyên danh bành ánh ngọc, vì là minh giáo ngũ tán nhân một trong. Mà trong lịch sử, người này càng có tiếng, chính là nguyên mạt dân biến lĩnh tụ, nam phái hồng cân quân khai sơn thủy tổ, lại tên bành dược, bành quốc ngọc, bành minh, được xưng bành tổ, bành hòa thượng. Thương Ngộ Xuân cùng bành hòa thượng đều là minh giáo người trong, nhưng cũng chỉ nghe qua ngũ tán nhân tên tuổi, cũng chưa từng gặp mặt, nếu không phải bị người gọi ra thân phận, vẫn đúng là không nhận ra. Giờ khắc này thấy bành hòa thượng bị người vây công, hắn liền muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng nghĩ tới vây công bành hòa thượng 8 người, võ công con đường phần nhiều là danh môn chính phái người, lại không nhịn được nhìn hướng về đường tu. Vị này ân công, được xưng võ đang thần kiếm, cũng là xuất thân danh môn chính phái. Lần này, có thể khó làm. Đường tu tự nhiên rõ ràng Thường Nộ Xuân làm khó dễ chỗ, chỉ là cười cợt, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Lại nghe lúc này, bành hòa thượng cất cao giọng nói, bạch đàn chủ đã bị các ngươi đánh cho trọng thương, ta bành hòa thượng đừng nói với hắn rất có ngọn nguồn, là được không hề liên can, cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Cái kia dâu dài đạo nhân nói, cái gì thấy chết mà không cứu. Chúng ta cũng không phải muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ là hướng về hắn hỏi thăm một người. Bành hòa thượng cười to nói, các ngươi muốn hỏi tạ tốn tâm tích, vì sao không đi hỏi võ đang trường ngũ hiệp. Một tên áo bảo cho tăng nhân kêu lên, võ đang thần kiếm, danh chấn giang hồ. Ai dám đi hỏi? Thiếu lâm thần tăng không chí, đúng là hắn sư bá, hắn tận mắt nhìn thấy không chí vì là đường tu đánh gục, dĩ nhiên sợ hãi. Đây chính là độc đấu không văn, không chí, không tính ba vị sư thúc bá, ổn chiếm thượng phong siêu tuyệt nhân vật. Nghe được áo bảo cho tăng nhân, đề cập mình tục danh, đường tu cũng không miễn bật cười. Nguyên lai những người này không dám đi võ đăng sơn, truy hỏi tạ tốn cùng đồ long đao tam tích, nhưng lại lần nữa theo dõi thiên đương giáo bạch quý thọ. Năm đó Vương Bản Sơn Dương Đao lập vi đại hội duy nhất người may mắn còn sống sót. Xem bành hòa thượng dáng vẻ, hẳn là cứu trọng thương bạch quý thọ, đem giấu đi, mới bị những người này truy sát. Bành hòa thượng cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc tâm ý, ngay vào lúc này, lại có xanh đậm tử, phi đao vèo vèo một phong tới. Vốn là hắn chỉ cần túi đầu không lưng, hoặc là khiến thiết bản kiều ngửa người, liền có thể tránh thoát những này ám khí, nhưng lại có sáu giống như binh khí, ngăn lại hắn dưới ba đường. Nhưng làm sao có thể thấp người né tránh. Võ công của hắn tuy cao, nhưng cũng chỉ là minh giáo ngũ tán nhân một trong, khoảng cách minh giáo quang minh khoảng chừng nhị sứ cùng tứ đại hộ giáo pháp vương, nhưng là kém không ít. Đối mặt các phái 8 tên nhất lưu hảo thủ, lộ vẻ hảo hán không chịu nổi nhiều người. Bành hòa thượng chỉ được hướng lên trên cao nhảy, xanh đậm tử cùng phi đao chờ ám khí, từ chân hắn để bay qua, phi đao tuy rằng tách ra, nhưng thiền trượng, giới đao, trường kiếm đẳng binh khí, đã phân biệt hướng về trên đùi hắn đánh tới. Bành hòa thượng đang ở giữa không trung, làm cho được hiểm, tay trái đánh ra, vèo một tiếng, đánh vào một tên thiếu lâm tăng trên đầu, theo tay phải phản câu, đã đoạt lấy trong tay hắn giới đao, thuận thế ở thiền trượng trên một cách, dựa vào nguồn sức mạnh này, thân thể bay ra 2 trượng. Dù vậy, hắn vẫn bị cái khác vài món binh khí bắn trúng, rơi trên mặt đất là được lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chồng vó. Cái kia thiếu lâm tăng bị bành hòa thượng một trưởng nặng tay, đánh vào trên thiên linh cái, lập tức mất mạng. Còn lại 7 người. Rồi lại đem bành hòa thượng đây. Cái kia khiến thiền trượng thiếu lâm tăng, thấy sư đệ bị giết, thế như hổ điên, thiền trượng thẳng tắp đập mạnh, còn lại 6 người cũng đánh mạnh không thôi. Bành hòa thượng vốn là bị thương, mắt thấy đã là không chống đỡ được. Hắn là ta minh giáo bên trong đại nhân vật. Không phải cứu hắn không thể. Lúc này, Thương Ngộ Xuân hướng về đường tu trịnh trọng nói một câu, liền phi thân nhảy tới. Thấy đột nhiên có người đến, mọi người đều là cả kinh, tạm thời ngừng tay. Đường tu lắc lắc đầu. Lôi kéo Chu Chỉ Nhược cũng đi lên phía trước. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 074, Hồ Điệp Cốc. Kỷ hiểu phù chờ 7 người vây nốt bành hòa thượng, xem hướng người tới. Nhìn thấy Thường Ngộ Xuân như thế một dâu quai nón đại hán cũng còn tốt, nhưng xem đến phần sau nắm một cô bé thanh niên, dồn dập kinh hại đến biến sắc. Sao là hắn? Võ đang thần kiếm. Cái kia khiến thiền trượng thiếu lâm tăng, vừa cao hơn nữa hô quá võ đang thần kiếm tục danh, nhưng không ngờ cứ như vậy gặp được để hắn vì đó sợ hai bản tôn. Phái Côn Luân Dâu Dài đạo nhân con mắt hơi chuyển động, kêu lên, Đường thiếu hiệp đến rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau đem điều này ma giáo yêu tăng diệt. Bành Hòa Thượng ánh mắt, đang bị Đường Tu trong tay ỷ thiên kiếm hấp dẫn, nghe được Đường thiếu hiệp ba chữ, không khỏi nói thầm một tiếng khổ vậy. Hôm nay vốn là rất khó thoát thân, hiện nay đến rồi đại danh đỉnh đỉnh võ đang thần kiếm, một khi động lên tay đến, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Hắn cũng không nhận ra, võ đang thần kiếm bốn chữ, chính là thổi phồng lên. Bành Hòa Thượng cũng theo kêu lên, hóa ra là võ đang thần kiếm ngay mặt, Bành Hòa Thượng gặp Đường thiếu hiệp. Thiên Ưng giáo Bạch Quy Thọ đàn chủ, thương ở mấy người này thủ hạ, mong rằng Đường thiếu hiệp làm cứu viện. Lời này vừa nói ra, Kỷ Hiểu Phù đám người dồn dập thầm kêu không ổn. Phái võ đang Trương Ngũ hiệp, nhưng là cùng Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố kết thành vợ chồng, còn có một 10 tuổi lớn hài tử. Phái võ đang cùng Thiên Ưng giáo dĩ nhiên thành thân ra, bọn họ đem Thiên Ưng giáo Bạch Quy Thọ bị đả thương, không biết vị này võ đang thần kiếm, có thể hay không hưng binh vấn tội. Mọi người lại không khỏi nhìn hướng về phía Kỷ Hiểu Phù, vị này chính là võ đang Ân Lục hiệp chưa xuất giá thế tử, nói đến cũng là phái võ đang thân gia a. Kỷ Hiểu Phù tự nhiên nhìn ra ý của mọi người tư, chỉ là sắc mặt đỏ lên, ánh mắt loẹ loẹ tránh một chút, nàng đã làm có lỗi với Ân Lục hiệp chuyện tình, cùng Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu Tư Thông, mà có hài tử. Võ đang thần kiếm tên tuổi cũng không chỉ gọi gọi mà thôi, Đường Tu chỉ là mới vừa hiện thân, liền trấn trụ tất cả mọi người. Chu Chỉ Nhược thấy Đường đại ca uy phong như vậy, lại là kiêu ngạo lại là ngưỡng mộ. Đón ánh mắt của mọi người, Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, Bành đại sư cao thượng, cứu Bạch đàn chủ, Đường Mô đại sư thúc mẫu đã cảm ơn. Hắn câu nói này, xem như là biểu lộ lập trường của chính mình, đồng thời càng làm oa vức cho Ân Tố Tố, hoặc là nói ngũ sư thúc Trường Thúy Sơn. Nói thật ra, Minh giáo danh tiếng thực sự không được, đừng nói là quan phủ truy nã, là được trên giang hồ danh môn chính phái, cùng với Hắc đạo Lục Lâm hảo hán chờ đã, đều sẽ coi là tà ma ngoại đạo. Ma giáo hai chữ hàng nghĩa, có thể không chỉ là gọi vừa gọi đơn giản như vậy. Đường Tu đúng là cũng không ngại cùng người trong ma giáo kết giao, nhưng việc quan hệ phái võ đang cùng ân sư Du Đại Nham danh tiếng, hay là muốn kiêng kỵ một hai. Có Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn hai người bối hoa, ngày khác chính là về tới võ đang sơn, ân sư cùng các sư thúc bá cũng không tiện nói thêm cái gì. Kỷ Hiểu Phù đám người, thấy Đường Tu giữ gìn Bành Hòa Thượng, đều thầm kêu không ổn. Phái Nga Mi một vị khác nữ đệ tử Đinh Mẫn Quân, không nhịn được nói rằng, Đường thiếu hiệp chính là Đường Đường võ làm đệ tử, dùng cái gì nhưng giữ gìn ma giáo yêu tăng. Đinh Mẫn Quân trong giọng nói ngoại trừ không cam lòng, thậm chí còn có mấy phần ân cần. Đối với vị này ở trên giang hồ rực rỡ hào quang, có thể nói tuyệt đỉnh niên kỷ khinh hiệp khách, nàng đấy lòng kỳ thực là có mấy phần ngưỡng mộ, thậm chí ái mộ. Phóng tầm mắt giang hồ, Đường Tu như vậy đặc sắc nhân vật, bị người ngưỡng mộ, ái mộ cũng là nhân chi thường tình. Tựa như cái kia thần điêu hiệp dương quá. Đường Tu vẫn là một mặt mỉm cười, chỉ nói là nói, chào các vị đi. Bốn chữ này phảng phất có cái gì ma lực giống như vậy, bao quát chết rồi sư đệ Thiếu Lâm Tăng ở bên trong, càng không một người dám vi phạm, dồn dập hoặc là không cam lòng, hoặc là oán giận rời đi. Đường Tu âm thầm lắc đầu, không có coi các ngươi là thành quái giết đi, đã coi như là nể tình. Bành Hòa Thượng nâng thương thế trên người, đi lên phía trước, nói, Đường thiếu hiệp cứu mạng đại ân, xin nhận ta Bành Hòa Thượng cúi đầu. Nói, được dưới lễ đi. Đường Tu đưa tay nâng lên một chút, liền đưa hắn nâng lên, lại cười nói, Bành đại sư không cần đa lễ. Hắn cũng biết, Minh giáo ngũ tán nhân cùng hộ giáo Pháp Vương, cùng với Quang Minh khoảng trừng nhị sứ chờ đã, phần nhiều là tín nghĩa làm đầu hảo hắn tử, vì lẽ đó đối với những người này không thiếu thưởng thức. Thường Nộ Xuân tiến lên phía trước nói, Di Lặc Tông đệ tử Thường Nộ Xuân, gặp tán nhân. Hả? Bành Hòa Thượng ngẩn người, càng là Di Lặc Tông đệ tử. Di Lặc Tông cùng Thiên Ưng giáo giống như vậy, mặc dù tự thành một phái, nhưng vẫn chưa thoát ly Minh giáo, đều xem như là Minh giáo chi phái. Đã như thế, hắn cùng với này Thường Nộ Xuân, liền coi như là cùng giáo chung người. Bành Hòa Thượng cũng không ngờ rằng, Minh giáo người trong dĩ nhiên sẽ cùng đại danh đỉnh đỉnh võ đang thần kiếm đồng hành, hơn nữa nhìn đi tới quan hệ không tệ dáng vẻ. Xin chào Thường huynh đệ. Bành Hòa Thượng mới vừa hỏi thăm một chút, đột nhiên kêu lên, không ổn. Nguyên lai bị Kỷ Hiểu Phù đám người gây thương tích Bạch Quy Thọ, bị hắn giấu ở một chỗ, Bạch Quy Thọ thương thế không nhẹ, nếu là thi cứu trưởng, sợ là khó giữ được tính mạng. Bành Hòa Thượng nhanh chóng nói một lần nguyên do, lập tức, đoàn người liền hướng về Bạch Quy Thọ chỗ ẩn thân đi. Sau đó, mọi người lại chạy về phía cùng một mục đích địa, Hồ Điệp Cốc. Bành Hòa Thượng cùng Bạch Quy Thọ đều có thương tại người, Bạch Quy Thọ lại bị thương rất nặng, nơi này lại khoảng cách Hồ Điệp Cốc không xa, tự nhiên là muốn đi tới cần ý. Bởi đi tìm cái kia Bạch Quy Thọ, này qua lại rằng có không ít thời gian, làm mọi người đi tới Hồ Điệp Cốc thì, đã là ngày thứ hai hừng đông. Chỉ thấy Hồ Điệp Cốc ở ngoài, đỏ bừng xá tử, khắp cả sơn khắp nơi đều là hoa tươi, cảnh xuân rực rỡ đến cực điểm. Mọi người xoay chuyển mấy cua quẹo, chỉ thấy mấy con bướm từ một loạt trong bụi hoa chui vào, liền hướng về trong bụi hoa chui vào, qua khóm hoa, trước mắt là một cái đường mòn. Mọi người bước lên đường mòn, nhưng thấy hồ điệp càng ngày càng nhiều, hoặc hoa hoặc bạch, hoặc hắc hoặc tử, huyền chuyển mấy múa. Hồ điệp cũng không ý người, phi gần thì liền đang lúc mọi người trên đầu, trên vai, trên tay dừng lại. Lại đi rồi một lúc, lúc này mới nhìn thấy một cái thanh khê bên kết bảy, tám nhà tranh trước sau trái phải đều là vườn hoa, trồng đầy các loại hoa cỏ. Thương Ngộ Xuân nói, đến rồi, đây là hồ sư bá loại dược liệu vườn hoa. Đường tu nắm chu chỉ nhược, vẫn thưởng thức chung quanh mỹ cảnh, lòng nói đây thật là một tuyệt hảo ẩn cư địa phương, tình hình do cực xinh đẹp thế ngoại đảo nguyên. Cùng phía ngoài nguyên mặt thời loạn lạc, hình thành rõ ràng trí cực so sánh. Chu chỉ nhược thiếu nữ tâm tính, cũng bị chung quanh mỹ cảnh cùng hồ điệp môn, hòa tan một ít phụ thân qua đời sầu bi. Lúc này, Thường Ngộ Xuân đi tới trước phòng, rất cung kính cao giọng nói rằng, đệ tử Thường Ngộ Xuân khấu kiến hồ sư bá. Một lát sau, trong phòng đi ra một tên đồng nhi, nói rằng, mời đến. Thường Ngộ Xuân đầu lĩnh, mọi người cùng đi vào nhà tranh, chỉ thấy thính chết đứng một thần thanh cốt tú người trung niên, chính đang nhìn một tên đồng nhi phiến lửa lục dược, mang thính đều là dược thảo khí. Thường Ngộ Xuân quỳ xuống dập đầu, nói rằng, hồ sư bá tốt. Bành Hòa Thượng cũng gọi là nói, hồ huynh đệ. Hồ Thanh Như vốn là cũng không quay đầu lại, Thường Ngộ Xuân chỉ là hắn một vãn bối mà thôi, nhưng không ngờ minh giáo ngũ tán nhân một trong Bành Hòa Thượng cũng tới, xoay người lại, kinh ngạc nói, Bành Đại Sư làm sao đến, đến rồi. Nói, lại hướng về Thường Ngộ Xuân gật gù, nói, Chu tử vượng chuyện, ta đều biết. Đó cũng là mệnh số gây ra, nghĩ là thát tử khí vận chưa hết, bản giáo chưa đến làm vinh dự kỳ hạn. Hồ Thanh Như vừa nhìn về phía Đường Tu, Chu Chỉ Nhược, Bạch Quy Thọ ba người, khe như mày, hỏi, bọn họ là ai? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 075, quyết định Hồ Thanh Như. Đường Tu nhìn Hồ Thanh Như, vi hơi kinh ngạc, vị này trong truyền thuyết điệp cốc y tiên, đẳng cấp cũng không phải thấp, lại cũng là lẹ vẻo 50 cao thủ. Chỉ là người này tính cách quái dị, mặc dù vạn giới đăng lục game giáng lâm, cũng không có nghe nói có cái nào cái trò chơi tờ layer, có thể từ hắn nơi này học võ công, hoặc là y thuật. Đường Tu đối Hồ Thanh Như tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Người này thời niên thiếu, nguyên bản chuyên tâm học y y, lập chí tế thế cứu nhân. Sau đó, có người ở Quý Châu Miêu Cương trúng rồi kim tầm cổ độc, Hồ Thanh Như ba ngày ba muộn không ngủ, tiêu hao hết tâm huyết cứu chữa hắn, cùng hắn kết nghĩa kim lan, tình đồng thủ tốt. Hồ Thanh Như thậm chí đem em gái của chính mình Hồ Thanh Dê, gả cho hắn làm vợ. Vậy mà sau đó, người này nhưng hại chết Hồ Thanh Như muội muội, mà người này chính là phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Tiên Vu Thông. Lại sau đó, Hồ Thanh Như vì báo thù trước sau đi tìm Tiên Vu Thông ba lần, nhưng đều gặp thảm bại mà về, một lần cuối cùng còn suýt nữa mất mạng tay hắn. Cũng bởi vì đoạn trải qua này, Hồ Thanh Như âm thầm lập lời thề, ngày sau chỉ cho minh giáo người trong trị liệu, giáo ở ngoài người một mực không cứu, bởi vậy lại có một biệt hiệu, gọi làm thấy chết mà không cứu. Lúc này, Thường Ngộ Xuân đem Đường Tu, Chu Chỉ Nhược, Bạch Quy Thọ ba người, phân biệt giới thiệu một chút. Nghe được Bạch Quy Thọ chính là Thiên Ưng giáo đàn chủ, cũng là minh giáo người trong, Hồ Thanh Như chỉ là gật gù, không nói thêm gì. Nhưng nghe đến thân phận của Đường Tu ý đồ đến sau, Hồ Thanh Như hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi cũng hùng hồn, biết làm người tỉnh. Hừ, vị này Đường thiếu hiệp cứu chính là ngươi, cũng không phải cứu ta, ngươi thấy ta khi nào phá qua lệ đến. Thương Ngộ Xuân quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, nói rằng, cầu sư bá khai ân. Hồ Thanh Như liếc mắt nhìn Đường Tu, cười lạnh nói, hắn không phải phái võ đang ngược lại cũng thôi, vừa là danh môn chính phái bên trong nhân vật, cần gì phải để van cầu ta đây loại tà ma ngoại đạo. Đường Tu khẽ cau mày, cũng không nói thêm gì. Bởi vì phái Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông chuyện tình, Hồ Thanh Như đối với danh môn chính phái thành kiến, không phải là vậy tiểu. Nguyên bản khi hắn dự định bên trong, lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao phương thuốc, đổi lấy Hồ Thanh Như ra tay một lần, nếu là còn không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể đến cưng rán. Hồ Thanh Như không phải là người cô đơn, cái này cũng là một người vợ mê, có cái ẩn nút vợ gọi Vương Nang Cô. So với Hà Thái Sung cái kia thê quả nghiêm, Hồ Thanh Như bà lão này mê, do hữu quá chi, đối xử vợ, thậm chí đã đến manh mục trình độ. Đường Tu chỉ cần tùy thời đem Vương Nan Cô cho hạn chế, bà lão này mê lập tức phải nhận thức túng, chỉ là trước mắt có Thường Ngộ Xuân cùng Bành Hòa Thượng đám người ở, hắn cũng không có vội vã nói chuyện. Bành Hòa Thượng đột nhiên chen lời nói, Đường thiếu hiệp đối Hòa Thượng ta cũng có ân cứu mạng, khẩn cầu Hồ huynh đệ ngoại lệ một lần. Hồ Thanh Như hơi nhướng mày, kinh ngạc nhìn một chút Đường Tu, không nghĩ tới cái này phái võ đang đệ tử trẻ tuổi, đúng là thần thông quảng đại, trước sau cứu Thường Ngộ Xuân cùng Bành Hòa Thượng. Thường Ngộ Xuân chỉ là của hắn sư chất, Bành Hòa Thượng nhưng là giáo trung đại nhân vật, cho dù là Hồ Thanh Nhu, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Hồ Thanh Nhu quanh năm ẩn cư Hồ Điệp Cốc, ngoại trừ giáo trung chuyện tình, như Di Lặc Tông Chu Tử Vượng tạo phản bị diệt chuyện tình, sẽ chuyển tới hắn nơi này. Cái khác có liên quan với chuyện trên giang hồ, hắn là một mực không hỏi. Dù cho Đường Tu vị này võ đang thần kiếm danh chấn giang hồ, Hồ Thanh Nhu nhưng cũng là nửa điểm không biết. Bành Hòa Thượng lại nói, Hồ huynh đệ chỉ sợ còn không biết, phái võ đang Trương Ngũ Hiệp, cùng Bạch Mi Ưng Vương Ân giáo chủ con gái, đã kết thành vợ chồng, còn có một 10 tuổi lớn hài tử, hai chúng ta ra, cũng coi như là thân gia rồi. Hồ Thanh Nhu nghe đến đó, kinh ngạc nói, ồ, Ân Bạch Mi có ngoại tôn rồi. Hắn đã động tâm, nếu phái võ đang cùng Thiên Ưng giáo, Minh giáo đã là thân gia, vậy hắn cũng không toán phá lệ. Chỉ là cái kia phái võ đang Du Tam Hiệp, được đại lực kim cương chỉ gây thương tích, toàn thân bại liệt, là được lấy y thuật của hắn, cũng rất khó trị liệu. Đường Tu thấy hỏa hầu đã gần như, khẽ mỉm cười, giương tay một cái, hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc liền hoành bay qua, mở miệng nói, đây là hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc, kính xin Hồ tiên sinh làm cứu viện. Hồ Thanh Như hai hàng lông mày vung lên, thực là không nghĩ tới, đối phương lại có hắc ngọc đoạn tục cao mùi này kỳ dược phương thuốc. Phần này phương thuốc giá trị có thể không phải chuyện nhỏ, đối si mê ý đạo hắn tới nói, sức mê hoặc càng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Được. Hồ Thanh Như cầm hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc, trầm ngâm một lúc, rốt cục gật gật đầu, đồng ý. Thấy hắn đáp ứng, Thường Ngộ Xuân cùng Bành Hòa Thượng, Bạch Quy Thọ đám người, đều là mừng rỡ dị thường. Ngược lại là Đường Tu, trước sau mặt lộ vẻ ý cười, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Sau đó, Hồ Thanh Nhu cho Thường Ngộ Xuân, Bành Hòa Thượng, Bạch Quy Thọ ba người, đều nơi sửa lại một chút thương thế, lại từ bên ngoài vườn hoa bên trong, lấy ra một mực vị thuốc, bắt tay phối hợp lên hắc ngọc đoạn tục cao đến. Có thể thấy, vị thần y này đối loại này chưa từng thấy kỳ dược, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngày kế, phối hợp thật hắc ngọc đoạn tục cao Hồ Thanh Nhu, thu thập bọc hành lý, cùng Đường Tu, Chu Chỉ Nhược đồng loạt, hướng về Hồ Điệp Cốc ở ngoài đi, chuẩn bị đi tới Võ Đăng Sơn. Thương Ngộ Xuân, Bành Hòa Thượng, Bạch Quy Thọ ba người, thì lại lưu ở trong cốc dưỡng thương. Ai biết còn chưa đi ra lối vào thung lũng, liền nghe một trận ho khan tiếng, từ ngoài cốc chuyển tới. Ho khan tiếng không ngừng, chỉ thấy một gặp con khúc bối, tóc bạc như ngân lão bà, đi vào Hồ Điệp Cốc, nàng đi vài bước, ho khan vài tiếng, có vẻ cực kỳ khổ cực, bên cạnh một 11-12 tuổi tiểu cô nương đỡ nàng cánh tay trái. Này bà ba tuổi già, lại thích tự thân có trọng bệnh, tay phải chống một cái bạch một gậy, trên người mặc bố y yề, làm như cái bẩn da lão phụ, nhưng là tay trái cầm một chuỗi niệm châu, nhưng là ánh vàng chói lọi, loẹ loẹ phát quang. Tiểu cô nương kia thần thanh quốc tú, tướng mạo nhưng rất đúng mỹ lệ. Hồ Thanh Nhu vừa thấy được người đến, liền hoàn toàn biến sắc, cực kỳ nhợt nhạt. Đường Tu hai mắt nheo lại, nhìn lao bà kia trong tay niệm châu, này chuỗi niệm châu mỗi một viên niệm châu, nguyên lai đều là đúc bằng vàng dòng từng đóa hoa mai. Lão bà đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự, hắc nhiên là 66 cấp, càng là so với nhị sư bá Du Liên Chu còn cao một cấp. Kim Hoa bà 4. Cảm tạ Yến Vũ đại ca trộm thư cũng là đạo thư nở nở nữ nữ khen thưởng, thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 076, Kim Hoa bà. Đường Tu nhìn cái này tuổi già sức yếu lao bà, tâm trạng sáng tỏ, đây cũng là Kim Hoa bà. Nói chuẩn xác. Là Minh giáo tử Bạch Kim Thanh tứ đại hộ giáo Pháp Vương đứng đầu tử Sam Long Vương, địa vị gần như chỉ ở Minh giáo giáo chủ bên dưới, cùng Quang Minh khoảng chừng nhị sứ không phân cao thấp. Vị này tử Sam Long Vương đại khỉ ti, nguyên do ba tư Minh giáo tam thánh nữ một trong, sáng rực rỡ không gì tả nổi, đoan chính thanh nhã khôn kể, dung mạo tuyệt thế, được khen là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đến mức cả sảnh đường rực rỡ, khán giả không không kinh diễm chấn động với sắc đẹp của nàng. Đại khỉ ti thở nhỏ ở cạnh biển lớn lên, tinh thông kỹ năng bơi, võ công quỷ dị khó dò, càng bị Minh giáo thứ 33 thay mặt giáo chủ Dương Đỉnh Thiên thu làm nghĩa nữ. Nhân thay thế nghĩa phụ Dương Đỉnh Thiên, cùng đến đây báo thủ cha Ngân Diệp tiên sinh Hàn Thiên Diệp đối chiến, mà thu hoạch Dương phu nhân thụ tử Sam Long Vương tên gọi. Sau nhân cùng Hàn Thiên Diệp miến nhau, hộ hứa trung thân, tránh tổng giáo đối bắt, mà dịch dung vì là vừa già lại xấu Kim Hoa bà, hai vợ chồng cái cũng xưng Kim Hoa Ngân Diệp. Đối với vị này Kim Hoa bà xuất hiện ở Hồ Điệp Cốc, Đường Tu không một chút nào bất ngờ, nhìn một bên sắc mặt trắng bệnh Hồ Thanh Nhu, liền có thể biết một, hai. Kim Hoa Ngân Diệp vợ chồng sau đó trúng độc, hướng Hồ Thanh Nhu cần y y, lại bị thấy chết mà không cứu Hồ Thanh Nhu, nhân là giáo ở ngoài người mà từ chối. Sau lần đó, vợ chồng hai người ẩn cư Linh Xà Đảo, mãi đến tận Ngân Diệp tiên sinh không chừng trị qua đời, Kim Hoa bà rồi mới từ Linh Xà Đảo trùng phó Trung Nguyên, ngoại trừ tìm cái kia hại chết chồng của nàng đối đầu báo thù ở ngoài, là được muốn tìm Hồ Thanh Nhu suối quẩy. Kim Hoa bà gặp được Hồ Thanh Nhu, liền lại nghĩ đến trượng phu nhân không chừng trị bỏ mình chuyện tình, đại khắc lên. Cái kia bên cạnh tiểu cô nương nói, bà, ngươi phục viên rồi thôi. Kim Hoa bà gật gù, tiểu cô nương lấy ra một bình sứ, từ trong bình đổ ra một viên thuốc, lao bà chậm rãi chớ tức nuốt xuống, liên tiếp nói rồi vài câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nàng đôi mắt giàn nua mở phân nửa nửa khép, nhìn về phía Hồ Thanh Nhu, hỏi, Hồ Tiên Sinh đây là nơi nào đi à? Hồ Thanh Nhu sắc mặt trắng bệnh, nhìn Đường Tu một chút, nói rằng, Võ Đăng Sơn. Chính ở trong cốc dưỡng thương Bành Hòa Thượng, Thường Ngộ Xuân, Bạch Quy Thọ ba người, nghe được động tĩnh, cũng đều đi ra. Kim Hoa bà lộ vẻ không ngờ rằng, càng có nhiều người như vậy ở, nghe được Võ Đăng Sơn vài chữ, lại không nhịn được nhìn hướng về Đường Tu, mở phân nửa nửa khép đôi mắt giàn nua, đột nhiên mở. Chỉ thấy Đường Tu trong tay chuôi này dài khoảng 4 thước cổ kiếm, trên vỏ kiếm mơ hồ phát sinh một tầng thanh khí, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã có thể tưởng tượng thấy bất phàm. Trên vỏ kiếm kim ti nạm hai chữ, Ỷ Thiên. Kim Hoa bà giật nảy cả mình, bật thốt lên, Ỷ Thiên kiếm. Trong lòng lập tức né qua trong trốn võ lâm tương truyền cái kia 6 câu nói, võ lâm chí tôn, bảo đao đổ long. Hào lệnh thiên hạ, mặc cảm bất vọng. Ỷ Thiên bất xuất, thủy giữ tranh phong. Kim Hoa bà nhìn chằm chằm Đường Tu. Kinh dị hỏi, ngươi là võ làm đệ tử? Đường Tu gật gù, mỉm cười nói, không sai, gia sư dù tam hiệp. Nguyên lai Ỷ Thiên kiếm rơi vào phái võ đang trong tay. Kim Hoa bà tự lẩm bẩm, nàng mấy năm qua chưa từng đặt chân Trung Nguyên, mãi đến tận trượng phu không chừng trị qua đời sau, lúc này mới trùng phó Trung Nguyên, cho nên đối với năm gần đây trên giang hồ chuyện xảy ra, cũng không biết chuyện. Ở trong ấn tượng của nàng, Ỷ Thiên kiếm đã mất vào triều đình trong tay, bị ban thưởng cho Nhữ Dương Vương phủ mới đúng. Kim Hoa bà liếc nhìn nhìn Ỷ Thiên kiếm, lại liếc nhìn nhìn Đường Tu, cười nhạt, nói rằng, võ đang trương chân nhân, vang danh thiên hạ, võ công tự nhiên là cực cao, nhưng không biết chuyển tới đồ tử tôn trong tay, còn sót lại mấy phần mười. Đường Tu cũng nở nụ cười, vị này Kim Hoa bà, tử Sam Long Vương đúng là trực tiếp liền muốn cướp Ỷ Thiên kiếm. Hắn nết miệng nở nụ cười, điềm nhiên nói, coi như chỉ còn dư lại nhất thành, cũng đủ để càn quét tà ma ngoại đạo. Kim Hoa bà hai mắt dừng ở Đường Tu, trong chớp mắt thân hình hơi động, lại như điện quang giống như bơi đến Đường Tu phía sau, bước chân chưa định, đã xem gậy hướng về Đường Tu đập tới. Nhìn thấy như vậy mau lẹ, thân pháp quái dị, Đường Tu cũng là hơi kinh hãi, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trở tay đem Ỷ Thiên kiếm về phía sau nghênh đón. Đống nghe đến trên một thanh âm vang lên, hai người vừa chạm vào cùng phân. Kim Hoa bà trụ trượng ở mặt đất, phủ ngực ho khan, tâm trạng nhưng giật mình không thôi. Nàng rõ ràng cảm giác được, công lực của chính mình hơn xa cái này tuổi trẻ hậu sinh. Hơn nữa mình vậy, chính là linh xà đảo bên đáy biển đặc sản, gọi làm san hô kim. Đây là nhiều loại đặc dị kim loại, lan lộn cùng san hô, ở trong biển sâu lịch ngàn vạn năm mà hóa thành, tức thiết như cắt đậu hủ, đánh thạch như gõ cây bông, bất luận cỡ nào sắc bén binh khí, gặp chi lập chết. Nàng ỷ vào công lực chi ưu, lại có san hô kim lợi khí, đối đầu cái kia chưa ra khỏi vỏ Ỷ Thiên kiếm, dĩ nhiên không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Trẻ tuổi này hậu sinh tuy rằng công lực không bằng chính mình, nhưng bằng vào vẫn chưa ra khỏi vỏ Ỷ Thiên kiếm, là có thể cùng mình đánh hòa nhau. Ỷ Thiên kiếm, không hổ là giang hồ thần khí. Đường Tu đứng lại sau, cũng đúng vị này tử Sam Long Vương cao liếc mắt nhìn, thân pháp quỷ dị lại công lực dồi dào, hơn nữa cũng có thần binh lợi khí. Bằng không nếu là thay đổi tầm thường binh khí, mặc dù Ỷ Thiên kiếm chưa ra khỏi vỏ, từ lâu đem cắt thành hai đoạn. Kim Hoa bà một bên ho khan, một liền nhìn chăm chú Ỷ Thiên kiếm, đột nhiên nói rằng, Ỷ Thiên kiếm nhận chưa ra khỏi vỏ. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, coi là thật danh bất hư truyền, xin ngươi cho ta coi trộm một chút mũi kiếm răng rớp. Cố mong muốn vậy. Kho lang lang một tiếng, Đường Tu rút ra Ỷ Thiên kiếm, dưới chân một điểm, đã bay người lên trước, mũi kiếm khẽ run, phát sinh ong ong tiếng, hướng về Kim Hoa bà ngược điểm tới. Kim Hoa bà kinh hãi, chỉ cảm thấy Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm run dậy bên dưới, nhìn như tất cả đều là kẽ hở, rồi lại tự từng cái cạm bẫy, biến ảo vô cùng. Lấy võ học của nàng cảnh giới, càng là không biết nên ứng phó như thế nào. Phái võ đang kiếm pháp, càng đã đến loại này tình trạng xuất thần nhập hóa sao. Kim Hoa bà không kịp nghĩ nhiều, tại nơi thiên biến vạn hóa kiếm pháp giới, chỉ được đem gậy một phong. Nhưng nghe được xì một tiếng vang nhỏ, như xé rách giày chỉ, nàng cái kia hải ngoại thần vật, binh bên trong trí bảo san hô kim gậy, đã đứt thành hai đoạn. Ánh kiếm liên tục, hướng về nàng quanh thân trô yếu đâm tới. Dù là lấy Kim Hoa bà kiến thức, giờ khác này cũng không cấm a. Một địa kinh hô một tiếng. Vạn vạn không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên một hiệp liền thua trận. Nguyên bản lấy suy đoán của nàng, mặc dù Ỷ Thiên kiếm trôi này thần khí, ở công lực ngang nhau chi đối thủ của người trong tay, lấy võ công của nàng, cũng có thể ứng phó một, hai. Nhưng không ngờ ở một cái công lực kém xa cho nàng hậu bối trong tay, càng là kết quả như thế. Đi. Kim Hoa bà thân hình lóe lên, liền quỷ dị vậy biến mất, đi tới tiểu cô nương kia bên cạnh, nắm lên tiểu cô nương lại lắc người một cái, liền biến mất ở hồ điệp cốc bên trong. Đường Tu nghỉ chân, vị ngẩn ra, đột nhiên ý thức được chính mình không chỉ công lực là một ngắn bản, khinh công trên cũng là cái ngắn bản. Nhưng hai người này, lại thường thường hỗ trợ lẫn nhau, đều là ngắn bản. Trừ phi là lăng ba vi bộ loại kia, với nội lực không yêu cầu gì tuyệt đỉnh khinh công. Vốn là muốn giết cái lẻ và 66 cao cấp quái, lại bị nàng chạy, căn bản không đuổi kịp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 077, Kim Ngân huyết xà. Thấy Kim Hoa bà vội vã bại tẩu, Hồ Thanh Như không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới Đường Tu tuổi còn trẻ, đã vậy còn quá lợi hại. Bành Hòa Thượng, Thường Nộ Xuân, Bạch Quy Thọ ba người, cũng đúng vị này võ đang thần kiếm kiếm thuật, có chân chính nhận thức. Trước chỉ là nghe thấy mà thôi, thấy tận mắt sau, mới biết nghe đồn một điểm bất hư. Đánh lui Kim Hoa bà sau, Đường Tu cùng Hồ Thanh Như, Chu Chỉ Nhược ba người, ra Hồ Điệp Cốc, đi thuyền võ đang sơn, dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, đúng là cũng không có tái xuất cái gì sóng lớn. Võ đang sơn trên dưới, lại bắt đầu hành động lên. Đường Tu tìm tới thần y cùng Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, trị bại liệt hơn 10 năm ân sư Du Đại Nham. Không chỉ phái võ đang chấn động, trên giang hồ rất nhiều nghe được tin tức này võ lâm nhân sĩ, cũng đều dồn dập đến đây bái hạ, hoặc là cùng phái võ đang vốn là giao tình không tệ, hoặc là nhân cơ hội lấy lòng vị này đại danh đỉnh đỉnh võ đang thần kiếm. Đường Tu nhưng không có nhiều làm lưu lại, ở Hồ Thanh Nhu trị ân sư sau khi, hắn cho ân sư để lại một phần Cửu Âm Chân Kinh dịch cân đoán cốt thiên cùng nội công tâm pháp, trợ ân sư khôi phục võ công. Du Đại Nham thân thể khôi phục, vốn là vô cùng kích động, lại được Cửu Âm Chân Kinh bộ này võ công tuyệt thế, càng là lại kích động lại khiếp sợ, không nghĩ tới lúc trước động tâm tư, thu rồi như thế một truyền nhân y bác, càng cho cuộc đời mình mang đến biến hóa lớn như vậy. Đường Tu lại xin nhờ ân sư, giáo dục Chu Chỉ Nhược tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, lúc này mới lại hướng về ân sư xin nghỉ, ly khai Võ Đăng Sơn. Hắn lần này bốn phía Võ Đăng Sơn, nhưng là cố gắng càng nhanh càng tốt, thẳng đến Côn Lôn Sơn đi. Côn Lôn Sơn lại xưng Côn Lôn Hư, Trung Hoa đệ nhất thần sơn, Vạn Tổ Chi Sơn, Côn Lôn Khâu hoặc Ngọc Sơn, là Á Châu Trung Bộ Đại Sơn hệ, cũng là Trung Hoa vùng phía Tây hệ thống núi thân cây. Nên sơn mạch tây lên Hạ Mỉ cao nguyên phía đông, ngang qua Tân Một Cương một tây một dấu, vươn dài đến Thanh Hải cảnh nội, toàn bộ dài chừng 2500 km, bình quân cao hơn mặt biển 5500-6000 m, rộng 130-200 km, tây hẹp đông rộng, diện tích trung đạt hơn 50 vạn km2. Côn Lôn Sơn, ở dân tộc Trung Hoa văn hóa trong lịch sử có vạn sơn chi tổ địa vị hiển hách, cổ nhân xưng Côn Lôn Sơn vì là Trung Hoa long mạch chi tổ. Không chỉ võ lâm lục đại phái một trong phái Côn Luân, tọa lạc tại Côn Lôn Sơn, là được đại danh đỉnh đỉnh minh giáo tổng đàn, đã ở Côn Lôn Sơn bên trong. Đường Tu mục đích lần này địa, là được phái Côn Luân. Làm lục đại phái một trong phái Côn Luân, vẫn tương đối dễ tìm, thế nhưng đường xá xa xôi, mặc dù Đường Tu cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ là dùng mấy ngày, lúc này mới vội vã đã tìm đến. Nghe được đại danh đỉnh đỉnh võ đang thần kiếm tới chơi, phái Côn Luân trưởng môn Hà Thái Sung nhưng là giật nảy cả mình, sợ không phải là bởi vì lúc trước võ đang sơn tiệc mừng thọ chuyện tình, đến đây hương binh vấn tội. Phái Côn Luân lúc đó có thể đi võ đang sơn gây chuyện đại phái một trong, chỉ đứng sau Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng ở Thiếu Lâm Tự bại lui sau, Hà Thái Sung cũng không dám nói cái gì, mang theo các đệ tử trực tiếp cáo từ rời đi, nơi nào còn dám đắc tội phái võ đang. Nghe tới Đường Tu ý đồ đến sau, Hà Thái Sung càng là giật nảy cả mình, không dám thất lễ, đem vị này võ đang thần kiếm, mời được phái Côn Luân một cái sân bên trong. Cái sân này, đúng là hắn ngũ di thái, ở sân. Đường Tu chỉ trong viện vườn hoa, lại cười nói, đây cũng là cái kia Linh Chi Lan. Chỉ thấy hắn chỉ hoa lan, đóa hoa màu sắc cực kỳ kiểu diễm, vừa nhìn liền biết là quý báu hoa loại. Hà Thái Sung nói, cái này gọi là Linh Chi Lan sao? Ta cũng không biết kỳ danh, có một vị bằng hữu biết ta hoa cỏ, từ Tây Vực mang đến này 8 bùn hoa lan đưa ta. Hoa này mở ra thì, có đàn hương khí, đóa hoa màu sắc lại cực kiểu diễm, không nghĩ tới càng là mầm họa. Hà Thái Sung nói, cũng cực kỳ kinh ngạc. Vốn cho là vị này võ đang thần kiếm là tới hưng binh vấn tội, nhưng không ngờ đối phương dĩ nhiên là tới tìm Linh Chi Lan loại này hoa lan, hơn nữa còn công bố, đây là một loại độc mạn tính hoa. Đường Tu cười nói, này Linh Chi Lan hành như cầu, màu sắc hỏa hồng, thân hành bên trong có chứa kịch độc. Chúng ta đi quật lên tới nhìn một cái, không biết có phải thế không. Hắn sở dĩ đến đây phái Côn Luân, chính là vì này 8 cây Linh Chi Lan, mà này 8 cây Linh Chi Lan chỉ là cái lời dẫn, chính là vì dẫn ra kim ngân huyết xà này hai cái kỳ xà. Nguyên bên trong, Hà Thái Sung phu nhân ban thục nhàn, độc hại nhỏ thiếp năm cô, là được dùng này 8 cây linh chi lan, sau vì là Trương Vô Kỵ cứu. Nhưng Hà Thái Sung nhân sợ vợ nguyên cớ, vì là cầu tự vệ, phản công kích gái thiếp cùng Trương Vô Kỵ, để làm thoát thân chi đạo. Này 8 cây linh chi lan làm độc dược mãn tính, bị ban thục nhàn dùng để độc hại tiểu thiếp năm cô, nhưng đưa tới kim ngân huyết xà này hai cái kỳ xà. Kim ngân huyết xà, nhưng là vạn giới đăng lục trong đêm, đại danh đỉnh đỉnh một đôi sùng vật, sau bị một cái trò chơi tờ lay ơ được. Đối với việc đó, là một người người từng trải, Đường Tu tự nhiên là biết được, vì lẽ đó đặc biệt chạy một chuyến phái Côn Luân, chính là vì kim ngân huyết xà mà tới. Nghe được Đường Tu mà nói, Hà Thái Sung liền mệnh hai cái đệ tử, cầm thiết sạn, đem một cây linh chi lan quật lên, quả thấy nó thân hành sắc xích như lửa, lộ vẻ có chứa kịch độc. Hai tên đệ tử nghe nói hành bên trong có chứa kịch độc, nào dám lấy tay đi chạm. Chỉ nghe Đường Tu nói rằng, xin mời hai vị đem 8 viên thân hành đều quật đi ra, đặt ở đất bát bên trong, gia nhập trứng gà 8 viên, máu gà 1 bát, đảo nát thành hồ, đảo dược thời vụ xin cẩn thận, không thể bắn lên ra thịt. Đây là vì sao? Hà Thái Sung lại rất là kinh ngạc, vốn là đối với Đường Tu vạch ra linh chi lan độc tính, tránh khỏi hắn ngũ di thái 5 tháng trôi qua bên dưới, chúng rồi loại này độc dược mãn tính, hắn ngạc nhiên sau khi, không thiếu cảm kích. Nhưng thấy đến Đường Tu hành động, tựa hồ lại không chỉ là vì này 8 cây linh chi lan mà đến đơn giản như vậy. Một lúc liền biết, Đường Tu đánh cái bí hiểm, lại hỏi vị này Côn Lôn trưởng môn, sắp tới hai cái dài hơn một xích ngắn ống trúc, một chi trúc ca tụ. Chỉ một lúc sau, linh chi lan thân hành, đã gia nhập trứng gà 8 viên cùng máu gà 1 bát, đảo nát thành hồ. Đường Tu đem dược hồ té xuống đất, làm thành một vòng tròn, nhưng để chống một dài khoảng 2 tấc chỗ hổng, nói rằng, chờ gặp được tình huống khác thường, các vị ngàn vạn không thể lên tiếng, các vị đi lấy chút cam thảo, cây bông, tắc lại lỗ mũi. Mọi người theo lời làm. Đường Tu cũng tắc lại lỗ mũi, sau đó lấy ra ôn sợp hạc, đem linh chi lan lá cây, ngay tại chỗ bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong viện xuất hiện hai cái con rắn nhỏ. Hai cái con rắn nhỏ, đều là thân rắn đỏ như máu, càng là mọc ra 4 chân, một cái đầu đỉnh có cái màu vàng màu gà, một cái khác đỉnh đầu quan thì lại làm màu bạc. Hà Thái Sung đám người thấy này hai cái quái xà, cũng là lớn vì là kinh dị, nín hơi không dám lên tiếng. Đường Tu thì lại hai mắt tỏa sáng, quả có kim ngân huyết xà. Này hai cái kim ngân huyết xà, mọc ra 4 chân, đỉnh đầu màu gà, cực kỳ giống trong truyền thuyết giao long, chỉ là rút nhỏ vô số lần mà thôi. Chỉ thấy hai cái kim ngân huyết xà, duỗi ra xà lưỡi, hô thì vai, hết sức thân mật, tương ôi gắn bó, chậm rãi bỏ vào linh chi lan dược hồ làm thành vòng tròn bên trong. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 078, game vị diện truyền tống trận. Đường Tu dựa theo từng ở game trong diễn đàn, chỗ đã thấy tư liệu, nhen lửa linh chi lan lá cây, đem kim ngân huyết xà dẫn vào linh chi lan dược hồ làm thành vòng tròn bên trong. Hắn ngưng thần tĩnh khí, đem một cái ống trúc đặt ở vòng tròn chỗ hồng ở ngoài, nhấc lên trúc ca tụng, nhẹ nhàng ở nón bạc huyết xà đuôi trên một nhóm. Con rắn kia hành động nhanh như điện thiểm, trong viện mọi người chỉ thấy lóe lên ánh bạc, con rắn kia đã chui vào ống trúc. Kim quan huyết xà theo cũng phải chui vào, nhưng ống trúc quá nhỏ, chỉ cho phép một xà, kim quan huyết xà không cách nào lại tiến vào, chỉ gấp đến độ tê tê mà gọi. Đường Tu đem một khắc căn ống trúc, phóng tới kim quan huyết xà trước người, con rắn kia liền cũng chui vào, hắn vội vã lấy ra một nhét, tắt lại ống trúc lỗ hổng, đáy lòng tràn đầy mừng rỡ. Xong rồi. Tuy rằng vẫn không có đem này hai cái kim ngân huyết xà triệt để thu làm sủng vật, nhưng chỉ cần dốc lòng nuôi nấng, không tốn thời gian dài thời gian, là có thể nhiều hai con sủng vật. Này hai cái kim ngân huyết xà cũng rất tốt nuôi nấng, độc dược, độc thảo, độc hoa loại hình, chỉ cần là độc vật cũng có thể. Chuyện này đối với huyết xà lẫn nhau không muốn xa rời, đan thả hùng xà hoặc là thư xà, quyết không đi xa, đồng thời vô cùng tuần thiện. Nhưng nếu song xà đồng thời thả ra, vậy chẳng những khó có thể bắt giữ trở về ống trúc, nói không chắc còn có thể nổi lên hại người. Đây chính là cùng bồ tư khúc xà cùng một đẳng cấp, sức chiến đấu không kém. Hai cái kim ngân huyết xà, đều là lẹ vẻo 35. Nhưng so với bồ tư khúc xà, kim ngân huyết xà càng có diệu dụng, đó chính là đối độc vật cực kỳ mẫn cảm, đưa chúng nó mang ở trên người, liền có thể phát hiện thiên hạ hết thể độc vật. Hơn nữa làm tờ lệ ơn sùng vật, kim ngân huyết xà có thể theo thăng cấp, diệu dụng vô cùng. Thấy Đường Tu thu lấy chuyện này đối với quái xà, Hà Thái Sung trở phái Côn Luân mọi người, mỗi một người đều rất là kinh ngạc. Đường Tu nhưng không có nhiều làm lưu lại, cự tuyệt Hà Thái Sung mời tiệc, trực tiếp cáo tử, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Chỉ là rời đi phái Côn Luân thời điểm, hắn cường điệu chú ý một hồi một tên trong đó phái Côn Luân đệ tử, đây là một cái game player, tên cứ gọi làm tinh thần, cái này cũng là tương lai cực nổi danh game tờ lệ ơ một trong. Tinh thần ở Côn Lôn Sơn thâm cốc đổ bộ game, chiếm được Cửu Dương chân kinh bí tịch, trở ra thâm cốc, lại bái vào phái Côn Luân. Nguyên lai hơn 90 năm trước, Tiêu Tương Tử cùng Y Khắc Tây từ Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, trộm đến Cửu Dương chân kinh bộ này kinh thư, bị Giác Viễn đại sư đuổi sát đến Hoa Sơn đỉnh, mắt thấy không cách nào thoát thân, vừa vặn bên người có chỉ thương viên. Hai người lòng sinh một kế, liền cắt thương viên bụng, đem kinh thư giấu ở trong đó. Sau đó Giác Viễn, Trương Tam Phong, Dương Quá đám người, Tiêu Tương Tử, Y Khắc Tây hai người bên người, không gặp kinh thư, liền thả bọn họ mang cùng thương viên xuống núi. Cửu Dương chân kinh tam tích, liền trở thành trong chốn võ lâm gần trăm năm qua đại nghi án. Sau đó Tiêu Tương Tử cùng Y Khắc Tây mang cùng thương viên, viễn phó Tây Vực, trong lòng hai người mỗi người có đấu kỵ, chỉ lo đối phương trước tiên tập thành kinh bên trong võ công, hại chết chính mình, kiềm chế lẫn nhau, chậm chạp không dám lấy ra vượn trong bụng kinh thư. Tới chóp nhất đến Côn Lôn Sơn kinh thần phong trên, ý đi hề, tương hai người hô thi ám hại, đấu cái lưỡng bại cầu thương. Bộ này tu tập nội công vô thượng tâm pháp, từ đây ở lại thương viên trong bụng. Con này thương viên nhưng rất đúng may mắn, ở Côn Lôn Sơn bên trong lấy tiên đảo làm thức ăn, đến thiên địa chi linh khí, qua hơn 90 năm, vẫn là tung khiêu như bay, toàn thân hắc hữu hữu trường mao cũng tận chuyển trắng mướt, đã biến thành một con bạch viên. Chỉ là cái kia bộ kinh thư giấu ở trong bụng, bức ở dạ dày, không khỏi lúc nào cũng bụng đau nhức, mãi đến tận vạn giới đăng lục game mở ra, tinh thần ở chỗ này đổ bộ, đem trong bụng Cửu Dương chân kinh sở kỳ hóa sau khi, lúc này mới có thể chuyển biến tốt. Tinh thần không chỉ nắm giữ Cửu Dương chân kinh, càng bởi vì bạch viên thật là tốt cảm, đem con này bạch viên thu làm sủng vật, lại ra thâm cốc, bái vào phái Côn Luân, trở thành phái Côn Luân đệ tử. Thậm chí Kim Ngân Huyết Xà chuyện này đối với sủng vật, sau đó cũng là rơi vào tinh thần này tờ lệ ở trong tay, chỉ bất quá bây giờ đã bị Đường Tu cho tiệt hồ. Tinh thần lúc này đẳng cấp còn không cao, tu luyện Cửu Dương chân kinh chỉ là một nhiều tháng, quyền một, còn không có tu luyện thành công. Dù vậy, cũng lên tới lẻ vèo 30, mà một khi đem Cửu Dương chân kinh quyền một, tu luyện hoàn thành, là được hơn 40 lẻ và cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Mà một khi đem Cửu Dương chân kinh quyển thứ 2 tu luyện hoàn thành, là được hơn 60 lẻ và cao thủ tuyệt đỉnh. Cửu Dương chân kinh quyển thứ 3 một khi tu luyện hoàn thành, là được hơn 70 lẻ và cấp bậc tông sư. Cho tới đem Cửu Dương chân kinh quyển thứ 4 tu luyện thành công, cái kia liền có thể thẳng vào lẻ và 90 siêu phàm hàng ngũ. Không chỉ nội lực từ sinh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, sức phòng ngự càng không gì địch nổi, tự động hộ thể, đàn hồi ngoại lực công kích, thành kim cương bất phôi thân thể. Tập người khinh công thân pháp, càng vượt qua trên đời hết thể khinh công tinh diệu cao thủ, càng là chữa thương thánh điển, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá hết thể hàn tính cùng thâm độc nội lực vân vân. Chỉ là Cửu Dương chân kinh quyển thứ 4 cuối cùng cửa ải lớn, rất khó luyện thành. Nguyên bên trong Trương Vô Kỵ, cũng là mượn Minh giáo ngũ tán nhân một trong, túi vải hòa thượng nói không chừng chi bảo vật càn khôn nhất khí đại, trong phút chốc phá tan trên người mấy chục nơi huyền quan, đã thông khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy mấy trăm huyệt đạo, mới chính thức luyện thành Cửu Dương thần công quyển thứ 4. Tuy rằng cái này gọi làm tinh thần game tờ layer, gặp gỡ phi phàm, sau đó trở thành ỷ thiên đồ long game vị diện, phái Côn Luân xuất thân tên game tờ layer. Nhưng so với giờ khắc này, bảng 10 vị trí đầu Đường Tu tới nói, vẫn là kém không ít. Đường Tu chỉ là đối với hắn chú ý một chút, liền rời đi phái Côn Luân, hắn cũng không có võ đăng sơn, mà là mở ra trò chơi thương thành giới. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật, trở thành game tờ layer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu chỉ có hơn 200 kim tệ, tự nhiên mua không nổi vạn giới đăng lục game thủ hoàn, mà là lựa chọn mua game vị diện truyền tống trận. Sau một khắc, Côn Lôn Sơn góc này bên trong, liền đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Từ vẻ ngoài xem, truyền tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phủ văn đồ án. Trận pháp trung ương, có một cái không gian vặn mẹo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong, chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn chọn truyền tống game vị diện, chính là xạ điêu game vị diện. 4. Quyển thứ 2 võ đang thần kiếm, xong. Sau đó là quyển thứ 3, phong vân tế hội, đem sẽ xuất hiện càng nhiều hơn game vị diện cùng game tờ layer. Cảm tạ na chút vui sướng ngơ ngác hoành khen thưởng, thỏ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 079, xạ điêu game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác, mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ ỷ thiên đổ long vị diện, đã biến thành xạ điêu vị diện. Phần lớn hoa hạ khu game tờ layer, đối xạ điêu vị diện cũng hết sức quen thuộc. Đường Tu cũng không ngoại lệ, đây là xạ điêu tam bộ khúc xuya di bộ thứ nhất. Trước chỗ ở ỷ thiên đồ long vị diện, nhưng là xạ điêu tam bộ khúc xuya di đệ tam bộ. Cố sự thời gian trước sau chiều ngang hơn 100 năm, lấy Tống Mạt quốc gia dung chuyển, vì là rộng lớn, nội dung vở kịch vây quanh Quách Tĩnh triển khai. Quách Tĩnh lưng đeo ra hận quốc thủ, xông vào giang hồ, ở Hồng Nhan chi kỷ Hoàng Dung dưới sự giúp đỡ, thông qua vô số rèn luyện, cuối cùng trưởng thành lên thành hiệp chi đại giả anh hùng dân tộc. Hy vọng còn theo kịp. Đường Tu quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, tất cả đều là hoang dã, tùy ý tìm cái phương hướng, triển khai khinh công rời khỏi nơi này. Hai ngày sau, bên trong đều Bắc Kinh. Đây là đại kim nước kinh thành, đương đại thiên hạ đệ nhất hưng thịnh phồn hoa nơi, mặc dù Tống triều cũ kinh biện lương, tân đều Lâm An, cũng là có không kịp. Một người mặc trang phục, gánh vác một thanh dài khoảng 4 thước bảo kiếm niên kỷ khinh hiệp khách, dẫn ngựa đi vào thành Bắc Kinh bên trong. Người này bên hông mang theo hai cái ống trúc, như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được trong ống trúc mơ hồ có tê tê âm thanh, chính là eo đeo kim ngân huyết xả, gánh vác ỷ thiên kiếm Đường Tu. Đường Tu dẫn ngựa mà đi, chỉ thấy trong thành hồng lâu bức tranh cát, theo hộ cửa son, điêu xe lại còn chú, tuấn mã tranh chỉ. Tủ cao cự cửa hàng, tận trần kỳ hàng dị vật, trà phương tử quán, nhưng thấy hoa phục châu lý. Quả nhiên là tiêu hết đầy đường, tiêu cổ huyên khoảng không, kim thúy diệu nhật, la khỉ phiêu hương. Đường Tu âm thầm lắc đầu, chẳng trách Dương Khang tiểu tử kia nhận giặc làm cha, không muốn từ bỏ kim quốc thân phận của tiểu vương gia. So với phía ngoài Tống Mạt thời loạn lạc cảnh tượng, này đại kim nước kinh thành, quả thực phồn hoa như nhân gian tiên cảnh. Hắn hai ngày này, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, đã tìm đến đại kim nước kinh thành, phía ngoài hoang loạn cảnh tượng có thể không hiếm thấy, so với ỷ thiên đổ lòng vị diện nguyên mặt thời loạn lạc, cũng là hơi hơi tốt hơn như vậy một điểm. Đường Tu dắt ngựa, ở thành Bắc Kinh bên trong đi dạo, vẫn đi dạo gần nửa canh giờ, chợt nghe đến người trước mặt thanh náo động, tiếng ủng hộ không dứt bên hai, xa xa nhìn tới, vây quanh thật lớn một đống người. Là một tên hơn 40 lẹ và cao thủ nhất lưu, Đường Tu nhãn lực rất tốt, xa xa vừa nhìn, liền hai mắt tỏa sáng, dẫn ngựa tiến lên. Hắn đem mã nhi tùy ý hướng về ven đường ném đi, liền xâm nhập đoàn người, chỉ thấy trung gian lão một khối to đất trống, lòng đất cắm một mặt cờ thưởng, đế trắng hồng hoa, thêu luận võ trọn rể 4 chữ lớn. Dưới cờ hai người, chính quyền qua cước lại đánh cho náo nhiệt, một là thiếu nữ áo đỏ, một là hán tử cao lớn. Cô gái kia giơ tay nhấc chân đều có pháp luật, võ công không yếu, đỉnh đầu một lẹ vẹo 30 màu đỏ tươi ký tự. Cái kia cao to đại hán nhưng võ nghệ thường thường, chỉ là lẹ vào 21 mà thôi. Hai người xách đấu mấy chiêu, hồng y thiếu nữ kia bán cái hở, trên bàn lộ khoảng không. Hán tử cao lớn đại hỉ, một chiêu song dao xuất động, song quyền hô điệu đánh ra, đến thẳng đối phương ngực. Thiếu nữ áo đỏ thân hình hơi thiên, lúc này tránh thoát, cánh tay trái quét ngang, vèo một tiếng, đánh vào đại hán trên lưng. Đại hán kia thu đủ không được, về phía trước thẳng ngã ra đi, chỉ hạ đến mặt mày xám xịt, bò người lên, đầy mặt xấu hổ, xâm nhập người tùng bên trong đi tới. Bàng quan mọi người, đều lớn tiếng quát mẩu. Thiếu nữ áo đỏ lược lược tóc, lùi tới cột cờ bên dưới. Đường Tu nhìn kỹ một chút hồng y thiếu nữ kia, chỉ thấy nàng 17-18 tuổi, ngọc lập cao vút, tuy rằng mặt có phong trần vẻ, nhưng mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt. Thiếu nữ áo đỏ cùng bên cạnh một cái hán tử trung niên, thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Trung niên hán tử kia gật gù, hướng về mọi người bao quanh làm một tứ phương ấp, cao giọng nói rằng, tại hạ họ Mục tên Dịch, người Sơn Đông Thị. Trên đường đi qua quý địa, một không. Câu tên, hai không vì lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần kê, chưa hứa đến nhà chồng. Nàng tương ưng thuận một nguyện, không ngắm vị hôn phu phú quý, chỉ mong là một võ nghệ siêu quần thật là tốt hán, bởi vậy cả gan luận võ chọn rể. Phàm năm ở 30 tuổi trở xuống, chưa đón dâu, có thể thắng tiểu nữ một quyền một cước, tại hạ sắp tiểu nữ gả cho hán. Tại hạ hai người phụ nữ, từ Nam đến Bắc, trải qua 7 đường, chỉ vì thành danh hảo kiệt đều đã hôn phối, mà thiếu niên anh hùng lại thiếu chịu với giới cố, này đây trước sau không được lương duyên. Nói tới chỗ này, hán tử trung niên ngừng lại một chút, ôn quyền nói rằng, Bắc Kinh là ngọa hổ tàng long nơi, cao nhân hiệp sĩ tất nhiều, tại hạ làm việc hoang đường, xin mời các vị thông cảm nhiều hơn. Họ Mục tên Dịch. Đường Tu khẽ mỉm cười, này Mục Dịch eo thô bằng khoát, rất đúng khôi ngô, nhưng sống lưng vi đà, 2 tấn hoa dâm, mặt mũi nhăn nheo, trong thần sắc rất đúng sầu khổ, trên người mặc một bộ vải thô áo đông, y phục trên đều đánh bù đinh. Rõ ràng là Dương Khang lão tử, Dương Thiết Tâm mà. Mục Dịch, cũng tức là Mục Dịch, đóng lại chính là một Dương tự. Người này là kháng kim danh tướng Dương Tái Hưng sau khi, cùng huynh đệ kết nghĩa Quách Khiếu Thiên, ẩn cư Ngưu Gia Thôn, sau bị đại kim lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt hãm hại, cửa nát nhà tan, lưu lạc giang hồ. Hắn vợ Bao Tích Nhược, cũng bị Hoàn Nhan Hồng Liệt cướp đi, lúc đó đã mang bầu, sau đó sinh ra hải tử Hoàn Nhan Khang, cũng tức là Dương Khang. Cho tới hồng y thiếu nữ kia, thân phận càng tốt hơn phân biệt, Dương Thiết Tâm nghĩa nữ, Dương Khang vợ, Dương Quá mẹ, Mục Niệm tử. Nhìn trận luận võ này trọn rể, Đường Tu tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, khẩn cản mạn cản rốt cục đuổi kịp. Từ khi vạn giới đang lục đêm, giữ gìn thăng cấp sau khi, các cái trò chơi vị diện nội dung vợ kịch cũng đều đã mở khải. Như ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, là được Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ một nhà, từ Băng Hỏa đảo trở về, trở lại Trung Nguyên. Mà Xạ Điêu game vị diện, nhưng là thiếu niên Quách Tĩnh vị này Mông Cổ Kim Đao phò mã, viện phó Trung Nguyên. Đường Tu sở dĩ hao phí 100 kim tệ, mở ra game vị diện truyền tống trận, đi tới Xạ Điêu game vị diện, liền là bởi vì nơi này có một cái bảo vật. Lương Tử Ông nuôi đại phúc xà. Lương Tử Ông chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt thủ hạ năm đại cao thủ một trong, vốn là Trường Bạch Sơn bên trong tố khách, sau đó hại chết một bị thương nặng tiền bối dị nhân, từ hắn y trong túi đạt được một quyển võ học sách quý cùng hơn 10 tấm toa thuốc, chiếu pháp tu luyện nghiên tập, từ đó võ công, kiêm mà tinh thông dược lý. Phương thuốc bên trong có một phe là lấy dược nuôi xà, do đó dịch cân tráng thể bí quyết. Hắn chiếu phương vật hái dược liệu, lại phí đi thiên tân vạn khổ, ở thâm sơn trong rừng rậm, bộ đến rồi một cái kỳ độc đại phúc xà, lấy các loại hiếm quý thuốc chăn nuôi. Con rắn kia thể sắc vốn là cho đen, phục rồi đan xà, tố nhung chờ thuốc sau dần dần biến đỏ, nuôi nấng 20 năm sau, dĩ nhiên toàn bộ hồng. Trùng hợp vào lúc này, Lương Tử Ông được Hoàn Nhan Hồng Liệt mời mọc, từ Liêu Đông đi tới Yến Kinh, nhưng cũng đem này con rắn to mang ở bên người. Mắt thấy công đức viên mãn, chỉ cần hơi có mấy ngày chi hạ, liền muốn mút vào màu rắn, tính tọa tu công sau khi, liền có thể dưỡng nhan đích thọ, công lực tăng nhiều. Nguyên bên trong, lại bị Quách Tĩnh lượm cái món hời lớn, hút khô rồi màu rắn, công lực tăng nhiều, cũng là sau đó đến tuổi còn trẻ, liền trở thành nhất đại võ học tông sư chỗ căn cơ. Đường tu tới đây, chính là vì này đại phúc xà, đây chính là tăng cường công lực tuyệt hảo đồ vật. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, thành Bắc Kinh bên trong đã tụ tập không ít game tờ layer. Là được này luận võ chọn rể quần chúng vây xem bên trong, liền có không ít game tờ layer ở xem cho vui. Đường tu cũng không tiếc tiêu tốn kim tệ, qua lại game vị diện mà đến, những này bản chính là cái này game vị diện game các người chơi, phàm là có mấy phần bản lĩnh, ai không nghĩ đến giành giật một hồi. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 080, mũ xanh vương ý thiên. Luận võ chọn rể quần chúng vây xem bên trong, liền có không ít game tờ layer. Trong đó nhất là chú mục chính là đỉnh đầu tu la hai chữ đường tu, cùng một cái khác đỉnh đầu y thiên hai chữ thanh niên. Hoa hạ khu bảng thứ 10, lẹ vẹo 45 tu la, cùng với bảng thứ 9, lẹ vẹo 46 y thiên. Trung quanh game các người chơi, lại là ngạc nhiên, lại là hưng phấn. Bảng thứ 9 cùng thứ 10 nhân vật, dĩ nhiên tập hợp đến cùng một chỗ, lần này nhưng là có trò hay để nhìn. Y thiên vốn là xạ điêu vị diện game tờ layer, mà tu la nhưng là ỷ thiên đổ lòng vị diện game tờ layer. Không nghĩ tới dĩ nhiên qua lại game vị diện mà tới. Hai người đều là nhân vật trên bảng, tự nhiên là rộng rãi được quan tâm, rất nhiều game tư liệu đều bị lộ ra ánh sáng đến rồi internet hoặc là game trên diễn đàn. Những này game các người chơi, tự nhiên đoán được tu là qua lại game vị diện mà đến mục đích, bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm Lương Tử Ông Đại Phúc rắn đâu. Giờ khắc này, tu la cùng Y Thiên hai người, cũng đều chú ý tới đối phương, bốn mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt chạm va vào một phát. Đại Phúc xà chỉ có một cái. Còn rơi vào nhà nào, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Đường tu lòng nói, đây chính là đổ bộ xạ điêu game vị diện, chiếm được độc cô cửu kiếm truyền thừa, thu phục thần điêu làm sủng vật, lại rót hoàng dung mũ xanh vương. Phải biết ở thần điêu game vị diện, còn có một hoàng dung, cái kia đã là cùng Quách Tĩnh kết thành vợ chồng sau, sinh ra Quách phủ mẹ của đứa bé. Y Dị Thiên rót xạ điêu game vị diện hoàng dung, đỉnh đầu vô hình nón xanh là vững vàng mang tới, cũng là tương lai lừng lây nổi danh, game tờ layer bên trong mũ xanh vương. Y Dị Thiên cũng không có dẫn theo nón xanh tự giác, bên người theo một xinh đẹp không gì tả nổi thiếu nữ, chính là Hoàng Dung, đỉnh đầu một lẹ vẹo 48 màu đỏ tươi ký tự. Hoàng Dung, Đào Hoa Đảo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành con gái một, tinh thông phụ thân truyền thụ cho Đào Hoa Đảo võ công, ngũ hành bắt quái trận cùng kỳ môn độn giáp thuật vân vân. Nữ tử này có thể nói là tập thiên địa linh khí mà cùng kiêm, tươi đẹp tuyệt thiên dưới, thông minh nhanh trí, tinh xảo đặc sắc, đa tài đa nghệ, thông kim bắc cổ, tinh thông cầm kỳ thư họa. Chú nghệ tuyệt vời. Sau cùng Quách Tĩnh một đời mến nhau, cùng chung hoàn nạn, toàn tâm toàn ý phụ tá phu quân bảo vệ quốc gia, dùng hết khả năng. Chỉ là kèm theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, xã điêu game vị diện hoàn dung, dĩ nhiên bị mũ xanh vương Y Dị Thiên cho cua vào tay. Cùng Quách Tĩnh cùng chung hoàn nạn, bảo vệ quốc gia hoàn dung, chỉ có thể ở thần điêu game vị diện bên trong thấy được. Lúc này, mục dịch đã giao phó xong, chỉ tiếc, không có người nào kết cục luận võ chọn rể. Trước mục niệm từ đánh bại đối thủ thì đã thể hiện rồi không tầm thường võ công, tên to xác đều mặc cảm không bằng. Chỉ nghe người tùng bên trong, một ít kinh thành bọn côn đồ, lắm lời chế nhạo, rồi hướng cô gái kia bình đầu phẩm đủ, nhưng không người dám kết cục động thủ. Mà chung quanh game các người chơi, ngoại trừ Đường Tu cùng Y Thiên hai người cao thủ ở ngoài, đẳng cấp cao nhất cũng là hơn 20 cấp, động lên tay đến, chỉ sợ không phải lẹ vẹo 30 mục niệm từ đối thủ. Y Thiên bên cạnh theo Hoàng Dung, đương nhiên không thể kết cục luận võ trọn rể. Đường Tu càng là chẳng muốn dính líu, mục tiêu của hắn, chỉ là đại phúc xà mà thôi. Lúc này, chợt nghe đến loan chuông vang động, mười mấy tên kiện phó ôm lấy một người thiếu niên công tử, chỉ mã mà tới. Người công tử kia thấy luận võ trọn rể cờ thường, hướng về mục niệm từ quan sát vài lần, khẽ mỉm cười, xuống ngựa đi vào người tùng, hỏi, luận võ trọn rể nhưng là vị cô nương này sao? Mục niệm từ sắc mặt tướng đỏ, quay đầu đi, cũng không đáp lời. Mục dịch tiến lên ôm quyền nói, tại hạ họ mục, công tử ra có gì chỉ giáo? Thiếu niên công tử hỏi, luận võ trọn rể quy củ thế nào? Mục dịch nói một lần. Thiếu niên công tử nói, vậy ta liền đến thử xem. Bao quát Đường Tu cùng Y Thiên ở bên trong game các người chơi, đều đang quan sát người công tử này ca, đỉnh đầu một lẹ vẹo 38 màu đỏ tươi ký tự, cao hơn mục niệm từ 8 cấp. Mà càng làm cho mọi người cảm giác hứng thú là, cái này thân phận của công tử ca, đã rõ rõ ràng ràng, Dương Khang. Dương Khang, lại tên Hoàn Nhan Khang, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược con trai, Kim Quốc Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt con nuôi. Người này thông minh cơ cảnh, bên ngoài đẹp trai, mẹ đẻ dưỡng phụ đối với hắn tất cả cưng chịu, thở nhỏ ở thuận cảnh bên trong trường thành, khắp nơi tranh cường hào thắng, không chừa thủ đoạn nào. Nhân mê luyến Kim Triều Vương thất phú quý, khi biết thân thế sau, nhưng tiếp tục đi theo kẻ thù Hoàn Nhan Hồng Liệt, cũng muốn kế vương vị. Cùng vị hôn thê mục niệm từ nhân luận võ trọn rể kết duyên, sau nhân Âu Dương Khắc bắt nạt thê, tự tay đâm chết Âu Dương Khắc, cũng thuận nghĩa bái ở tại thuốc phụ Âu Dương Phong môn hạ làm đồ đệ. Ở trên đào hoa đảo, Dương Khang lấy cửu âm bạch cốt chảo hại chết Giang Nam thất quái bên trong Hàn Bảo Câu. Ở thiết thương trong miếu, bị Hoàng Dung vạch trần chân tướng sau muốn giết chi diệt khẩu, trưởng kích Hoàng Dung mềm vị giáp trên, bị Giang Nam thất quái chi Nam Hy nhân để lại ở đâm nhọn trên kịch độc đâm thủng bàn tay, mà chúng độc bỏ mình. Bỏ mình sau không lâu, vị hôn thê vì đó sinh hạ mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng tức là đại danh đỉnh đỉnh thần điêu hiệp Dương Quá. Để chu vi các người chơi cảm thán, không chỉ là Dương Khang ưu tú gen, sinh ra thần điêu hiệp Dương Quá như vậy nhi tử, càng cảm thán nhưng là tiểu tử này nữ nhân duyên. Một hồi luận võ trọn rể, đùa giỡn hai câu, sờ soạng hai cái, liền bắt sống mục niệm từ phương tâm. 4. Cảm tạ quấy nhiêu thiếu niên mộng trộm thư cũng là đạo thư hiểu rõ ngọn núi vũ trong gió say tiêu giao khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 081, trò hay lên sàn. Bao quát Đường Tu cùng Y Thiên ở bên trong game các người chơi, đều đang nhìn trò hay. Như bọn họ biết như thế, Dương Khang tiểu tử này kết cục luận võ chọn rể, dễ dàng liền thu được thắng lợi, vẫn còn ở giao thủ thời điểm, thuận lợi sờ soạn mục niệm từ hai cái. Nhưng mà thắng lợi sau khi, Dương Khang nhưng không chuẩn bị nhận thức chương mục, xoay người rời đi, kết quả lại dẫn ra một người khác. Người này tuổi còn trẻ, lông mày rậm mắt to, đỉnh đầu một lẹ vẻo 35 màu đỏ tươi ký tự, ngăn cản Dương Khang, quát to, này, như ngươi vậy làm không đúng vậy. Dương Khang hỏi ngược lại, muốn như thế nào làm mới đúng vậy. Người kia nghiêm mặt nói, ngươi phải làm cưới vị cô nương này mới đúng.